Chương 177, Kim Cương Vương lão Vương Liệp Thiên Sứ. Thu mua tân thủ bột tọa độ. 17 cầu hoa tươi. Những trang bị này tiện các ngươi. Chu Trác chỉ lấy lược thực giả bảo dương, một vê một bỉ bỉ chư chi vương rơi xuống trang bị cùng về điểm này đáng tiếc đồng tệ, Chu Trác nhìn không thuận mắt. Phía trước bị cướp bột manh mới còn chưa có lấy lại tinh thần tới, chứng kiến Liệp Thiên Sứ lời nói, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ màu sắc. Chu Trác may mắn giá trị không thấp, tổng cộng rơi mất 3 cái hắc thiết trang bị, đối với tân thủ cực kỳ thực dụng, có thể để thăng chiến lực. Tuy là bị cướp bột, rơi xuống trang bị thuộc về bọn họ, không có tổn thất, ngược lại buôn bán lời. Liệp Thiên Sứ đại lão, ngươi có thể mang ta thăng cấp sao? Một cái manh muội tử nhút nhát hỏi. Hiện tại người nào không biết Liệp Thiên Sứ đại lão như bức, thiên hạ đệ nhất trong tiệm trang bị toàn bộ đều là cực phẩm. Nhất kiện thần thoại cấp trang bị đổi được 3 khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch, mỗi khối không cấp bậc hạn chế bảo thạch chí ít 300 triệu nhuyễn ngoại tệ, giá cả vẫn còn ở dâng lên. Căn bản mua không được. Vẹn vẹn nhất kiện trang bị là có thể giá trị nhiều tiền như vậy, có thể chế tạo thần thoại cấp trang bị Liệp Thiên Sứ đại biểu cho cái gì? Một cái tiền đồ không gì sánh được quang minh nam nhân. Tuyệt đối là vô số nữ nhân cao nhất kén vợ kén chồng đối tượng. Ngươi khổ cực nghĩ biện pháp thu thập không cấp bậc hạn chế bảo thạch, nào có ta trực tiếp dựa Kim Sơn tới thoải mái. Cùng loại ý tưởng nữ nhân tuyệt đối không bằng số ít. Vừa nghe đến Liệp Thiên Sứ xuất hiện, tân thủ thôn lại toát ra mấy nữ nhân người chơi. Liệp Thiên Sứ đại ca, mang tiểu muội thăng cấp a. 22 nhân gia biết ca hát, khiêu vũ, đánh đàn thổi tiêu. Ta cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tuổi tác 22, da trắng mạo mị chân dài. Ta là đấu ngươi chơi trăm vạn người hái mộ nữ chủ bá, Liệp Thiên Sứ tiểu ca ca, có thể mang dẫn người ta sao? Trong lúc nhất thời, không ít mới vừa tiến vào vĩnh hằng trò chơi nữ người chơi điên cuồng hướng phía Chu Trác tràn tới. Chu Trác nhìn bên người đi theo một đám oanh oanh yến yến, đau cả đầu. Chỉ cần nguyện ý, trong nháy mắt có thể biến thành khu nam phá vương. Hắn không có ý nghĩ này, làm một dựa vào dung nhan trị là có thể ăn cơm nam nhân, nếu tuyển trạch dựa vào nỗ lực, tuyệt đối sẽ không dao động. Tinh linh nữ vương Sophia không thâm sao? Hắn làm sao sẽ đối với mấy cái này tục tằng nữ nhân cảm thấy hứng thú? Đám nữ nhân này từng cái điên cuồng đối với cùng với chính mình vứt bị nhãn, Chu Trác không thể đánh chết các nàng. Phía sau đấu khí chi rực ngưng tụ, mạnh đến bay về phía trên cao. Hoa, Liệp Thiên Sứ thật là đẹp trai a. Thế mà lại còn phi. A, ta cũng muốn phi. Có thể bị hắn ôm vào trong ngực phi, nhất định là nhất kiện phi thường chuyện lãng mạn. Thực sự là phiền phức. Chu Trác bay trên trời cao, sở hữu cực tốc dưới tình huống, cực nhanh ở tân thủ thôn bay qua. Vài chục phút thoáng một cái đã qua, một con tìm được 3 cái bột, toàn bộ rơi mất mong muốn thuộc tính bảo dương. Theo thứ tự là tăng lực lượng, thể chất cùng tự do điểm thuộc tính lực thực giả bảo dương. Giá cao thu mua tân thủ thôn bột tọa độ. Tin tức phí 10 kim tệ, bột rơi xuống trang bị thuộc về ngươi. Chu Trác ở tân thủ thôn trong kênh phát cái tin tức này. Hắn tốc độ phi hành rất nhanh, từng vòng đảo qua, tìm kiếm bột quá lãng phí thời gian. Re, còn có một chút bột đã bị người chơi kích sát đổi mới thời gian là 24 giờ, hắn không có thời gian tại chỗ đợi. Biện pháp tốt nhất chính là lấy tiền tiết kiệm thời gian, mua tin tức tình báo. 10 kim tệ tương đương với 100 nhuyễn ngoại tệ, đối với tân thủ người chơi tuyệt đối không phải một con số nhỏ, huống chi, còn có 3S, S rơi xuống trang bị, so với chính mình tiêu tốn rất nhiều thời gian kích sát có lợi nhiều. Càng có một bộ phận ôm kiếm tiền ý tưởng đi tới vĩnh hằng trò chơi người chơi, cũng không thăng cấp, tìm kiếm khắp nơi lấy bột hành tung. Một khi bột rơi xuống trang bị phẩm chất không tệ, nói không chừng một lần là có thể kiếm mấy ngàn nhuyễn ngoại tệ. Chu Trác phát xong tin tức, tìm được một chỗ dừng lại, cường hóa bắt đầu 3 cái tăng điểm thuộc tính lực thực giả bảo dương. Một hơi thở cường hóa đến 20. Dù sao cũng là hắc thiết phẩm chất lực thực giả bảo dương, coi như cường hóa đến 20, đi ra tuyển hạng cũng muốn làm người ta thất vọng. Ken, chúc mừng ngươi hắc thiết lực thực giả bảo dương cường hóa 20, ngươi thu được 5 cái ngoài định mức cường hóa tuyển hạng. Tuyệt thế mở ra lược thực giả bảo dương gia tăng điểm thuộc tính để thăng 50. 2. Siêu hiếm trang bị để thăng, mở ra lược thực giả bảo dương lấy được sở hữu trang bị phẩm chất 2, bạch ngân. 3. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 4. Khi hữu lực lượng 50. 5. Siêu hiếm phẩm chất để thăng, hắc thiết lược thực giả trong hòm đáo sở hữu trang bị cùng đạo cụ phẩm chất 1, thanh đồng. 6. Khi hữu vì ngươi lược thực giả dương tăng một món phẩm chất tăng 2 cấp bảo vật. 7. Siêu hiếm lực lượng 100. Cường hóa đến 20, chỉ có loại này chất lượng. Đối lập cấp độ sử thi cùng truyền kỳ cấp lực thực giả bảo dương xác thực trên lệch rất xa. Tuyển trạch 1, 2, 4,5, 7. Phía trước còn lựa chọn một cái 20% thuộc tính, tổng cộng 70% ngoài định mức thuộc tính. Lực thực giả bảo dương 20, hắc thiết. Hoang dã lực thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, mở ra phía sau, ngươi thu được 1528, 70% điểm lực lượng, cùng với 21 món ngẫu nhiên bảo vật, trang bị phẩm chất 3, đạo cụ phẩm chất 1. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hắc thiết 20 lực thực giả bảo dương. Ngươi thu được 1528 điểm lực lượng. Chúc mừng ngươi thu được vải sợi chi y, hoàng kim thủ trượng, hoàng kim. Thể chất lực thực giả bảo dương cũng không kém, lấy được điểm thuộc tính đã ở 1500. Tự do điểm thuộc tính lực thực giả bảo dương ngược lại là cho hắn không ít kinh hỉ, ra khỏi 3 cái tăng tỷ lệ phần trăm thuộc tính hiệu quả, tăng thuộc tính hiệu quả cũng không ít, mở ra phía sau lấy được tự do điểm thuộc tính vượt lên trước 2000. 2000 điểm tự do thuộc tính. Chu Trác kinh hỉ không nhỏ, do dự một chút, đem 2000 điểm thuộc tính toàn bộ gia tăng rồi tinh thần. Tinh thần loại hình lực thực giả bảo dương số lượng tương đối ít, chính mình một cái cũng chưa bao giờ gặp. bao táp tinh thần thương tổn hoàn toàn cùng tinh thần thuộc tính móc đối, tăng sau đó, tăng lên trên diện rộng thương tổn. Trừ cái đó ra, tăng tinh thần thuộc tính cũng có thể trình độ nhất định để thăng ma pháp của mình lực phòng ngự. Làm sở hữu 90% vật lý giảm thương người, phòng ngự ma pháp đúng là hắn đoạn bản. 460 mới vừa cường hóa hết lực thực giả bảo dương, Chu Trác thu được một cái tư nhân thư, phát hiện một cái thanh đồng bút, tọa độ 20, khoảng cách không tính là xa, Chu Trác không có lãng phí định vị, hướng phía mục đích bay đi. Nhưng vào lúc này, lại là mấy cái tin tức tư nhân tin vào tới, đồng dạng vị trí cùng tọa độ. Chu Trác chạy tới mục đích, đã thấy đến ba vị nam người trời cười nhìn mình. Liệp Thiên Sứ đại lão, ngài mong muốn bọn chúng ta giúp ngươi tìm được rồi. Hy vọng ngài có thể làm tròn lời hứa. Tin tưởng, ngươi đại nhân vật như vậy chướng mắt điểm ấy kim tệ, tuyệt đối sẽ không bội ước. Ba cái nam người chơi đối đãi Chu Trác thái độ thập phần hiền lành, thái độ có bao nhiêu cung kính thì có nhiều cung kính. Người có thực lực chính là sẽ phải chịu đặc thù đối đãi, huống chi, Liệp Thiên Sứ là bọn hắn kim chủ. Ta nói ra, tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Các ngươi dường như không phải thứ nhất cái thông báo. Chu Trác nhìn một chút chính mình nhận được tư nhân thư thời gian, trên lệch 5 giây, trước hết cho mình gửi tin tức người chơi tên là Nước trong u ngộng, trong người chơi không thấy cái này nhân loại. Ba người hơi biến sắc mặt, vội vã pha trò. Bột chúng ta không phải giúp ngươi đã tìm được chưa? Chúng ta chính là đệ nhất người phát hiện. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Liệp Thiên Sứ đại ca, ta phát hiện trước bột, thông chi ngươi. Đám người kia muốn nuốt một mình, đem ta giết. Liền lúc này, một cái ID tên là Nước trong u ngộng người chơi chạy đến Chu Trác bên người, lên án nói: "Chương 178, ngươi lời nói dối quá vụ về. Toàn số liệu thiết lập mô hình Liệp Thiên Sứ. 27 cầu hoa tươi. Chúng ta vẫn đem ngươi trở thành thần tượng, hy vọng ngươi không để cho ta trái tim băng giá." Mấy người không dám uy hiếp Liệp Thiên Sứ, ngược lại thì đem chính mình tạo thành Liệp Thiên Sứ người hái mộ, dùng cái này tới khiến lấy đồng tình tâm. Các ngươi đám này đồ vô sỉ, đoạt buộc còn đường hoàng. Rõ ràng chính là ta phát hiện trước. Nước trong u ngộng tức giận đến toàn thân run. Nàng một người ở bên ngoài luyện cấp, vận khí không tệ, gặp một cái thanh đồng bột. Nước trong u ngộng hoàn toàn không có thực lực giải quyết, kết quả, vừa vận chứng kiến Liệp Thiên Sứ ban bố tin tức, thông báo tin tức còn có tin tức phí, trợ giúp kích sát buột, trang bị thuộc về thông báo giả sở hữu. Còn có chuyện tốt như vậy. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đem tin tức thông tri Liệp Thiên Sứ. Không tin Liệp Thiên Sứ loại này đại nhân vật sẽ lừa gạt mình. Tin tức mới vừa phát sinh không có vài giây, lại có người phát hiện nơi này buột. Những người này đến sau đó, cũng không nói gì một câu lời nói nhảm, trực tiếp đoạt của nàng buột. Ngươi nói buột là của ngươi, không có chúng ta, chính ngươi có thể giải quyết rơi buột sao? Thế giới trò chơi cho tới bây giờ chính là người đó có sức mạnh cướp được buột tính của người nào. Tiểu Bị Nương, nếu như ngươi đáp ứng làm huynh đệ chúng ta mấy cái nữ bằng hữu, chúng ta không ngại phân ngươi một chút chỗ tốt. Ngươi rất đáng hận. Nàng đôi mắt trông mong nhìn Liệp Thiên Sứ, chỉ có hắn có thể thay mình chủ trì công đạo. Ta muốn chính là bộ tin tức, giữa các ngươi ân oán cùng ta ký quan, người nào nói cho ta biết tin tức, thưởng cho thuộc về người nào. Chu Trác là quy tắc chế định giả, lười quản nhiều những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, cùng Nước trong u ngộng tổ cái đội, vung tay lên. Mũi tên bay ra, một vệ cấp 7 thanh đồng bột trong nháy mắt giết chết. Nhặt lên bột rơi xuống lược thực giả bảo dương, Chu Trác thuận tay ném cho Nước trong u leo 10 kim tệ. Ta sẽ tin thủ hứa hẹn của mình, những trang bị này đều là của ngươi. Cảm ơn ngươi. Nước trong u ngộng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bọn nàng chờ cấp thăng một lệ mèo, còn có 10 kim tệ tin tức phí, cùng với trên mặt đất 3 cái thanh đồng trang bị, vẹn vẹn cung cấp một tin tức, liền thu được như thế phong phú hồi báo, quá buôn bán lời. Bên cạnh ba vị nam người chơi nhìn Nước trong u ngộng đắc đến chỗ tốt, trong mắt đều đỏ. Cái này không công bằng. Chúng ta cũng cung cấp tin tức, chúng ta muốn chia đều. Đối với chia đều, đây là công bình nhất cách làm. Bọn họ có 3 người, Nước trong u ngộng chỉ có 1 người, chia đều bọn họ đương nhiên kiếm lợi lớn. Các ngươi đang dạy ta làm việc. Công bằng. Trên thế giới cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối công bằng, truy cầu tuyệt đối công bằng chính là đối với một số người không công bình. Các ngươi đối với cách làm của ta có thành kiến. Kinh. Ba người lắc đầu giống như chống bỏi giống nhau bốn. Liệp Thiên Sứ hung danh tại ngoại, bọn họ không dám trêu chọc. Huống chi, bọn họ còn muốn theo Liệp Thiên Sứ ăn thịt tăng canh. Chu Trác nói xong, chuẩn bị ly khai. Do. Đa tạ ngươi trợ giúp ta, Liệp Thiên Sứ, ngươi trợ giúp ta rất lớn. Có ngươi số tiền này, ta có thể cho mẫu thân của mình chữa bệnh. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nước trong u ngộng vẻ mặt cảm kích. Ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Ngươi có thể cho ta phương thức liên lạc với ngươi sao? Nói, nàng cúi đầu, báo dĩ ngượng ngùng. Cái này tiểu nữ nhi tư thái khiến người tâm động. Nước trong u ngộng tuyệt đối là một đại mỹ nhân phôi tử, dung nhan trị xuất chúng, coi như trong trò chơi trải qua trên diện rộng nhất độ bên trên điều, trong hiện thực cũng sẽ không quá kém. Một cái muốn báo đáp mỹ nữ của ngươi hỏi ngươi muốn phương thức liên lạc, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là đào hoa. Đổi thành nam nhân bình thường rất khó không phải tâm động. Chu Trác biểu tình lãnh đạm, cũng là nở nụ cười, ngươi vui lùa tuyệt không buồn cười. Cho mẫu thân chữa bệnh, còn có 10 vạn nhuyễn muội tệ mua mũ trò chơi. Lời nói dối quá vụng về a. Ta không có thời gian chơi với ngươi. Chu Trác vô tình phơi bày Nước trong u ngộng lời nói dối, bay thẳng trùng thiên. Nước trong u mơ thấy đến Chu Trác tan biến tại chân trời thân ảnh, sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, uy hiếp qua Nước trong u ngộng 3 cái nam người chơi đi tới Nước trong u ngộng bên người. Những người này rõ ràng cho thấy một phe, không có muốn đến phương thức liên lạc cùng tin tức sao? Thất bại. đều là các ngươi đám này ngu xuẩn, chuẩn bị mượn cớ quá vụ về. Liệp Thiên Sứ liếc mắt nhìn ra, nước trong u ngộng không còn nữa phía trước nhà bên nữ hải tư thái, thần thái lạnh lẽo cô quạnh. Phía trước đối nàng ầm ĩ ba vị người chơi đều tựa như đã làm sai chuyện hải tử, túi đầu ai huấn. Kế hoạch thất bại, thông báo tổ chức, tuyển trạch những phương thức khác thăm dò. Bốn người nói xong, rất nhanh ly khai. Bọn họ cũng không biết, xa xa trên những cây, bốn phương tám hướng phân biệt đứng một con màu đen quạ đen, bọn họ nói chuyện với nhau, vẻ mặt và động tác toàn bộ bị đêm nha thu nhận sử dụng, truyền lại đến rời đi Chu Trác trong mắt. Nhằm vào ta kế hoạch. Chu Trác nhìn thấu nước trong u ngộng lời nói dối sau đó, lập tức ý thức được vấn đề. Ôm một tia tò mò tâm tư, sử dụng đêm nha lặng lẽ mai phục đứng lên. Vốn tưởng rằng là một nữ nhân mượn cơ hội dùng vụng về mượn cớ cùng chính mình đến gần, hiện tại xem ra, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Khống chế bốn con đêm nha quá xa xa treo ở nước trong u ngộng phía sau, theo dõi đứng lên, một đường đi tới tân thủ thôn phía sau một núi. Nhìn thấy nàng cùng một người nam nhân đi tới nơi này, hai người đầu tiên là một hồi trắng án. Thật vất vả chiếm giữ thiên thời địa lợi, bố trí một cái không chê vào đâu được kế hoạch, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chiến thần điện phái ta ở chỗ này giám thị Liệp Thiên Sứ, ngây người một tháng, vốn tưởng rằng rốt cục có cơ hội rời đi nơi này, đáng chết Liệp Thiên Sứ lại đã trở về. Ta ly khai tân thủ thôn nguyện vọng lại phải dẹp. Từ chiến thần điện cùng Liệp Thiên Sứ phát sinh xung đột sau đó, chiến thần điện đối với Liệp Thiên Sứ cừu hận không nhỏ, càng là phái người ở lại tân thủ thôn. Chiến thần điện cũng là sớm nhất muốn thu được Liệp Thiên Sứ thân phận chân chính nhân. Cái này kế hoạch sớm một tháng trước bắt đầu, chuyên môn thu thập có quan hệ với Chu Trác tin tức dùng cho số liệu thiết lập mô hình. Nhất là không cách nào thu được thân phận của Liệp Thiên Sứ tin tức sau đó, thế cũng được là nhất hữu dụng một con đường. Nếu như có thể phân tích ra cá nhân lại tốt, hành vi thói quen, câu cửa miệng, đi qua trong thực tế toàn số liệu tin tức, hoặc là có thể càng hữu hiệu biến hóa tập trung tương xứng người chơi. Sở hữu mua quá vĩnh hằng mũ trò chơi người chơi, cùng loại thói quen người đều sẽ chịu đến thẩm tra. Hiện nay, tổng cộng có 200.000 cái bộ dạng thất, được sao? Xứng người chơi, bọn họ đang nghĩ biện pháp tiến thêm một bước thu nhỏ lại cái vòng này. Hắn có hay không trực câu câu nhìn chằm chằm ngươi, sở hữu mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Ta cần nhất câu trả lời chân thật. Không có. Tốt, ta sẽ đem cái tin tức này truyền lên, khóa chặt mục tiêu còn có thể tiến thêm một bước giảm bớt hoang. Hoàn toàn thiết lập mô hình thành công, Liệp Thiên Sứ coi như ẩn nút cho dù tốt, cũng không đường có thể trốn. Nam tử đang khi nói chuyện, trong giọng nói tiết lộ ra tự tin mãnh liệt. Thiên Thần Điện thực lực rất mạnh, thân là vĩnh hằng trò chơi cổ đông một trong, thu được không ít tiện lợi, sở hữu mua quá vĩnh hằng trò chơi người toàn bộ đều có thể tìm đọc, đương nhiên, muốn thu được càng có nhiều hiệu tin tức liền không khả năng. Cái này cũng cho bọn hắn mang đến vô số tiện lợi. Có tin tức, đối với Liệp Thiên Sứ tính cách, yêu thích, thường dùng động tác, độc hữu biểu tình, phối hợp thế giới hiện thật toàn số liệu, tập trung mua mũ trò chơi người chơi. Chỉ cần tập trung đến người chơi số lượng thấp hơn 100, bọn họ liền quyết định áp dụng hành động. Thiên Sứ đem chắp cánh bay. Chương 179, đáng sợ toàn số liệu thiết lập mô hình. Đánh Thiên Thần Điện. 37 cầu hoa tươi. Toàn số liệu thiết lập mô hình thập phần hữu hiệu, một ngày hoàn thành, phối hợp toàn số liệu, tập trung thân phận xác suất tương đối cao. Chu Trác mượn dùng ám nha, đem hai người nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng phát lạnh. Không thể không nói, Thiên Thần Điện loại này sở hữu hiện thực đại bối cảnh thế lực quá kinh khủng. Chu Trác thiên phòng và phòng, chưa cùng người chơi tiến hành qua giao dịch, tiết lộ quá có quan với tin tức của mình. Bọn họ vẫn tìm được có thể đủ tới tìm kiếm thân phận mình biện pháp, có thể nói đáng sợ. Số liệu thiết lập mô hình Chu Trác kiếp trước nghe nói qua, hiểu rõ không tính là thiếu. Thiên Thần Điện lợi dụng trong thực tế toàn số liệu, nhằm vào sở hữu mua quá vĩnh hằng mũ trò chơi người chơi tiến hành hành động, khó lòng phòng bị. Chính ngươi chưa từng xuất hiện nửa điểm chân ngựa, vẫn bị người khác lợi dụng số liệu thiết lập mô hình cùng toàn số liệu tìm được rồi đối ứng thân phận, thật là đáng sợ. Chu Trác có chút nhỏ may mắn. Hắn dường như không có mua mũ trò chơi. Mũ trò chơi là thông qua Dương Hoa đi qua đường dây đặc thù mua được linh kiện giáp lại, cũng không phải vĩnh hằng trò chơi bình thường lưu thông, mua trong danh sách tuyệt đối không có Chu Trác tên này. Toàn số liệu thiết lập mô hình phương án đối với mình vô hiệu. Hai người trò chuyện xong, chuẩn bị làm một điểm không thể miêu tả sự tình. Lúc này, Chu Trác đột nhiên xông ra. Có cần hay không hỗ trợ? Có muốn hay không cùng nhau không 37? 3. Hai người vẻ mặt một bức. Bọn họ chỗ ở sơn cốc không có quái vật, không có dược thảo, không có tài nguyên, người chơi căn bản sẽ không tới nơi này. Chọn lựa địa phương rất tốt, thích hứng làm một điểm ngượng ngùng sự tình. Tợt mờ giờ cư nhiên toát ra một tên muốn cùng nhau. Vô luận người nam nhân nào cũng nhịn không được. Chiến thần vô tình nổi giận liên tục, trong tay dẫn theo một bả hai tay kiếm, tiểu muốn đem cái này quấy rối chính mình chuyện tốt ra hỏa làm thì rồi. Làm nhìn người tới dáng dấp sau đó, chiến thần vô tình ngốc tại chỗ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi làm sao đem Liệp Thiên Sứ cho đưa tới? Chiến thần vô tình nhìn thấy người đến là Chu Trác, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Hắn một mực tân thủ thôn ngây ngô, giấu giếm rất sâu, từ đầu đến cuối không có bại lộ ra. Nếu bị Liệp Thiên Sứ tìm tới cửa, 100% xuất từ nước trong u ngộng. Ngươi đến đây lúc nào? Cũng đã nghe được a. Cái này đã không trọng yếu. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cải biến trước kết cục. Ngươi đã từng gây với chiến thần điện trên người sỉ nhục, hiện thực thế giới, chúng ta đều sẽ trả lại gấp bội. Chiến thần vô tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trác, cười lạnh liên tục, nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái. Vô luận ngươi trong trò chơi chiến lược như bức giường nào, thực lực rất mạnh, hiện thực thế giới đâu? Thế giới trò chơi không chơi thắng ngươi, hiện thực thế giới khi dễ ngươi không là vấn đề. Các ngươi chiến thần điện cũng liền chút tiền đồ này. trong trò chơi không chơi thắng, liền chơi chân thực giết. Thật là khiến người nôn mửa thủ đoạn. Bất quá, các ngươi làm sao biết chính mình thiết lập mô hình là chân thực hữu hiệu? Chuẩn. Các ngươi làm sao biết bên trong có người hay không âm thầm dở trò quỷ? Ta ở Thiên Thần Điện nhưng là có người. Bên trên, Chu Trác cố ý làm ra một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, khôi phục rất nhanh trấn định. Chiến Thần Vô Tình cười ha hả, cười đến cực kỳ sán lạ, ngươi nghĩ rằng chúng ta lần này không có phòng bị sao? Lần này toàn số liệu thiết lập mô hình kế hoạch chỉ có vẹn vẹn vài cái đại nhân vật nắm giữ quyền hạn, tham dự người đáng giá tín nhiệm nhất, 100% không có vấn đề. Cứ việc trợ thủ của ngươi ở Thiên Thần Điện giấu giếm rất sâu, nhưng hắn tuyệt đối không có cơ hội tham dự vào, càng không có quyền hạn sửa chữa toàn số liệu thiết lập mô hình. Ngươi sẽ chết tâm a. Đây là ngươi trốn không thoát đầu số mệnh. Chu Trác lần đầu tiên trong mắt xuất hiện hoảng loạn cùng sợ, chợt biến thành một bộ thẹn quá thành giận dáng dấp. Ai biết ngươi những lời này thật giả? Ta có thể chuyện khẳng định chỉ có một kiện, ngươi sẽ chết. Nói xong, Chu Trác vọt tới, trên nắm tay đấu khí bắt đầu khởi động. Sư Mã Lưu Hỏa Quyền. Oeng. Nắm tay đập ầm ầm ở Chiến Thần Vô Tình trên người, cấp tốc đem miểu sát. Liệp Thiên Sứ, ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội. Hiện tại đầu nhập vào Thiên Thần Điện, nói ra phản đồ tên, lấy thiên phú của ngươi, chúng ta còn có trọng dụng. Bằng không? Nước trong u ngậm hướng về phía Chu Trác uy hiếp nói. Uy hiếp ta? Ta sẽ nhường Thiên Thần Điện trả giá thật lớn. Chu Trác trong mắt lóe ra cuồng loạn điên cuồng, CKZ, chiến lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem nước trong u ngậm mang đi. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác xoa xoa mặt mình. Không biết mình mới vừa biểu hiện như thế nào, có thể hay không để cho Thiên Thần Điện tin tưởng. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là vì làm cho Thiên Thần Điện đối với toàn số liệu thiết lập mô hình càng phát ra tín nhiệm. Kể từ đó, bọn họ sẽ ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Đã định trước cuối cùng cả đời cũng không khả năng tra được Chu Trác thân phận chân thật. Như thế nào làm cho Thiên Thần Điện càng thêm tin tưởng đâu? Đương nhiên là cho Thiên Thần Điện gây áp lực nhiều hơn, để cho bọn họ vội vã muốn tóm lấy chính mình. Không có những cách khác có thể tìm được chính mình thân phận chân thật dưới tình huống, Thiên Thần Điện cao tầng sẽ đem càng nhiều hơn hy vọng cùng áp lực gây cho toàn số liệu thiết lập mô hình nhân viên, do đó có thể dùng bọn họ cách chân tướng càng ngày càng xa. Đây là một cái chết hồ đồng, trừ phi đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đối với không có mũ trò chơi nhân viên tiến hành toàn số liệu dò xét. Đương nhiên, đây là nhân tính suy nghĩ ngộ khu. Liệp Thiên Sứ nếu chơi vĩnh hằng trò chơi, nhất định có mũ trò chơi hoặc là cabin trò chơi. Tìm kiếm mua quá vĩnh hằng trò chơi mũ giáp cùng cabin trò chơi người chơi, ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Lại nói tiếp, ta còn chưa tới Thiên Thần Điện chơi đùa phá hư đâu. Trước nóng người, Chu Trác ở Tân Thủ Thôn chờ đợi một đoạn thời gian, không có phát hiện mới buồn, quả đoán ly khai Tân Thủ Thôn. Hư Không Chi Linh truyền tống môn mở ra, hắn xuất hiện ở Thiên Thần Điện vĩnh hằng trò chơi bầu trời. Thân là đã từng Thiên Thần Điện một thành viên, Chu Trác đối với tọa độ này khắc sâu ấn tượng. Phi hành trên bầu trời, Chu Trác xuống phía dưới bao quát. Thiên Thần Điện thiết lập trụ sở tạm thời không lớn, tối đa dung nạp hơn 1000 cái người chơi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có người chơi ra vào. Những người này đều là Thiên Thần Điện người chơi. Bọn họ vội vàng tiếp thu công hội nhiệm vụ, để thăng Thiên Thần Điện công hội đẳng cấp. Thiên Thần Điện công hội đạt được Level 4, lập tức có thể kiến tạo thuộc về mình thành thị. Đây cũng là một cái công hội chất biến bắt đầu. Có thuộc về mình thành thị, tiểu hình, phía sau, đại biểu cho trong thành phố có thể thu nạp thu nhập từ thuế, còn có đặc thù công hội bột, cùng với công hội cường lực kỹ năng và rất nhiều thực dụng đồ đạc. Đợi một thời gian phát triển, tương lai nói không chừng cũng có thể phát triển trở thành tương tự với Tân Hải thành người như vậy thành. Các ngươi xem, bầu trời có người. Lánh mắt ra hỏa phát hiện Chu Trác tồn tại, phát sinh cảnh cáo, Thiên Thần Điện tất cả nhân viên đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời phi hành Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ, hắn sao lại tới đây? Hắn dường như cùng Thiên Thần Điện có toán. Lần này không sẽ là tới tìm phiền phải a? Thiên Thần Điện vì sao không nên trêu chọc cái này sát tinh? Sợ cái rắm. Thiên Thần Điện bây giờ là đệ nhất công hội, há sẽ sợ một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ? Quên đi, ta trước lưu, các ngươi trên đỉnh. Người có tên, cây có bóng, không ít người đều biết Liệp Thiên Sứ đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất điếm cực phẩm trang bị chính là đối với hắn thực lực mặt bên xác minh. Kế tiếp, ta sẽ ra tay với Thiên Thần Điện. Nhàn tạp nhân viên lập tức rời đi. 15 giây bên trong không có người nơi này, giống nhau coi là Thiên Thần Điện nhân. Chu Trác thanh âm đạm mạc, trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đổi lại ác quán mãn doanh danh xưng. Hiện tại, bắt đầu tử vong đếm ngược thời gian a. 15. 1. Chương 180, ám ảnh sát thần. Thần cấp thiên phú, hư không ám ảnh. 47 cầu hoa tươi. Không phải đã nói 15 giây sao? Làm sao từ 15 trực tiếp đếm tới 1? Thiên Thần Điện người chơi hoàn toàn không có phản ứng kịp, liền thấy bầu trời tối xuống, từng trôi tản ra nhật diệu ánh sáng thần kiếm từ phía chân trời phi lạc xuống, trọng trọng đập ở trong đám người. Nói võ đức, đối với Chu Trác mà nói, nơi đây 99% đều là thiên người của thần điện. Những người khác cũng là cùng Thiên Thần Điện thập phần thân mật người, cái này trong mắt hắn xem ra, không có gì phân biệt. Chỉ có đại chiến thân thủ đem các loại người làm sợ, một ít thân cận Thiên Thần Điện cỏ đầu tường sẽ bỏ trốn mất dạng. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Oeng. 36000. Nên kỹ năng là cố định thương tổn. 36000. 36000. Một hơi thở bạo phát 27 lần công kích, sở hữu bên trong khu vực mục tiêu đều sẽ chịu đến 97 vết đốt thương tổn. Thương tổn đối với trước mắt Chu Trác mà nói, có trên lệnh chút ít yếu, dù sao, Chu Trác một series kỹ năng trùng, thật đúng là không có mấy cái so với nó thấp. Làm gì được, đây là một V1 lẹ vẹo kỹ năng, lựa chọn vẫn là cố định thương tổn, không có vật lý thương hại tăng thêm. Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp cũng không phải một điểm ưu điểm cũng không có. Càng lớn phạm vi AOE, tuyệt đối là chính mình có phạm vi sát thương kỹ năng bên trong rộng nhất đích một cái, còn phụ ra đủ loại mặt trái hiệu quả, quả thực đem người ác tâm đến chết. Thương tổn yếu là đối với một V cấp 100 bột mà nói, dùng để khi dễ người chơi vẫn là mọi việc đều thuận lợi. Không có một người chơi có thể có được trăm vạn cấp bậc HP. Không đợi vạn kiếm hợp nhất cự kiếm hạ xuống, trong sân người chơi toàn bộ chết hết. Một kích giết chết hơn 1000 người chơi. Trên mặt đất trang bị, đạo cụ, kim tệ nhiều lắm, nhìn một cái, quả thực sáng mù mắt người. Ken, ngươi kích sát người chơi tuổi trẻ chính là gia tư bản, ngươi thu được 10 điểm điểm tội ác, bởi tội ác thu thập hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 điểm điểm tội ác. Ken, ngươi kích sát người chơi tuổi trẻ chính là gia tư bản, bởi kỹ năng cướp đoạt hiệu quả, ngươi có thể cướp đoạt nên mục tiêu một cái kỹ năng. Ken, ngươi kích sát người chơi tuổi trẻ chính là gia tư bản, bởi kinh nghiệm cướp đoạt hiệu quả, ngươi thu được 142 V đút điểm kinh nghiệm. Một siêu di để thăng nhiều lắm, mỗi giết một cái người chơi đều có thể thu được một cái kỹ năng nhiều lắm. 99% đều là phổ thông nghề nghiệp kỹ năng. Rất nhiều kỹ năng không phải xứng đôi, cho chú chắc cũng không dùng được, giữ lại chỉ biết để cho mình cột sở kỵ trở nên loạn thất bát tao. Toàn bộ ngẫu nhiên tuyển trạch một cái, đem quên. Cái này khiến thanh tịnh nhiều. Chu chắc điên cuồng bắt đầu càn quét thức dậy ở trên trang bị cùng đạo cụ, nhất là số lượng cao kim tệ, thấy tâm hoa lửa giận. Kim tệ cộng lại đều nhanh biến thành kim sơn, thô sơ giản lược phòng trường, kim tệ chí ít có mấy chục triệu, thậm chí hơn ước. Thiên thần điện quả nhiên đều là người có tiền a. Trang bị cũng là hoàn mỹ trang bị, một hồi vứt xuống thiên hạ đệ nhất tiệm, tiện nghi bán ra. Chu chắc điên cuồng càn quét trên mặt đất từng món một trang bị nhặt lên. Sát nhân quá sung sướng. Kích sát người chơi lấy được không chỉ là trên người toàn bộ trang bị, đạo cụ cùng kim tệ, còn có điểm kinh nghiệm. Mỗi cái người chơi đều có thể cung cấp trăm vạn tả hữu điểm kinh nghiệm, 1000 cái người chơi chính là 1 tỷ. Đáng tiếc người chơi đẳng cấp không cao lắm, bằng không. Chu chắc về sau không giết phổ thông quái vật, muốn thu được kinh nghiệm, chỉ giết người chơi liền được, đương nhiên, bột tuyệt đối sẽ không dung tha, lược thực giả bảo dương quá thơm. Chu chắc cực nhanh quét sạch trên đất bảo vật, đúng lúc này, một bả xanh đen dao găm từ trong hư vô chui ra, gặt về cái cổ. Này đạo công kích lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm động tĩnh, quả thực khó lòng phòng bị. Chu chắc không có dự liệu được chính mình biết bị người đánh trộm trong chốc lát không phải tra chúng chiêu. Nạ. Sau một khắc, trên người toát ra cao tới 2 triệu sinh mệnh hộ thuẫn. Vật lý thương hại giảm miễn gây ra thương tổn hấp thu chi khiên có hiệu lực, sinh thành tương đương với gấp đôi giảm miễn tổn thương sinh mệnh hộ thuẫn. Điều này đại biểu địch nhân có thể một kích đánh ra chính mình 1 triệu thương tổn, chưa qua quá 90% giảm tổn thương trước, giảm danh sau thành 1.0 V đút. Thật là lợi hại thích khách. Đẳng cấp không đến 1V50. Lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thương tổn, vẫn là thiên thần điện nhân. Chu chắc trong lòng trong nháy mắt toát ra tên của đối phương. Ám ảnh, thiên thần điện tối cường thích khách, kiếp trước thập đại cao thủ một trong, biệt hiệu ám ảnh sát thần. Đối với người này thiên phú, Chu chắc cũng biết, thần cấp thiên phú, hư không ám ảnh. Đây là một loại vốn có trưởng thành hình thần cấp thiên phú, sơ kỳ vẫn không tính là cường đại, chỉ là trong công kích phụ ra hư không năng lượng, tăng cường thương tổn. Đến rồi trung kỳ, là có thể ẩn độn hư không, xuất quỷ nhập thần, cự ly ngắn hư không truyền tống. Hậu kỳ càng là cường đại đến gần như vô địch, mở ra hư không hành tẩu trạng thái, miễn dịch toàn bộ thương tổn. Ám ảnh sở hữu hư không thiên phú, tranh thoát chính mình Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp cũng không phải là làm người ta không thể nào hiểu được sự tình. Đáng chết, cư nhiên không có giết chết. Liệp Thiên Sứ, thực sự là danh bất hư truyền. Hắn vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối, vận sức chờ phát động, tiếp cận Liệp Thiên Sứ lúc, kinh khủng thương tổn không giữ lại chút nào bộc phát ra, vì được chính là đem Liệp Thiên Sứ một kích chớp nhoáng giết hết. Nhưng mà, công kích đánh vào Liệp Thiên Sứ trên người, cư nhiên bị một cái sinh mệnh hộ thuẫn ngăn trở. Vẹn vẹn rơi xuống đến 100,000 hộ thuẫn giá trị. Ám ảnh, thực lực của ngươi muốn so ta dự đoán chung mạnh hơn nhiều. Chu chắc nhìn về phía ám ảnh, trọng điểm nhìn về phía trong tay tản ra hào quang màu vàng kim nhạt trên truy thủ. Không hề nghi ngờ, đây là một việc cường đại truyền kỳ cấp trang bị. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không, ta nên không đến cái này tiểu bà bối. Ám ảnh vung vẩy trong tay dao găm, đây là một việc xuất từ thiên hạ đệ nhất điếm một vệ cấp 80 truyền kỳ cấp trang bị. Không có item này, tuyệt đối không cách nào bộc phát ra như vậy sợ rằng chiến lực. Không cấp bậc hạn chế bảo thạch. Thực sự là lãng phí a. Chu chắc trong nháy mắt minh bạch rồi toàn bộ, trên mặt mang ảo não. Các ngươi là có thể sử dụng thứ này tìm ta đổi trang bị sao? Làm thịt người này, truy thủ trong tay rơi xuống, chính mình lại dùng trang bị hiệu quả rút ra thạch đem cái hiệu quả này lấy ra. Không sai. Đây là một cái làm hắn cực kỳ kết quả vừa lòng. Ta càng phát ra muốn làm thịt ngươi. Chu chắc nhếch miệng nở nụ cười. Vậy ngươi cũng muốn giỏi bắt được ta mới được. Nói xong, ám ảnh thân thể nhón lên, người biến thành 5 cái. 5 cái ám ảnh từ 5 cái vị trí hướng phía Chu chắc đánh tới. Chu chắc đứng tại chỗ, không lúc đích. Ám ảnh phân thân sở hữu 50% chủ thể lực công kích, không thể sử dụng kỹ năng, tối đa chỉ có thể dùng để mê hoặc người khác. Trinh sát. Trinh sát kỹ năng trải qua cường hóa, sở hữu chân thực thị giác hiệu quả, có thể nhìn thấu thật giả, nhận chân thân cùng ảo thuật. Ánh mắt từ 5 cái ám ảnh trên người đảo qua, Chu chắc lắc đầu, toàn bộ đều là giả. Đều là dùng để mê hoặc thủ đoạn của mình. Như vậy, Chu chắc quay đầu, một bà hắc sắc dao găm thiểu không âm thanh từ trong hư không ló ra. Cha là ngươi không trêu chọc nổi người. Bao táp tinh thần. Chu chắc trong mắt phảng phất có quang mang chớp di chuyển, nhìn thẳng đánh lén mà đến ám ảnh. Sau một khắc, ám ảnh huy động dao găm, không đợi cắt lấy, bao táp tinh thần đã xâm lấn đại não. 54 vđ. May là ám ảnh chiến lược kinh người, cũng đỡ không được Chu Trác bao táp tinh thần, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ken, ngươi kích sát người chơi ám ảnh, ngươi thu được 10 điểm điểm tội ác, bởi tội ác thu thập hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 điểm điểm tội ác. Ken, ngươi kích sát người chơi ám ảnh, bởi kinh nghiệm cướp đoạt hiệu quả, ngươi thu được 188 vđ điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi kích sát người chơi ám ảnh, bởi kỹ năng cướp đoạt hiệu quả, ngươi có thể cướp đoạt nên mục tiêu một cái kỹ năng, mời từ trở xuống kỹ năng liệt biểu trùng tuyển chọn một cái kỹ năng làm ngươi vĩnh cửu kỹ năng. 1. Ám ảnh phân thân, 1v1 triệu hoán một cái ám ảnh phân thân thay ngươi chiến đấu, bọn họ có thể nghe theo chỉ thị của ngươi, đồng thời sở hữu ngươi 50% lực công kích, không cách nào sử dụng kỹ năng. Vòng. Chương 181, hư không hành động. Người chết trở về. Móc sạch ngươi toàn bộ kỹ năng. 57 cầu hoa tươi. Nam, ảnh chi nhận mưa, hóa thành con quay xoay tròn trạng thái, cực nhanh bắn ra từng đạo ảnh nhận, cũng đối với 30m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu bắn ra 120 nói ảnh nhận, mỗi đạo ảnh nhận chí ít tạo thành 30% thương tổn, đồng nhất mục tiêu mỗi thụ nhiều đến một đạo ảnh nhận công kích, tổn thương hại giảm dần 5%, tiêu hao ma lực giá trị 500 điểm, thời gian cuộn đất 60 giây. 6. Tất trúng tất bạo, ngươi lần sau công kích nhất định trúng mục tiêu 840 mục tiêu, nhất định gây ra bạo kích, tiêu hao ma lực giá trị 50 điểm, thời gian cột đao 15 giây. Một series kỹ năng cũng không tệ, Chu Trác tại chỗ có kỹ năng trung đạo qua, không hề nghi ngờ, hư không hành tẩu chính là ám ảnh kỹ năng nồng cốt. Kỹ năng này làm cho ám ảnh xuất quỷ nhập thần, vô luận là truy địch vẫn là bỏ chạy, cường đại đến đáng sợ. Nó còn có thể cùng ám ảnh thần cấp thiên phú phối hợp, tuyệt đối hay tâm. Chu Trác tuyển trạch cái nào kỹ năng liền không huyền niệm chút nào. Huống chi, hư không hành tẩu tương đương thực dụng. Không giống với hư không chi linh truyền tống môn, đó là viễn trình truyền tống, đại thể dùng để làm thành người đi đường công cụ, trạng thái chiến đấu dưới xuất ra hư không chi linh truyền tống môn sử dụng hiệu quả không tốt, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hư không hành tẩu lại bất đồng, sở hữu ẩn độn hư không, không cách nào bị công kích hiệu quả, còn có thể 100m bên trong thuấn gian di động, tương đối khá. Vấn đề duy nhất là gây ra pháp thuật liên kích, một hơi thở thiểm thức 54 lần, có thể hay không muốn cái mạng giả của mình. Kỹ năng cực nhanh tuyển trạch hoàn tất, Chu Trác nhìn ám ảnh thi thể, đột nhiên toát ra một cái to gan ý tưởng. Vong linh trở về. Chu Trác hướng về phía ám ảnh thi thể một chỉ, trực tiếp đưa hắn sống lại. Ám ảnh vẻ mặt ngộp bức, vốn là phải trở về chủ thành sống lại, kết quả làm sao tại chỗ sống lại? Ngươi giết ta, lại sống lại ta, đây là cái gì tao thao tác? Chu Trác nhìn ám ảnh trên người vô địch hộ thuẫn, còn có một series bờ UFF hiệu quả, không còn gì để nói. Cái này vốn là dùng để sống lại phe bạn mục tiêu kỹ năng, toàn bộ đều là tăng lích loại hiệu quả lớn. Không nghĩ tới lần đầu tiên cũng là dùng ở trên người địch nhân, nhìn vô địch hộ thuẫn, hắn không khỏi chứng đau đứng lên. Luôn có một loại chính mình gài bẫy cảm giác của mình. Ha ha, cảm tạ ngươi đem ta sống lại. Lao tử còn có vô địch. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ngươi người ngu xuẩn như vậy. Không đợi nói cho hết lời, một trận gió thổi tới, ám ảnh cảm thấy có chút lạnh. Tình huống gì? Hắn nhịn không được túi đầu nhìn một cái, trên người chỉ còn lại có quần cộc. Ta trang bị đâu? Mở ra thanh trang bị nhìn một cái, kém chút tại chỗ xỉu vì tức. Trong khung trang bị giống tuyết, nhất kiện trang bị cũng không có. Mở túi đeo lưng ra, trong túi đeo lưng cũng là như vậy, so với cầu liếm quá còn làm sạch. Tình huống gì? Lập. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Trác không thèm để ý người này, thừa dịp người này vẫn còn ở mở bức, vội vàng đem rơi xuống trang bị nhặt lên. Vừa rồi chỉ lo chọn kỹ năng, trang bị còn chưa kịp nhặt. Ám ảnh phản ứng kịp, cực nhanh cùng Chu Trác đoạt nổi lên trang bị, đáng tiếc, hắn hạ thủ chậm một bước, một V cấp 80 không cấp bậc hạn chế chuyển kỳ cấp dao găm rơi xuống Chu Trác tay lý. Hỗn đản, đem ta trang bị trả lại cho ta. Ám ảnh trên người có vô địch hiệu quả, hoàn toàn mặc sát Chu Trác, điên cuồng giành ăn. Cuối cùng, trang bị cùng đạo cụ phân chia 5 năm. Cái gì trang bị của ngươi? Đến rồi trong tay ta chính là ta. Ngươi có thể đi thiên hạ đệ nhất tiệm mua, ta tâm tình tốt còn có thể cho ngươi đánh gãy xương. Ám ảnh tức giận đến kém chút tại chỗ bạo tạc, hận hận trừng mắt Chu Trác. Đúng rồi, ngươi vô địch còn có bao nhiêu thời gian dài? Hay là trước lo lắng một cái mình bây giờ a? Ám ảnh nhất thời dọa sợ không nhẹ. Tình huống vừa rồi là trang bị cùng đạo cụ toàn bộ bạo nổ. Hắn khổ cực từ Liệp Thiên Sứ trong tay giành được trang bị có ích lợi gì? Một khi bị Liệp Thiên Sứ kích sát, đem không thể tránh khỏi rơi xuống. Xem như ngươi lợi hại, cái này bãi ta sẽ tìm trở về. Hối hận có kỳ. Hư. Ta hư không hành tẩu đâu? Ta hư không hành tẩu đi đâu? Ám ảnh mở ra chính mình kỹ năng liệt biểu nhìn một chút, những kỹ năng khác đều ở đây, duy chỉ có hư không hành tẩu biến mất. 3. Trò chơi bụt rồi hả? Tại sao có thể như vậy? Không có hư không hành tẩu loại này thần xuất quỷ một năng lực, tính cơ động thật to chết khấu. Một V cấp 80 không cấp bậc hạn chế truyền kỳ cấp dao găm, chiến lực của hắn xem như là phế đi. Gặp lại. Ám ảnh trên người vô địch hiệu quả mới vừa tiêu thất, bao táp tinh thần lại một lần nữa hạ xuống, ám ảnh tại chỗ lạnh lạnh. Phía trước khổ cực nhặt lên trang bị cùng đạo cụ toàn bộ rơi xuống. Hà tất dây rồi đâu? Chu Trác nhìn trước mặt bắn ra kỹ năng liệt biểu, lúc này đây lựa chọn ám ảnh phân thân. Sở dĩ đem ám ảnh kích sát phía sau một lần nữa sống lại, vì được chính là ám ảnh phân thân kỹ năng này. Ám ảnh phân thân mê hoặc tính không sai, phối hợp pháp thuật liên kích, 1v1 là có thể triệu hồi ra 54 cái ám ảnh phân thân. Thực dụng tính không kém. Nếu như lại kinh nghiệm sử dụng cường hóa, nói không chừng phải nhận được để cho mình kết quả không tưởng được. Uy, ngươi đừng lọ gạt ta. Là không phải không chơi nổi hả? Đừng chạy. Chu Trác giơ tay lên chuẩn bị đem ám ảnh lần nữa sống lại, kết quả, người này biến thành thi thể phía sau, tâm tính triệt để băng, quả đoán lọ gấp. Bây giờ người tâm lý tố chất quá kém. Lão tử còn có 29 lần người chết trở về không có sử dụng đâu. Nếu như một hơi thở đem ám ảnh sống lại 30 lần, tuyệt đối có thể đem hắn kỹ năng toàn bộ móc sạch. Đã tương đối khá, Chu Trác đối với hiện tại kết quả rất hài lòng. Thiên thần điện người chơi chết hết phía sau, cũng nữa không ai trở về, Chu Trác lười lãng phí ở nơi đây cắm điểm, cực nhanh ly khai. Cùng lúc đó, hiện thực thế giới thiên thần điện căn cứ, đáng chết Liệp Thiên Sứ xuống tay với thiên thần điện. Hai người quan hệ không tốt, tuyệt đại đa số vẫn là chiến thần điện cùng Liệp Thiên Sứ ân oán, đại đa số người không biết thiên thần điện cùng chiến thần điện quan hệ, không có đâm tầng kia cửa sổ, còn có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Ngày hôm nay Liệp Thiên Sứ không biết cái nào gân phạm vào quất, đột nhiên xuống tay với thiên thần điện, hơn 1000 tinh anh người chơi trong nháy mắt chết thảm. Nhất chiêu miểu sát hơn 1000 người chơi, mỗi người đều hứng chịu tới cao tới triệu thương tổn. Liệp Thiên Sứ dùng hành động hướng thiên 4.8 thần điện chứng minh rồi chính mình thực lực đáng sợ. Sở hữu thiên thần điện người chơi trang bị cùng đạo cụ toàn bộ bạo nổ, còn toàn bộ bị mất một cái kỹ năng. Cái này giống như tình thiên phích lịch, mới vừa chết trong tay Liệp Thiên Sứ người chơi, trong lòng bịt kín một tầng thật dày mây đen. Rất nhiều người chơi thậm chí tâm tính băng, trực tiếp rời đi thiên thần điện. Thiên thần điện người chơi không phải toàn bộ đều là trong hiện thực làm việc đúng giờ ký hợp đồng người chơi, còn có một bộ phận còn không có ký hợp đồng làm việc đúng giờ. Hạch tâm người chơi là ký hợp đồng làm việc đúng giờ người chơi, còn lại người chơi cũng chính là khảo hạch người chơi, căn cứ tiềm lực tiến hành khảo hạch, đào thải ly khai thiên thần điện. Thích hợp người chơi thì biết từ xét duyệt bộ phận trình đối ứng ký hợp đồng hợp đồng. Làm việc đúng giờ người chơi ngược lại cũng thôi, không thể vi ước ly khai. Không ít ngoại vi người chơi qua chiến dịch này, trực tiếp chạy trốn. Thiên thần điện trong nháy mắt giảm quân số gần 1/3. Ra yên tâm, ám đã đi vào săn Liệp Thiên Sứ, ta tính hậu hắn tốt hơi thở. Chương 182, thần thoại cấp cường giả Ly Hỏa thần điện đại tế tự. Nhìn thấu thân phận. 6-7 cầu hoa tươi. Thiên thần điện điện chủ đi ra, nói ra cổ vũ lòng người. Luận chiến lực, hắn là vốn là đệ nhất nhân. Từ ám ảnh từ thiên hạ đệ nhất trong điếm chiếm được cường đại truyền kỳ cấp giao găm, lại sử dụng không cấp bậc hạn chế bảo thạch, ngược lại chiến lực vượt qua thiên thần điện điện chủ. Nhất là hắn sở hữu hư không ẩn độn năng lực, đánh lén cùng ám sát năng lực thiên hạ vô song. Vô luận là truy địch vẫn là bảo mệnh, đều tương đương cường hãn. Không có điểm báo trước dưới tình huống đánh lén, thiếu có người có thể ngăn cản. Liệp Thiên Sứ chiến lực sát thực kinh người, đẳng cấp đến cùng chỉ có một lẹ mèo, có lẽ là dựa vào thiên phú đặc thù gia tăng rồi chiến lực, HP cũng không cao. Ta cũng tin tưởng ám ảnh thực lực. Hắn nhất định có thể cọ rửa thiên thần điện sỉ nhục. Tử sắc cây tường vi đứng dậy, không ít người khôi phục vài phần lòng tin. Yên tâm, thuộc về các ngươi trang bị nhất định có thể trở về. Ngươi còn sẽ có mạnh hơn trang bị. Câu này vừa mới dứt lời, ám ảnh đã lọt gấp. Đối mặt mọi người mong đợi mục tiêu, ám ảnh há miệng, lại không nói câu nào đi ra. Ta làm cho đại gia thất vọng rồi. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại, vô số người thở dài một tiếng, hoàn bại. Ngươi nên cùng Liệp Thiên Sứ đã giao thủ, ta cần hắn toàn bộ tình báo. Đại gia liền không nên nản chí, trong tổ chức có đặc thù bộ môn đang toàn lực phân tích Liệp Thiên Sứ nhược điểm, tìm kiếm 22 mượn hơi hắn cơ hội, nói không chừng qua một đoạn thời gian, hắn biết là đội hữu của chúng ta. Thiên thần điện điện chủ đi ra, thanh âm giàu có sức cuốn hút. Đám người thối lui, tiếp tục trở về thuộc với công việc của mình cương vị. Đi qua bọn họ, trong một tháng, phải tìm cho ta đến Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật, tìm được rồi, trung điệp có thưởng, mỗi người chí ít 1000 vạn cấp bậc thưởng cho. Thất bại. Phế vật không có giá trị lợi dụng, trực tiếp vứt xuống sổ mạ dánh biển bên trong làm mồi cho cá mập. Không có ai biết hoài nghi Thiên thần điện điện chủ câu nói này chân thực tính, hắn nói đến nhất định sẽ làm được. Nhận được tin người toàn bộ điên rồi. Đây là muốn mạng bọn họ a. Trong lúc nhất thời, sở hữu liên quan tới Liệp Thiên Sứ toàn số liệu thiết lập mô hình nhân điên cuồng lên, mỗi đêm ngày công tác. Tử sắc cây tường vi tâm tình cũng không tốt, nhìn thấy đám người thái độ không tốt, trêu ghẹo nói, nếu như nhìn thấy Liệp Thiên Sứ bản thân, ta ở hiện thực thế giới nhất định đánh gãy chân hắn. Ta cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Chúng ta là không phải quên mất nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, công hội mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, lập tức phải kiến thành. Giả sử Liệp Thiên Sứ tự mình đến làm sao bây giờ? Quái vật công thành lúc hắn trắng trợn phá hư, không ai có thể ngăn trở. Phía trước, Thiên Thần Điện nhân đối với Liệp Thiên Sứ chiến lực không có quá mức rõ ràng nhận thức, chỉ biết là Liệp Thiên Sứ chiến lực rất mạnh, có thể kích sát mạnh mẽ đại buột. Hiện tại xem ra, cái này không phải mạnh mẽ, đơn giản là tên biến thái. Thực lực khủng bố đến khiến người ta không hề lòng phản kháng. Trong lúc nhất thời, sở hữu Thiên Thần Điện nhân đều ngẩn ra. Phụ trương, Liệp Thiên Sứ một người độc chiến Thiên Thần Điện, sở hữu người chơi nhất chiêu dây. Dê. Thiệt hay giả? Liệp Thiên Sứ đã cùng Thiên Thần Điện khai chiến sao? Nói miệng không bằng chứng, không hình ảnh không chân tướng. Hàng ăn dưa, ngồi đợi video. Cái này thiệp mới vừa phát ra ngoài không cao hơn 3 giây, trong nháy mắt tiêu thất. Mấy cái khác tương tự thiệp cũng là như vậy. Cứ việc Thiên Thần Điện không cách nào khống chế vĩnh hằng trò chơi, khống chế vĩnh hằng trò chơi diễn đàn khu, khống thiệp vẫn là không có vấn đề. Tương tự thiệp cùng có quan hệ với Thiên Thần Điện tác dụng phụ thiệp, toàn bộ thanh không. Đây cũng là Thiên Thần Điện nhất quán thủ đoạn. Chu Trác không có ở Thiên Thần Điện trên người nhiều lãng phí thời gian, vẫn là tăng thực lực lên tốt nhất. Thiên thần điện chỉ là giai đoạn tính địch nhân, hắn còn có một cái càng địch nhân cường đại, thần minh. Phải ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía trước thu được đủ thực lực. Liệp sát ly hỏa thần điện giáo chủ cồn bật nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Tân Hải Thành biến thành lãnh địa của mình cực kỳ làm cho tâm hắn di chuyển. Xác định địa điểm, truyền tống. Hư không chi linh truyền tống môn mở ra, Chu Trác đã tới ly hỏa thần điện cách đó không xa. Hắn không có nóng lòng động thủ. Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Một phần vạn công kích ly hỏa thần điện, nhảy ra một đám thần thoại cấp cường giả làm sao bây giờ? Mặc dù là xác suất nhỏ sự tình, lại cũng không khỏi không phòng. Chờ đợi khoảng khắc, không có phát hiện dị thường, Chu Trác biến hình thành tiến thần điện cầu nguyện nở tờ cờ, thoáng kiểm tra về sau liền trà trộn đi vào. Lúc này đây cùng Chu Trác lần trước đến hoàn toàn bất động, ly hỏa thần điện đề phòng xâm nghiêm không biết gấp bao nhiêu lần. Ly hỏa thần điện bảo khố bị người rời hết, xác thực không có gây nên nửa điểm chú ý, đưa tới chấn động không nhỏ. Ly hỏa thần điện chủ điện nhận được tin tức, giáo hoàng cùng đại giáo chủ tức giận, phái ra cường giả đến đây điều tra. Căn cứ ở lại giữ thủ vệ sở nói, Cổn Bất giáo chủ mang theo song sinh lang nhân ly khai Ly Hỏa Thần Điện. Kết quả không có quá bao lâu thời gian, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cổn Bất lại chịu đến Hùng Ưng Đế quốc lên án, đối phương săn giết Hùng Ưng Đế quốc vương tử. Thực sự là bô hiểm một người tiếp một người. Cái này đều là nói xấu. Ta vẫn cùng mấy vị Ly Hỏa kỵ sĩ hành động chung, bọn họ cũng có thể làm chứng cho ta. Hùng Ưng Đế quốc vương tử chết đi thời gian, ta mới vừa đi vào bái phóng Thự Quang Thần Điện giáo chủ, bọn họ đều là của ta chứng nhân. Người cung cấp tin tức, chúng ta đều đã được chứng minh, có thể phán đoán là một cái sở hữu biến hóa năng lực người biến thành bộ dáng của ngươi. Hắn nghĩ như vậy vu oan ngươi, cùng cừu hận của ngươi tuyệt đối không nhỏ, ngươi đắc tội quá người nào? Phụ trách khảo hạch Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự mỗi chữ mỗi câu hỏi. Cồn Bất lắc đầu bất đắc dĩ, mấy năm nay, ta đánh chết không ít hắc ám chủng tộc, có lẽ là bọn họ trả thù. Đây cũng là thích hợp nhất giải thích. Đối với thần điện thành viên mà nói, đây không phải là chịu tội, ngược lại là vinh quang. Thông báo Hùng Ưng Đế quốc, chuyện này không có quan hệ gì với Cồn Bất, nếu như bọn họ dám vô lý lấy não, còn dám cùng Ly Hỏa Thần Điện đối nghịch, ta không ngại một lần phát động đầu phiếu, phế bỏ lão quốc vương, tuyển cử mới quốc vương. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự thập phần bá đạo, đối với Hùng Ưng Đế quốc không có nửa điểm hảo cảm. Bây giờ là thần quyền thời đại, một cái nho nhỏ quốc vương, không có thần thoại cấp cường giả tọa chấn, cũng dám khiêu khích Ly Hỏa Thần Điện. Ly Hỏa Thần Điện mặc dù yếu, nhưng cũng sở hữu 3 vị thần thoại cấp cường giả, hoàn toàn không phải 600 Hùng Ưng Đế quốc có thể so sánh. Chúng ta đem tin tức đưa tới Hùng Ưng Đế quốc. Tốt lắm, những thời giờ này, ta tự mình tọa chấn nơi đây, Cồn Bơ, ngươi gần nhất vẫn là tạm lánh một cái danh tiếng. Chu Trác nhìn xa xa, âm thầm kinh hãi. Hắn không khỏi có chút may mắn không có tùy tiện xuất thủ. Bằng không, lần này phiền phức liền lớn. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự là thần thoại cấp cường giả, Ly Hỏa Thần Điện thần tượng có thể buộc phát ra thần thoại cấp chiến lực. Ngoại trừ Cồn Bất vị này truyền kỳ cấp cường giả bên ngoài, còn có 2 vị khác truyền kỳ cấp Ly Hỏa đại kỵ sĩ. Đội hình cường đại hơn bao giờ hết. Lúc này đụng đầu tới, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vẫn là đổi một thời gian trở lại a. Chu Trác quay đầu chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, phụ trách chủ trì tế tự cười nhìn về phía Chu Trác, ngươi trong khoảng thời gian này đến đây Ly Hỏa Thần Điện mấy mươi lần, tuyệt đối là Ly Hỏa Thần Điện nhất tín đồ trung thành. Ly Hỏa Thần Điện đối ngươi thành kính rất hài lòng, ta đem tự mình làm ngươi cử hành thánh thầy. Chu Trác không còn gì để nói, chỉ có thể rời ra đầu đáp ứng. Hay là giao cho ta chủ trì a? Ta đã thật lâu chưa từng thấy qua vốn có thuần khiết tín ngưỡng chi lực tín đồ. Đúng lúc này, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự cười đã đi tới, thay thế nguyên bản tế tự. Chu Trác đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, hết hồn. Trực giác nguy hiểm nhắc nhở chính mình nguy hiểm tới. Không đợi có hành động, xa xa cửa điện lớn ầm ầm đóng cửa. Từng đạo quang môn sáng lên, hình thành kết giới. Rốt cục đến khi ngươi biến hình giả. Chương 183, khống chế tinh thần hiển uy. Cấm chú, Ly Hỏa trời giáng. Quân thể vô địch. 77. Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ trong mắt tản ra nóng bỏng thần quang, phản phất có thể xem thấu toàn bộ ngụy trang. Hắn chính là dùng này đôi thần mục phát hiện Chu Trác biến hình người thân phận. Bây giờ, rời đi nơi này. Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán sử dụng mới vừa lấy được hư không hành tẩu năng lực, ẩn độn hư không. Ken, bên trong khu vực chịu đến Ly Hỏa thần lực kết giới ảnh hưởng, không gian phong tỏa, người hư không hành tẩu kỹ năng không cách nào sử dụng. Phong tỏa không gian. Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Lần này khinh thường. Nếu như trước khi đến, đem kỹ năng này cường hóa một cái, nói không chừng hiệu quả tốt hơn, có lẽ sẽ xuất hiện không nhìn không gian phong tỏa hiệu quả. Hiện tại, coi như hắn nhớ cường hóa cũng chậm. Hư không chi linh truyền tống môn ngược lại là có hay không nhìn không gian phong tỏa hiệu quả, nhưng vấn đề là Ly Hỏa Thần Điện cường giả chắc chắn sẽ không cho hắn mở ra hư không chi linh truyền tống môn, dễ dàng rời đi cơ hội. Chu Trác không có nhục trí, thân hình thoát một cái, ám ảnh phân thân sử dụng, 54 lần pháp thuật liên kích, từ một biến thành 55. Tới a. Theo ta bịt mắt trốn tìm. 55 cái Chu Trác hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Chút tài mọn. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự trong ánh mắt thần quang chớp động, thủy trung tập trung vào Chu Trác bản thể. Mở ra Ly Hỏa thần mục dưới tình huống, hắn có thể xem toàn bộ ngụy trang, nếu liền hiệu quả mạnh hơn biến hình đều có thể nhìn phá, càng không cần phải nói mấy đạo phân thân. Bàn tay nâng lên, quang mang liền muốn nở rộ. Chu Trác có loại dự cảm xấu. Không chút nghĩ ngợi quả đoán sử dụng báo táp tinh thần. 54 vđút. 54 vđút. 54 vđút. Ken, tinh thần của ngươi báo táp sử dụng thành công, cắt đứt Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự Ly Hỏa chi nguyên rủa. Ken, chịu đến thần thoại cấp hiệu quả quấy rầy, mất hồn thời gian giảm bớt 90%, thời gian kéo dài là 1 giây. Khống chế tinh thần. Thừa dịp đối phương tiến nhập mất hồn trạng thái, Chu Trác sử dụng khống chế tinh thần, dù cho có thể khống chế 1 giây cũng không tệ. Keng, chúc mừng ngươi khống chế tinh thần thành công. Tắt đi thủ hộ kết giới, hướng về phía nơi đây phóng ra cấm chú. Khống chế tinh thần hiệu quả thập phần cường đại, Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự phất tay, khu phong tỏa vực kết giới tan đi. Tình huống gì? Sở hữu Ly Hỏa Thần Điện kỵ sĩ cùng đám giáo chủ toàn bộ ngộp bức, hoàn toàn không minh bạch đại tế tự tại sao lại đem kết giới bung ra, đây không phải là làm cho đối phương chạy thoát sao? Bọn họ muốn ngăn cản, lại đã muộn. Nói cho cùng vẫn là một cái tâm lý kém, hoàn toàn không có dự liệu được đại tế tự phải làm như vậy. Hư không hành động. Quân tử không phải lập nguy tưởng, kết giới hiệu quả mới vừa tiêu thất, Chu Trác không chút do dự sử dụng hư không hành động, ẩn độn hư không tan biến không còn dấu tích. Cấm chú 4 ly hỏa trời giáng. 3. Tình huống gì? Khư, ngươi tờ mở giờ cần cấm chú đánh người nào? Cu. Lan. Chúng ta nhưng là quân đội bạn a. Ngươi đây là muốn thống kích quân đội bạn sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu Ly Hỏa Thần Điện kỵ sĩ nhóm toàn bộ tâm tính băng. Cấm chú uy lực quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không dám đón đỡ. Nhất tờ mở giờ ngoại hạng là cấm chú hay là bọn hắn đại giáo chủ thi phóng, dùng để hủy diệt bọn họ. Ly Hỏa chi thần, cứu lấy chúng ta a. Nhìn lên bầu trời không ngừng đập tới lớn đại ly hỏa, cảm nhận được mặt trên dũng động hủy diệt chi lực. Rất nhiều ly hỏa kỵ sĩ trong mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Oeng. Ly Hỏa Thần Điện thần tượng nhẹ nhàng chấn động, một đạo to lớn thủ hộ quang thuẫn xuất hiện ở ly hỏa trên thần điện không. Điều kỳ quái nhất là thủ hộ quang thuẫn lại là kim sắc, trên bầu trời hạ xuống lớn đại ly hỏa đoàn nện ở mặt trên. Không có ở mặt trên nhấc lên một tia sóng lớn. Chu Trác nhìn to lớn thần thánh quang thuẫn, trong mắt mang theo không thêm vào che giấu ước ao. Quân thể vô địch. Thực sự là lợi hại a. Thật mong muốn kỹ năng này a. Đáng tiếc, làm cùng thần minh đã giao thủ người, hắn biết kỹ năng này cần thần lực thôi phát. Không có thần lực, coi như đạt được kỹ năng này cũng không dùng được. Ta làm sao vậy? Ta làm cái gì? Đáng chết hỗn đản. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự đã từ khống chế tinh thần dưới trạng thái khôi phục lại, nhìn lên bầu trời vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng đập xuống lớn đại ly hỏa đoàn, trong ánh mắt đều là nghĩ mà sợ màu sắc. Nếu như lần này không phải thân ở với thần điện, sở hữu ly hỏa thần tượng thủ hộ, hắn thật muốn mắc phải không phải có thể vãn hồi sai lầm ngất trời. Chính mình cư nhiên bị biến hình giả đã khống chế. Rõ ràng muốn hạn chế, lại không cách nào làm được. Phản phất những người đứng xem giống nhau lặng lặng xem cùng với chính mình đi hướng hủy diệt. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được. Biến hình giả. Ly Hỏa Thần Đồng chỉ là mượn thần lực sử dụng năng lực, không cách nào hoàn toàn nắm giữ, chỉ biết là người đến là biến hình giả, lại không cách nào phân biệt ra đối phương thân phận chân thật. Là đại tế tự đại nhân. Ly Hỏa bọn kỵ sĩ cách rất xa, hướng về đại tế tự hành lễ, trong mắt vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu mới vừa kinh sợ màu sắc. Ly Hỏa đại tế tự mặt đen lại, một câu nói cũng không nói. Hắn hiểu được nếu như không thể bắt ở biến hình giả, chính mình uy tín hoàn toàn không có. Ánh mắt hướng phía xa xa nhìn quét, sử dụng Ly Hỏa Thần Đồng tìm kiếm, ý đồ tìm được đáng chết biến hình giả. Chu Trác gần độn hư không, đột nhiên mạo hiểm, hướng về phía Ly Hỏa đại tế tự ghi chép xuống hơi thở của hắn. Điều này đại biểu Chu Trác chỉ cần nguyện ý, là có thể biến thành Ly Hỏa đại tế tự. Mới vừa cấm chú uy lực kinh người, Chu Trác thấy tâm động không ngớt. Nếu như biến thành Ly Hỏa đại tế tự giáng dấp, giết cái hồi mã thương, người trốn không thoát. Cảm nhận được Chu Trác khí tức, Ly Hỏa đại tế tự phất tay, to lớn ly hỏa trụ ầm ầm nổ tung. Chu Trác ghi chép xong khí tức bỏ chạy, thong dong tránh khỏi. Trước tiên đem kỹ năng cường hóa một cái, sau đó sẽ hành động. Hư không hành tẩu cùng ám ảnh phân thân thực dụng tính cũng không tệ, nếu như cường hóa đến cấp bậc cao, thực dụng tính sẽ gia tăng thật lớn. Chu Trác cũng không có chạy xa, vẫn câu dẫn Ly Hỏa đại tế tự. Hắn còn muốn đem Ly Hỏa đại tế tự dẫn đi, biến thành hắn trở về giết cái hồi mã thương. Sợ rằng, Ly Hỏa người của thần điện tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Chu Trác sẽ như thế gan to bằng trời, còn dám đánh trở lại. Trước tiên cường hóa là hư không hành tẩu. Mấy lần trước lựa chọn hiệu quả đều là tăng sử dụng số lần cùng hư không thiểm thức khoảng cách. Ken, chúc mừng ngươi hư không hành tẩu cường hóa 16, ngươi ngoài định mức thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế hư không sóng xung kích, làm ngươi sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng lúc, sẽ đối với 30m khu vực trong phạm vi mục tiêu tản mát ra một đạo hư không sóng xung kích, tạo thành 100% thương tổn, cũng đẩy lùi mục tiêu. 2. Tuyệt thế cực tốc thi pháp, ngươi hư không hành tẩu thời gian sở kỵ cùn đầu cố định vì 1 giây. 3. Vô song hư không chấn động, làm ngươi sử dụng hư, vương triệu, không hành tẩu kỹ năng lúc, sẽ đối với 30m khu vực trong phạm vi mục tiêu tản mát ra một đạo hư không sóng chấn động, có thể dùng mục tiêu rơi vào 3 giây hiệu quả gây choáng tấn. 4. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 60. 5. Siêu hiếm ngươi hư không hành tẩu sử dụng số lần 10. 6. Siêu hiếm ngươi hư không hành tẩu tiềm thức khoảng cách 50. 6 cái hiệu quả cũng không tệ, Chu Trác do dự một chút, tuyển trạch 1, 2, 5. So với hư không hành tẩu tiềm thức khoảng cách tăng, hắn càng ưa thích tăng sử dụng số lần. Dù sao, hư không hành tẩu đối với hắn mà nói là tiềm thức xê dịch kỹ năng, mà không phải dùng để người đi đường kỹ năng, khoảng cách đầy đủ sử dụng. Ken, chúc mừng ngươi hư không hành tẩu cường hóa 20, ngươi ngoài định mức thu được 5 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Vô song hư không hành giả, ngươi sở hữu hư không loại kỹ năng thương tổn 100%, sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng, lúc có thể không nhìn một ít giới hạn loại hiệu quả, bao không cách nào không gian chuyển, nên hiệu quả cụ quyền uy ưu tiên. Chương 184, lưu vong hư không. Thần thoại chi lực. Biến thân ly hỏa đại tế tự. một bảy cầu hoa tươi sẽ đem mục tiêu lưu vong khiến cho mục tiêu tiến nhập hư không loạn lưu trùng, thân ở vào hư không loạn lưu trùng, mỗi giây chịu đến 10 e cố định thương tổn. Nếu như lưu vong mục tiêu không chết, thì biết ngẫu nhiên chuyển tống đến một cái không biết khu vực, hiểm ác đáng sợ khu vực ưu tiên. Nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. 3. Tuyệt thế hư không oanh tạc thuật, làm ngươi sử dụng 9 lần hư không lúc đi lại, đệ 10 lần hư không hành tẩu sẽ gây ra hư không oanh tạc, đối với 100m bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 1000% hư không thương tổn. 4. Siêu hiếm ngươi hư không hành tẩu kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị 30. 5. Tuyệt thế hư không cấm ma, ngươi mỗi lần sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng công kích được mục tiêu lúc, đều sẽ khiến cho mục tiêu cấm ma 1 giây, nên hiệu quả vốn có ưu tiên tính. 6. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao 70. 7. Vô song hư không chi khiên, ngươi mỗi lần sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng lúc, đều sẽ lâm thời thu được một tầng hư không sinh mệnh hộ thuẫn, nên sinh mệnh hộ thuẫn tương đương với ngươi lớn nhất HP, thời gian kéo dài 1 giây. Tuyển trạch 1, 2, 3, 5, 7. Hư không hành tẩu 20, truyền kỳ. Loại hình, kỹ năng. Hiệu quả, ẩn độn vào trong hư không 883, không cách nào bị mục tiêu phát hiện. Ngươi tại trong hư không có thể thuần gian di động, lớn nhất khoảng cách 2000 mã, tiêu hao ma lực giá trị 100 lần, thời gian cột đao 1 giây, mỗi giờ tối đa sử dụng 248 lần. Phụ gia hiệu quả, hư không sóng xung kích, làm ngươi sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng lúc, sẽ đối với 30m khu vực trong phạm vi mục tiêu tản mát ra một đạo hư không sóng xung kích, tạo thành 100% thương tổn, cũng đẩy lùi mục tiêu. Hư không chấn động, làm ngươi sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng lúc, sẽ đối với 30m khu vực trong phạm vi mục tiêu tản mát ra một đạo hư không sóng chấn động, có thể dùng mục tiêu rơi vào 3 giây hiệu quả gây choáng. Hư không hành giả, ngươi sở hữu hư không loại kỹ năng thương tổn 100%, sử dụng hư không hành tẩu kỹ năng lúc, không nhìn một ít giới hạn, chế loại hiệu quả, bao quát không cách nào không gian truyền tống, nên hiệu quả vốn có quyền uy ưu tiên tính. Lưu vong, hư không oanh tạc thuật, hư không cấm ma. Ta muốn không muốn trực tiếp đem Lý Hỏa Đại Tế tự cho lưu đày. Đổi thành phía trước, Chu Trác khẳng định không có có ý nghĩ này. Hư không hành tẩu mới vừa thu được không tầm thường hiệu quả, nhất là lưu vong hiệu quả, tương đương ra sức. Gặp phải trong lúc nhất thời khó có thể đánh chết cường địch, trực tiếp đem lưu vong. Đánh không lại ngươi, ta có thể mạnh mẽ đem ngươi mạnh mẽ đưa đi. Chu Trác muốn làm liền đi, CQGH, hắn cũng muốn thử xem mới vừa từng cường hóa hư không hành tẩu mạnh bao nhiêu. Lưu vong hiệu quả cũng không, sẽ để cho chính mình thất vọng. Hư không hành tẩu. 54 lần pháp thuật phóng ra, Chu Trác cực nhanh tại trong hư không không ngừng tiềm thức. Chỗ hư không nhìn không thấy một bóng người, chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, oanh tạc không ngừng. Ly Hỏa Đại Tế tự bên người ầm vang không ngừng, HP dưới đường đi ngã. Ly Hỏa thủ hộ. Sau một khắc, Ly Hỏa Đại Tế tự trên người toát ra cao tới 100 tỷ sinh mệnh hấp thu hộ thuẫn, giống như kiên cố nhất pháo đài. Hư không hành tẩu bộc phát ra mặt trái hiệu quả toàn bộ ngăn cản. Lần trước chịu đến giao hấn, Ly Hỏa Đại Tế tự sẽ không lại ăn giống nhau thua thiệt. Vô luận cái nào người chơi nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ tức giận đến thổ huyết. Chỗ lăn ra đây cho ta, kháng cự hỏa hoàn, chảo. To lớn ly hỏa quay vòng lấy Ly Hỏa Đại Tế tự làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bạo phát, kinh khủng lửa lãng trôi đi qua, tất cả mọi chuyện vật đều bị nhen lửa. Giống như tựa là hủy diệt hỏa diễm phong bạo. Lâu. Đây là nhất chiêu đối phó cận chiến thích khách tương đương thực dụng kỹ năng. Không chỉ có cụ bị cường đại lực sát thương, còn có thể đem mục tiêu đẩy lùi. Thần thoại cấp nở tở cờ thi triển ra, thật là hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, Chu Trác đã sớm sử dụng hư không hành tẩu cách xa. Nhìn phía xa 100m khu vực khu khắp nơi trên đất than cốc, Chu Trác một hồi chắt lưới. Tiễn ngươi đi nghỉ phép. Một giây thời gian trong nháy mắt đến gần, đợt thứ 2 hư không hành tẩu đã đột kích. Oeng. Đệ 100 lần hư không hành tẩu lúc bộc phát, mang đi một hồi cường đại hư không năng lượng, chật khúc chu thành không gian, nhất là Ly Hỏa Đại Tế tự đứng khu vực. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Ly Hỏa Đại Tế tự trước tiên cảm nhận được tình huống không ổn, muốn rời khỏi khu vực này. Vẫn là đã quá muộn. Lưu vong hiệu quả quá nhanh. Ly Hỏa Đại Tế tự trước tiên sử dụng tương tự với chống cự thủ đoạn, cũng không đủ sức ngăn trở mình bị lưu vong. Trong sát na, Ly Hỏa Đại Tế tự biến mất tại chỗ vô tung. Cực kỳ hoang vu cự thần một trung, đang ngủ say một con hình thể cao tới 100m cự thú. Đang ở nó trầm miên bên trong, sọ não tê dần, không khỏi mở mắt ra. Đáng chết biến hình giả, ta muốn giết ngươi. Ly Hỏa Đại Tế tự tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay thần trượng đập ầm ầm trên mặt đất, hắn không cách nào khống chế trong lòng mình lửa giận. Đầu tiên là bị đối phương sử dụng khống chế tinh thần, phóng ra cấm chú hủy diệt Ly Hỏa thần điện. May mà Ly Hỏa thần tượng xuất thủ, lại không có gây thành đại họa. Chính mình truy sát đối phương, kết quả không biết bị biến hình giả đưa đến địa phương quỷ gì. Đổi thành ai không nộ? Hắn cảm giác mình sắp không cách nào khống chế trong cơ thể lửa giận. Oeng. Đúng lúc này, mặt đất chấn động. Tiếp lấy, một cỗ không gì sánh được khí tức kinh khủng bạo phát. Ly Hỏa Đại Tế tự đối mặt này cổ khí tức cường đại, cũng không khỏi lạnh run đứng lên. Cái quỷ gì? Thấp không được túi đầu nhìn một cái. Hắn đang đứng ở một cái toàn thân đen nhánh cự đại quái vật trên người. Vừa rồi nện xuống pháp trượng đúng lúc đâm ở đối phương sọ não bên trên. Hiểu lầm. Oeng. Khí tức kinh khủng bạo phát, hai người chiến thành một đoàn. Chu Trác không biết Ly Hỏa Đại Tế tự tao ngộ, hắn sử dụng chân thực thay đổi, dáng dấp lặng yên biến hóa. Ken, ngươi là có hay không tuyển trạch biến thành một V100 thần thoại cấp bột Ly Hỏa Đại Tế tự bằng lòng đâu đi ổ. Xác định. Ken, mời từ trở xuống hiệu quả trung tuyển chọn 7 chủng làm người kỹ năng. 1. Cấm chú một Ly Hỏa trời giáng, ngâm sướng 10 giây, triệu hoán ly hỏa đối với tối đa 1200 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 5000% ma pháp thương tổn, duy trì liên tục 9 lần, tiêu hao 100,000 điểm MP giá trị, thời gian cuộn 24 giờ. 2. Thuấn phát, ngươi sở hữu kỹ năng đều là thuấn phát trạng thái, không có ngâm sướng thời gian. 3. Ly hỏa chi đồng, mượn ly hỏa thần lực, lâm thời hóa thành ngụy thần chi đồng, có thể khám phá toàn bộ hư viễn, tốc hành chân thực, cần tiêu hao thần lực, không thời gian cuộn đao. 4. Thần thoại chi lực, cấm HP 20000%, lực công kích 5000%, bị sở hữu thương tổn 90, không bao gồm chân thực thương tổn, bị sở hữu mặt trái hiệu quả 90% thời gian kéo dài, khống chế hiệu quả thấp hơn 1 giây miễn, dịch, ngươi chân thực thay đổi vì chuyển kỳ kỹ năng, không cách nào lựa chọn sử dụng thần thoại cấp chuyên trúc hiệu quả. 5. Kháng cự hỏa hoàn, triệu hoán ly hỏa chi lửa, đối với 100m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 300% ma pháp thương tổn cũng phụ ra đẩy lùi hiệu quả, tiêu hao 1200 điểm MP giá trị, thời gian cột đao 30 giây. 6. Ly hỏa chi khiên, triệu hoán một mặt tương đương với lớn nhất HP 100% sinh mệnh hộ thuẫn, công kích ly hỏa chi khiên mục tiêu sẽ phải chịu 1 triệu điểm ly hỏa thương tổn, cũng phụ ra trọng thương hiệu quả, tiêu hao 80000 điểm MP giá trị, thời gian cột đao 600 giây. 7. Liên hoàn bạo viêm, triệu hoán ly hỏa chi diễm đối với mục tiêu tiến hành bạo viêm vênh tạc, mỗi lần tạo thành 150% điểm MP pháp thương hại, nhất, nhiều duy trì liên tục 5 lần, tiêu hao 1000 điểm ma lực giá trị, thời gian cuộn đao 7 giây. Chương 185, quân thể khống chế tinh thần. Thần thoại cấp danh xưng, khống chế tinh thần đại sư. 27 cầu hoa tươi. Biến hình giả không có lớn lối như vậy a. Mới bị phát hiện, còn dám trở lại. Ly Hỏa Thần Điện có Ly Hỏa Thần Tượng thủ hộ. Ly Hỏa Thần Tượng sở hữu cường đại thủ hộ chi lực, phía trước chính là Ly Hỏa Thần Tượng đỡ được cấm chú, chỉ cần ở Ly Hỏa Thần Điện trong phạm vi, bọn họ thật không sợ biến hình giả. Cẩn thận, không thể không phòng. Ly Hỏa đại kỵ sĩ cùng Ly Hỏa giáo chủ toàn bộ đã đi tới, nhãn thần phòng bị xem lấy chu chắc. Biến hình giả năng lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ Ly Hỏa đại tế tự sở hữu Ly Hỏa thần đồng có thể khám phá biến hình giả ngụy trang bên ngoài, những người khác đều không thể làm được. Chu chắc sắc mặt nhất thời trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh, các ngươi đây là đang hoài nghi ta. Tốt, ta đây thi triển Ly Hỏa cấm chú cho các ngươi xem. Chu chắc bàn tay mở ra, bàn tay nhúc nhích một đoàn Ly Hỏa chi diễm. Nay cổ Ly Hỏa chi diễm tương đương thuần khiết, tuyệt đối không làm giả được. Thấy vậy, đám người tùng một ngụm, mở ra kết giới theo đuổi Chu chắc tiến đến. Không sai. Hổ vào dương quần. Đã không có Ly Hỏa đại tế tự, hiện tại chỉ còn lại có Ly Hỏa tượng thần. Ly Hỏa thần tượng muốn so Ly Hỏa đại tế tự càng thêm khó có thể đối phó, mặt trên còn có một chút Ly Hỏa thần tượng ý chí. Một khi đem Ly Hỏa thần tượng phá hủy, nhất định sẽ đưa tới Ly Hỏa chi thần nhìn kỹ. Chu chắc hiện nay thầm nghĩ khiêm tốn phát dục, không nghĩ tới sớm gây nên thần linh chú ý. Vẫn là đem nó lưu lại a. Chu chắc trong lòng nghĩ như vậy, đã sử dụng hư không hành tẩu cực nhanh ẩn độn. 3. Sở hữu chứng kiến Ly Hỏa đại tế tự biến mất người đều là sửng sốt, trợn ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Bọn họ phía trước gặp qua biến hình giả sử dụng qua tương tự năng lực. Điều này đại biểu lần nữa tiến nhập Ly Hỏa thần điện không phải Ly Hỏa đại tế tự, mà là biến hình giả. Cảnh giới. Đại tế tự đi đâu? Sẽ không bị biến hình giả giết ta. Trong lúc nhất thời, vô số Ly Hỏa kỵ sĩ trong lòng dâng lên sợ hãi tâm tình. Đại tế tự đại nhân không có trở lại, ngược lại thì biến hình giả một lần nữa trở về, điều này làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Mời Ly Hỏa thần tượng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số Ly Hỏa kỵ sĩ hướng về phía thần tượng cầu nguyện. Trong thần điện, tượng thần to lớn chấn động, từng tia từng sợi thần lực tuôn ra, hình thành từng đạo Ly Hỏa thần quang. Sở hữu Ly Hỏa kỵ sĩ đều bị thần quang bao phủ, trên người khí tức nhanh chóng tăng cường. Một đạo to lớn thần truy tại trong hư không ngưng tụ thành hình, tản ra không tàn khí thế. Bàn về đáng sợ uy lực, không thể so với Ly Hỏa đại tế tự thi phong cấm chú kém, thậm chí còn muốn càng mạnh. Chu chắc lần thứ hai hư không hành tẩu khôi phục, lần nữa sử dụng, trong nháy mắt đi tới Ly Hỏa thần tượng phụ cận. Từng vòng không rõ thần lực phong tỏa thành hình, muốn áp chế Chu chắc hư không hành tẩu. Hư không hành tẩu ưu tiên cấp đạt được quyền uy ưu tiên tính, còn muốn ở Ly Hỏa thần tượng phong tỏa phía dưới, không có chịu ảnh hưởng. Trong sát na, Chu chắc đi tới Ly Hỏa thần tượng bên cạnh, không đợi Ly Hỏa thần truy nện xuống, đệ 100 lần hư không hành tẩu bạo phát, mang theo một hồi cường đại hư không năng lượng, chật khúc chu thành không gian. Ly Hỏa thần tượng không đợi triệt để thức tỉnh, bộc phát ra thần lực, đã bị lưu vong đến hư không. Tốt lắm, đã không có hai cái thần thoại cấp quái vật, ta có thể bồi các ngươi cố gắng vui lùa một chút, Chu chắc cười đến cực kỳ sảng lạn. Hóa thân làm Ly Hỏa đại tế tự hình thái, giơ tay lên chính là liên hoàn bạo viêm. Thương tổn hiệu quả mặc dù bình thường, không chịu nổi còn có pháp thuật liên kết hiệu quả. Chỉ nghe tiếng oanh minh không ngừng, sổ dĩ bách kế thương tổn chữ số điên cuồng ở cách gần nhất Ly Hỏa kỵ sĩ trên người điên cuồng hoạt động. Đối thủ của ngươi là ta. Ngoại trừ Ly Hỏa đại giáo chủ bên ngoài, thực lực mạnh nhất đương trúc Ly Hỏa đại kỵ sĩ, hắn cùng Ly Hỏa giáo chủ cồn bật đều là truyền kỳ cấp. Đối phương là một V cấp 100 truyền kỳ cấp đại kỵ sĩ, chiến lực còn mạnh hơn nhiều. Bao táp tinh thần. 54 V đút. Chu chắc quả đoán xuất thủ, tinh thần bạo phát, trong nháy mắt mang đi Ly Hỏa đại kỵ sĩ hơn 14 triệu HP. Đối phương cũng tiến nhập mất hồn trạng thái. Khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần truyền kỳ cấp thời gian dài hơn nhiều, 10 giây thời gian đầy đủ tự mình hoàn thành rất nhiều chuyện. Một khắc trước, còn cùng Chu chắc đối đầu gay gắt Ly Hỏa đại kỵ sĩ, trong nháy mắt quay đầu hướng về sau bên đồng bạn. Cẩn thận. nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Công kích hạ xuống, chịu đến đánh lén ly hỏa kỵ sĩ liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt miểu sát. Đại gia cách xa. Biến hình giả sở hữu có thể khống chế thủ đoạn của người khác. Phía trước đại tế tự, còn có ly hỏa thần điện đại kỵ sĩ, không một không phải hướng đám người chứng minh Chu Trác sở hữu có thể khống chế thủ đoạn của người khác. Loại năng lực này làm cho người rất kiêng kỵ. Nếu như không có điểm báo, ai cũng không biết đồng bạn của mình sẽ ở khi nào biến thành địch nhân. Thật là đáng sợ. Mọi người ly hỏa kỵ sĩ lòng người bàng hoàng, vô ý thức cách xa đồng bạn. Ai cũng không biết mình có thể coi là dựa vào đồng bạn, lúc nào sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Không. Đại gia yên tâm, biến hình giả muốn khống chế người khác, còn muốn sử dụng còn lại pháp thuật phối hợp. Ly hỏa giáo chủ Cồn bật phát ra tiếng, cổ vũ lòng người, bất quá, tiền lời quá nhỏ. Nhất là ly hỏa thần tượng cùng đại tế tự sau khi biến mất, sở hữu ly hỏa kỵ sĩ đều mất đi chủ kiến. Hai vị thần thoại cấp cường giả đều bị biến hình giả làm không có, bọn họ có thể ngoại lệ sao? Là sao? Các ngươi cho rằng thủ đoạn của ta vẹn vẹn như thế sao? Chu Trác nở nụ cười cực kỳ sáng lạ. Nhật Diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Vô số tản ra nhật diệu tia sáng ma kiếm từ không trung hạ xuống, tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang hạ xuống, 1800 mã khu vực trong nháy mắt biến thành kiếm khí hải dương. 1800. Kỹ năng này lực sát thương một dạng, khống chế của nó năng lực khá cường đại, đủ loại chán ghét hiệu quả khiến người ta tuyệt vọng. Keng, bởi tinh thần trưởng khống giả hiệu quả, ngươi cầm cố, chờ mặc. Hiệu quả chuyển hóa thành mất hồn trạng thái. Có hay không xác nhận chuyển hóa? Thành. Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn chính là gây ra cái hiệu quả này. Một khi sở hữu mục tiêu toàn bộ biến thành mất hồn trạng thái, đại biểu cho Chu Trác là có thể sử dụng khống chế tinh thần. Còn chưa phải là chỉ khống chế một cái. Quân thể khống chế. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, sở hữu rơi vào mất hồn trạng thái mục tiêu, chỗ trống trong ánh mắt nhiều một vệt đặc biệt quang hoa. Ly Hỏa Thần Điện sở hữu mục tiêu toàn bộ bị Chu Trác khống chế, biến thành của hắn lâm thời nô lệ. Các ngươi lẫn nhau tự mình hại mình a. Theo Chu Trác những lời này hạ xuống, sở hữu Ly Hỏa Thần Điện thành viên lẫn nhau chiến đấu ở một hồi. Đã từng đồng bọn biến thành không chết không thôi địch nhân. Chu Trác thì đứng ở bên cạnh, phản phất sự tình ngoại nhân giống nhau xem xét cùng với chính mình tự mình đạo diễn tác phẩm. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng khống chế tinh thần mục tiêu đạt được 100, ngươi thu được thần thoại cấp danh xưng, khống chế tinh thần đại sư. Khống chế tinh thần đại sư, thần thoại cấp. Loại hình, danh xưng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc, không cách nào giao dịch. Tinh thần 5000. Hiệu quả, khống chế tinh thần đại sư, tinh thần của ngươi khống chế thời gian kéo dài 100%. Hiệu quả, tinh thần làm lạnh, tinh thần của ngươi loại thời gian sở kỵ cún đổ 30%. Chủ động hiệu quả, tinh thần quấy nhiễu, làm ngươi chịu đến tinh thần loại kỹ năng lúc công kích, đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, khiến cho được thế cục hướng phía có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển. Chủ động hiệu quả, tinh thần cương khống, làm ngươi đối mặt địch nhân số lượng vượt lên trước ngươi, lớn hơn 4 cái mục tiêu lúc, lâm thời thu được một cái ngẫu nhiên địch quyền khống chế, tiếp theo thời gian 5, 10 giây, thời gian cuộn đao 30 phút mới, chỉ có. Chương 186, song chí tôn hiệu quả. Ký ức lao đi, ta có một cái to gan ý tưởng. 37 cầu hoa tươi. Gia tăng rồi khống chế tinh thần thời gian kéo dài 100%, còn có làm lạnh giảm bớt, tinh thần quấy nhiễu. Tinh thần cường khống cũng là tương đối khá kỹ năng, cùng khống chế tinh thần so với, nó có một chỗ tốt, không cần trước hết để cho mục tiêu tiến nhập mất hồn trạng thái, mới có thể khống chế tinh thần. Chu Trác cùng Thiên Thần Điện lúc giao thủ, đã từng nghĩ tới khống chế ám ảnh. Đáng tiếc, thi pháp chính là chí ít 27 lần pháp thuật liên kích, không ai có thể ngăn trở kinh khủng như vậy thương tổn bạo phát, không đợi tiến hành khống chế, người đã lạnh lạnh. Khống chế tinh thần không có sử dụng cơ hội. Có tinh thần cưỡng chế liền hoàn toàn khác nhau. Đối mặt nhiều với địch nhân của mình, có thể lâm thời thu được một cái địch nhân quyền khống chế. Nếu như đem cường hóa đứng lên, không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Có thể xuất hiện hay không mọi người đều bị chính mình khống chế, chỉ còn lại có một cái địch nhân cùng là đối với đã từng đồng bạn. Không có ý tứ, đồng bạn của ngươi đều là của ta người. Trừ cái đó ra, tăng khống chế tinh thần thời gian kéo dài cường hóa bắt đầu 820 tới, hiệu quả cũng sẽ khá kinh người. Thần thoại cấp danh xưng khống chế tinh thần đại sư so với chính mình tưởng tượng trung mạnh hơn nhiều. Chu Trác thừa dịp sở hữu Thiên Thần Điện người toàn bộ nằm ở khống chế tinh thần trạng thái đang ở lẫn nhau chiến. Cường hóa bắt đầu mới vừa lấy được khống chế tinh thần đại sư danh xưng. Ưu tiên tăng lên là khống chế tinh thần đại sư hiệu quả, sơ kỳ vô não cầm tăng khống chế tinh thần thời gian kéo dài loại hiệu quả. Ken, chúc mừng tinh thần của ngươi khống chế đại sư hiệu quả 16, ngươi ngoài định mức thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1, tuyệt thế khống chế tinh thần kéo dài, tinh thần của ngươi khống chế hiệu quả thời gian kéo dài 100. 2, vô song phản khống, làm ngươi chịu đến tương tự với khống chế tinh thần hiệu quả lúc, nên hiệu quả sẽ phản vệ. Khống chế muốn khống chế ngươi mục tiêu, nên hiệu quả quyền vốn có quyền uy ưu tiên tính. 3, tuyệt thế tinh thần tài nghệ, làm ngươi sử dụng khống chế tinh thần loại hình kỹ năng lúc, ngoài định mức phóng ra một cái ngẫu nhiên tinh thần loại kỹ năng công kích nên mục tiêu. 4, siêu hiếm tinh thần của ngươi khống chế hiệu quả thời gian kéo dài 50. 5, siêu hiếm tinh thần hỗn loạn, tinh thần của ngươi khống chế hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc, theo cơ hội mục tiêu phụ ra một cái mặt trái tinh thần loại hiệu quả. 6, tuyệt thế tinh thần hỗn loạn, tinh thần của ngươi khống chế hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc. Mục tiêu sẽ tiến nhập gắn liền với thời gian 2 giây tinh thần trạng thái hỗn loạn. Từng cái hiệu quả không tệ, Chu Trác không chút do dự lựa chọn 1, 2, 6. Tinh thần hỗn loạn cũng không tệ, có thể cùng tinh thần hỗn loạn trọng điểm, hiệu quả cũng kém xa người sau. Chu Trác đương nhiên muốn chọn tinh thần hỗn loạn. 1. Vô song tinh thần bạc nhược, làm mục tiêu chịu đến khống chế tinh thần hiệu quả lúc, biết phụ ra tinh thần bạc nhược hiệu quả, tinh thần loại kỹ năng đối với hắn tạo thành tinh thần loại thương tổn 100%, tiếp theo khống chế tinh thần thời gian 100. 2. Siêu hiếm ngươi đến tiếp sau cường hóa tiêu hao điểm kinh nghiệm 70. 3. Chí tôn siêu cấp khống chế, tinh thần của ngươi khống chế hiệu quả không cách nào bị hoàn toàn được miễn, khống chế thời gian chí ít 3 giây, ưu tiên cấp để thăng đến lĩnh vực ưu tiên cấp, giống như là chân thực thương tổn cấp bậc. 4. Siêu hiếm tinh thần cảm ứng, làm địch nhân đối với ngươi giàu có địch ý lúc, có thể cảm nhận được địch ý khởi nguồn. 5. Vô song tinh thần cảm giác, làm ngươi sử dụng khống chế tinh thần lúc, có thể cảm nhận được người khống chế ý tưởng cùng ý niệm trong đầu. Tinh thần cảm ứng cường hóa loại tuyển hạng, phải tuyển trạch tinh thần cảm ứng mới có thể tuyển trạch. 6. Chí tôn ký ức lao đi, làm ngươi sử dụng khống chế tinh thần khống chế mục tiêu lúc, có thể lao đi mục tiêu một phần trí nhớ, thời gian giới hạn với 72 giờ đồng hồ bên trong, tinh thần cảm giác cường hóa loại tuyển trạch, phải tuyển trạch tinh thần cảm giác. 7. Siêu hiếm tinh thần của ngươi khống chế tiêu hao ma lực giá trị 50, vương. Song chí tôn hiệu quả. Chu Trác nhìn thấy hai cái chí tôn hiệu quả, ánh mắt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Siêu cấp khống chế hiệu quả rất mạnh, tăng lên ưu tiên tính lĩnh vực ưu tiên cấp tương đương với chân thực thương tổn cấp bậc, khống chế thời gian chí ít 3 giây, cái này tránh khỏi về sau gặp phải sở hữu phản chế tinh thần kỹ năng mục tiêu xuất hiện khống chế thất bại. Không biết có thể không có thể khống chế thần minh. Đạt được lĩnh vực ưu tiên cấp, có thể thật là có hy vọng làm được. Chu Trác lắc đầu, rất mau đem tìm đường chết ý tưởng ném ra não hải. Coi như mình bây giờ có thể khống chế thần minh 3 giây thì như thế nào? 3 giây khống chế thời gian vừa quá, thần minh tức giận, giống như thiên tai, mình tuyệt đối lạnh lạnh. Hắn đắc tội rồi thần minh, sau này không có một ngày yên tĩnh. Đừng xem bây giờ có được tử vong chi giới, có thể sống lại, không có nghĩa là thật không có nhằm vào biện pháp. Hiệu quả xuất xứ từ với trang bị, thần minh chỉ cần phong ấn tử vong của mình chi giới, Chu Trác liền chết thật. Thực lực không đủ dưới tình huống, quá sớm bị thần minh để mắt tới, tuyệt đối là thiên phiền phải lớn. Một cái khác chí tôn hiệu quả ký ức lao đi càng là bụt cấp bậc, có thể lao đi mục tiêu một phần trí nhớ. Mặc dù có 72 giờ đồng hồ bên trong hạn chế, vẫn là tương đối cường đại. Chu Trác vẫn là dâng lên to gan ý tưởng. Thì như đem một cái muội tử mạnh mẽ 20, lao đi ký ức. Đương nhiên, Chu Trác không biết làm loại này không có phẩm sự tình. Hắn đang suy nghĩ một cái tương đương cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu như ký ức lao đi hiệu quả đối với người chơi sử dụng, hiệu quả là giới hạn với trong trò chơi nhân vật đâu, vẫn sẽ ảnh hưởng hiện thực. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể ảnh hưởng hiện thực, như vậy, năng lực này như bức đại phát. Hắn lại có rất nhiều có thể tiến hành tao thao tác. Chờ đến sau khi kết thúc, có thể tìm một người chơi thử xem. Ân. Nếu như là bên người người thân cận thì tốt hơn. Như vậy, có thể trực quan nhất phát hiện cái hiệu quả này có thể hay không đối với hiện thực sản sinh ảnh hưởng. Hắn trước tiên nghĩ tới là Dương Hoa. Thân là tốt bạn gay, bạn bè kiêm cực có thể trở thành đại cứu ca nam nhân, tuyệt đối là thích hợp nhất chuột trắng nhỏ. Đối với mình người bên cạnh, hắn chắc chắn sẽ không làm quá phận, cạn thử liền ngừng lại. Dương San cũng không tệ, tìm một cơ hội thử xem. Chu Trác cưỡng chế thí nghiệm ý tưởng, tuyển trạch hiệu quả. Tuyển trạch 1, 3, 4.5, 6. Cường hóa hết khống chế tinh thần đại sư, Chu Trác lại đem tinh thần làm lạnh, tinh thần quấy nhiễu toàn bộ cường hóa đến 20. Cuối cùng, nhìn về phía tinh thần cường khống. Tinh thần cường khống đồng dạng cường hóa đến rồi 20, xuất hiện hiệu quả đại thể cùng khống chế mục tiêu cùng thời gian kéo dài có quan hệ, chưa từng xuất hiện như khống chế tinh thần đại sư loại này kinh diễm hiệu quả. Khống chế tinh thần đại sư, thần thoại cấp. Loại hình, danh xưng, Liệp Thiên Sứ chuyên trúc, không cách nào giao dịch. Tinh thần 5000. Hiệu quả, khống chế tinh thần đại sư 20, tinh thần của ngươi khống chế thời gian kéo dài 1000%, chịu đến khống chế tinh thần, mục tiêu biết phụ ra tinh thần bạc nhược hiệu quả, bị tinh thần loại công kích thương tổn 100%. Tiếp theo khống chế thời gian 100%. Phụ gia hiệu quả, phản khống 20, tinh thần tài nghệ 20, tinh thần hỗn loạn 20, tinh thần bạc nhược 20, siêu cấp khống chế 20, tinh thần cảm ứng 20, tinh thần cảm giác 20, ký ức lao đi 2.220. Hiệu quả, tinh thần làm lạnh 20, tinh thần của ngươi loại thời gian sở kỳ cùn độ 90%, các loại khác hình thời gian sở kỳ hiệu cùn độ 50%. Phụ gia hiệu quả, làm lạnh ý chí 20, cực tốc làm lạnh 20, làm lạnh ngưng kết 20. Chủ động hiệu quả, tinh thần quá yếu nhiều 20. Làm ngươi chịu đến tinh thần loại kỹ năng lúc công kích, đối với hắn tiến hành quá nhiều, có thể dùng thế cục hướng phía có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển, tối đại hóa. Phụ gia hiệu quả, tinh thần quá nhiều trang bị 20, tinh thần phản chế 20, tinh thần sóng điện 20, tinh thần hỗn loạn 20. Chủ động hiệu quả, tinh thần cường khống 20, làm ngươi đối mặt địch nhân số lượng vượt lên trước ngươi, lớn hơn 2 cái mục tiêu lúc, thu được 1 cái địch nhân quyền khống chế, thời gian kéo dài 20, 40 giây, thời gian cột đao 10 phút. Làm ngươi đối mặt địch nhân số lượng vượt lên trước 3 cái lúc, thu được 2 tên địch nhân quyền khống chế. Làm đối mặt địch nhân số lượng vượt lên trước 21 cái lúc, thu được 20 tên địch nhân quyền khống chế. Chương 187, rơi vào bẫy dập con mồi. Từ hôm nay trở đi làm bá tước. 47 cầu hoa tươi. Những người này từ khống chế tinh thần dưới trạng thái đi ra ngoài. Khống chế tinh thần trạng thái, bọn họ còn cất giữ ký ức, nhìn tận mắt như để tuyến con rối giống nhau cùng đồng bạn điên cuồng chém giết, loại vẻ mặt này để cho bọn họ sợ cùng sợ hãi. Nhìn phía Chu Trác ánh mắt phảng phất tại nhìn ma quỷ. Quái vật. Ngươi đáng chết này quái vật. Cút ra khỏi đầu góc của ta. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bằng không, chúng ta đều sẽ chết ở tên ma quỷ này trong tay. Nhanh lên một chút trốn a. Ly Hỏa Chi Thần, mau cứu người đáng thương tín đồ a. Khủng hoảng tâm tình tại chỗ có người trong lòng lan tràn, bọn họ như phát điên muốn chạy khỏi nơi này, cách xa Chu Trác cái này thái tinh. Cái này cùng Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự bất đồng. Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự chịu đến khống chế không lâu sau, vẹn vẹn thích đặt một cái cấm chú, còn bị Ly Hỏa Thần Tượng sử dụng vô địch chặn. Tức giận tâm tình quá nhiều sợ hãi, chỉ muốn giết chết cái này hại chính mình gây thành đại họa hỗn đản. Nhưng mà, Ly Hỏa Thần Điện những người khác bất đồng. Chịu đến khống chế tinh thần thời gian xa xa muốn so Ly Hỏa Thần Điện trưởng nhiều lắm, thân ở với khống chế tinh thần dưới trạng thái, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cùng năm xưa đồng bạn lẫn nhau tàn 22 giết, loại cảm giác này quá làm người tuyệt vọng, mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm. Nhất là thời gian kéo dài dài đến 20 giây, chưa cường hóa trước, trong lòng bọn họ phảng phất vượt qua một thế kỷ, cái này đối với tâm linh là một lần vô cùng nặng nề đả kích. Trải qua kinh khủng như vậy giàn vặn, như thế nào còn dám đối mặt cái này để cho bọn họ trở nên sợ hãi ma quỷ, không gì sánh được cấp thiết muốn cách xa nơi đây, càng xa càng tốt. Các ngươi để cho ta có chút thất vọng. Số người chết vẫn chưa tới phân nửa. Thời gian trò chơi kết thúc, bắt đầu đang vai diễn. Trải qua thời gian dài tàn sát lẫn nhau, bọn họ đã tới cực hạn, Chu Trác sẽ không thủ hạ lưu tình, báo táp tinh thần lần nữa xuất kích, hủy diệt lấy vì số không nhiều HP. Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cổn Bất nhìn Chu Trác ánh mắt lộ ra kinh sợ, tình huống vừa rồi triệt để sợ vỡ mật. Không đợi đào tẩu, từng cái Nhật Thực Thần Lang đánh tới, điên cuồng cắn xé. Hắn không thể làm gì khác hơn là trốn bán sống bán chết. Mới vừa rời đi Ly Hỏa Thần Điện, vang một tiếng bạo tạc vang lên, đây tựa hồ là một cái tín hiệu, vang tạc tiếng liên tiếp không ngừng, tổng cộng vang lên 54 lần. Cổn Bất nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đồng bạn không có một sống, toàn bộ chết thảm. Đều chết hết, chỉ còn lại có chính mình. Hắn không có nửa điểm do dự, điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn. Phải rời đi nơi này, đem tin tức này mang về. Thỉnh cầu chủ điện trợ giúp. Không phải, hẳn là tìm kiếm Quang Minh Thần Điện cùng Cường Đại Thần Điện đồng loạt ra tay, ma đầu quá kinh khủng. Cồn Bất tăng nhanh tốc độ, một đường cuốn phong. Nói đến kỳ quái, phía sau cực kỳ an tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này có thể biến hình khủng bố ma đầu không có đuổi theo. Chẳng lẽ là không có chú ý tới mình, hay là đang truy còn lại có thể còn sống người. Không kịp nghĩ nhiều, Cồn Bất không có nửa điểm dừng lại trở về quan sát ý tưởng, thầm nghĩ chạy càng xa càng tốt. Một đường phi nước đại hơn nửa canh giờ, phía sau từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Cồn Bất trọng nặng nề thở dài một hơi. Oeng. Phía sau truyền đến liên tục bạo tạc, đã sớm giống như chim sợ cảnh con Cồn Bất chạy nhanh hơn. Một đường cực nhanh hướng phía khoảng cách gần nhất Dương Hỏa Thành chạy đi. Cứ việc tòa thành trì này thuộc về Hùng Ưng Đế quốc, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Sử dụng Dương Hỏa Thành truyền tống trận ly khai mới là vương đạo. Không bao lâu, Dương Hỏa Thành thấy ở xa xa. Người này tốc độ quá chậm, ta đều ở chỗ này chờ nửa giờ. Bạo tạc là Chu Trác làm ra động tĩnh, buộc Cồn Bất hướng phía Dương Hỏa Thành phương hướng tới gần, đồng thời giết chết Nhật Thực Thần Lang. Chiến lực cũng có thể để thăng một mạng lớn. Chu Trác sở dĩ không có ở Ly Hỏa Thần Điện kích sát Cồn Bất, cũng có mục đích cùng dự định. Nếu như ở Ly Hỏa Điện kích sát Cồn Bất, lại đi Hùng Ưng Đế quốc lĩnh treo thưởng, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi mình cùng tiêu diệt Ly Hỏa Thần Điện biến hình giả có quan hệ. Cái này tướng gây nên Quang Minh Thần Điện cùng còn lại mạnh mẽ đại thần điện chú ý, cùng Chu Trác hiện nay khiêm tốn kế hoạch không hợp. Hắn muốn bắt chỗ tốt, nhưng lại muốn tránh cho phiền phức rất lớn, liền cần hảo hảo thao tác một phen. Giải quyết hết Ly Hỏa Thần Điện tinh anh, Chu Trác sử dụng hư không chi linh truyền tống môn đi tới Dương Hỏa Thành, một bên sử dụng ám nha chú ý Cồn Bất nhất cử nhất động, bên kia thì tại thành chủ trước mặt lĩnh nhiệm vụ, trao đổi lẫn nhau. Kể từ đó, Dương Hỏa Thành thành chủ cùng với thành vệ nhóm đều là Chu Trác căn cứ chính xác người, vì hắn sáng lập không ở tại chỗ chứng minh. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Rốt cục sắp tới. Cũng trong lúc đó, Cồn Bất chứng kiến thấy ở xa xa chủ thành, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc. Chỉ cần đi qua Dương Hỏa Thành truyền tống trận ly khai, chính mình liền thực sự an toàn. Vạn hạnh là ma đầu không có đổi tới, có thể chạy thoát. Đúng lúc này, xa xa trên đầu tường đứng ra một cái người chơi, chính là Chu Trác. Gì, Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ Cồn Bất, lại còn bị trọng thương. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Đúng lúc ta tiếp rồi Hùng Ưng Đế quốc treo thưởng, chuẩn bị đi tìm ngươi đây, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lệnh xuống tới. Chu Trác thanh âm rất lớn, cố ý làm cho chúng quanh nở tờ cờ cùng thủ vệ nghe được. Ly Hỏa Thần Điện đại giáo chủ Cồn Bất sớm đưa cái này có duyên gặp qua một lần người chơi quên mất, mắt thấy một cái lở vờ một cấp người chơi, thực lực không gì sánh được nhỏ yếu ra hỏa cũng dám nhảy đi ra khiêu khích chính mình. Tính khí rất kém cỏi Cồn Bất phất tay chính là Ly Hỏa Liên Hoàn Bạo Viêm, liền muốn đem không biết tử vong ra hỏa tiêu diệt. Cái gì cay kê cũng dám làm thợ săn tiền thưởng. Loại này thực lực cũng dám khiêu khích chính mình, hắn trực tiếp làm cho đối phương thăng thiên. Chu Trác tốc độ nhanh hơn, không đợi cách vì Liên Hoàn Bạo Viêm đối với cùng với chính mình hạ xuống, trong tay phong chi đề ngữ kéo, kéo thành đến đời tháng. Gặp lại. Lúc này đây, hắn sử dụng là trước kia ngụy trang qua thanh âm. Nghe được cái này quen thuộc ngộng nghiệm âm thanh, Cồn Bất ánh mắt gồ lên, kém chút từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hắn đối với cái thanh âm này quá quen thuộc, tuyệt đối cả đời đều quên không được. Hủy diệt Ly Hỏa Thần Điện ma quỷ. 323 tuyệt đối là tên ma quỷ này thanh âm. Hắn quả nhiên tới. Nói đúng ra, hắn một mực xương hỏa thành đợi cùng với chính mình đưa tới cửa. Giống vậy là một cái kinh nghiệm lão luyện thợ săn, nhìn tận mắt hoảng hốt chạy bừa con mồi đón đầu đụng vào sớm chuẩn bị tốt trong bẫy dập. Điều này làm cho hắn tuyệt vọng. Không phải, Biết được Liệp Thiên Sứ chính là thủ phạm thật phía sau màn phía sau, kiểm tra món đặc biệt phát sinh kêu sợ hãi, lại đã muộn. Tinh thần công kích hạ xuống, gây ra mất hồn hiệu quả, trong nháy mắt đem khống chế. Ký ức lao đi. Đây là Chu Trác vì cẩn thận để sử dụng thủ đoạn, xóa đi cồn bật có liên quan ký ức. Oeng. Sau một khắc, xúc thế đợi phát mũi tên phát sau mà đến trước, không có vào Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật đầu. Chu Trác từ lúc ngoại giới hại chết Nhật Thực Thần Lang, vẫn còn tử vong cổ vũ bờ UFF trạng thái, kinh khủng công kích bạo phát, trong nháy mắt đem HP không nhiều cồn bật mang đi. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV cấp 80 truyền kỳ bột Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật, ngươi thu được 2000 V đút kinh nghiệm, giá trị, bởi ngươi càng cấp 79 kích sát bột, ngoài định mức thu được 790% điểm kinh nghiệm, ngươi ngoài định mức thu được 158E kinh nghiệm, giá trị. Thoải mái. Lần này giết Ly Hỏa Thần Điện 3 vị kỵ sĩ, thu hoạch không nhỏ. Còn hoàn thành chính mình treo thưởng nhiệm vụ, tương đương ra sức. Chu Trác tiến lên cầm lấy cồn bật rơi xuống lược thực giả bảo dương, cùng với đầu của hắn. Đến bắt đầu, hắn liền muốn ba tước. Chương 188, Hỏa Diễm cường hóa cùng Hỏa Diễm kinh cức. Hùng Ưng Đế quốc quốc vương Dương Nưu. Năm bảy cầu hoa tươi. Ly Hỏa Thần Điện điện chủ cùng Ly Hỏa kỵ sĩ rơi xuống bảo vật coi như không tệ. Lược thực giả bảo dương, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được 50% hỏa diễm thương hại tăng thêm, cùng với một loại ngẫu nhiên phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Lược thực giả bảo dương, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được năng lực đặc thù hỏa diễm kinh cức, cùng với một loại ngẫu nhiên phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Chu Trác không có hỏa diễm hệ thương tổn kỹ năng, vốn cũng không chút nào để ý, nhưng mà, làm lượng chủng lược thực giả bảo dương mở ra phía sau lấy được năng lực, lại làm cho Chu Trác thán phục. Nhất là cường hóa đến 20 sau đó, có thể nói kinh khủng tai nạn. Hỏa diễm thương tổn cường hóa 20, truyền kỳ. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, ngươi thu được 1000% hỏa diễm thương hại tăng thêm, bất kỳ cái gì phương thức cùng nguồn hỏa diễm thương tổn đều có thể được cái này tăng, biên độ hiệu quả. Phụ gia hiệu quả, hỏa diễm đốt cháy 20, ngươi hỏa diễm loại kỹ năng sẽ đối với mục tiêu tạo thành cùng cấp hỏa diễm đốt cháy thương tổn. Cuồng bạo chi diễm 20, ngươi hỏa diễm sĩ phân cuồng bạo, nó khó có thể tắt, tạo thành thương tổn 50%, duy trì liên tục đốt cháy, thời gian 50%. Luyện ngục chi hỏa 20, ngươi hỏa diễm loại hình công kích đều sẽ chuyển hóa thành luyện ngục chi hỏa, phụ gia trọng thương hiệu quả, gặp công kích mục tiêu hiệu quả trị liệu 50%. Hỏa diễm truyền lại 20, ngươi hỏa diễm sở hữu truyền lại hiệu quả, biết hướng về 30m bên trong mục tiêu khuếch tán, cũng tạo thành cung cấp thương tổn. Hỏa diễm kẻ nắm giữ 20, ngươi đem miễn dịch thần thoại cấp trở xuống hỏa diễm loại thương tổn, để thăng 100% hỏa diễm thương tổn. Hỏa diễm kinh cực 20, truyền kỳ. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, làm ngươi chịu đến bất kỳ phương thức nào lúc công kích đều sẽ cho mục tiêu bắn ngược 320 V đút, 1000% hỏa diễm tổn thương, hại, đồng thời phụ gia hỏa diễm loại hiệu quả. Bắn ngược hỏa diễm nguyên bản thương tổn cao tới mấy trăm ngàn, phối hợp tăng hỏa diễm thương tổn 20 lượt thực giả bảo dương, thì trở thành mình đã bị lúc công kích, bắn ngược mục tiêu hơn 3 triệu hỏa diễm thương tổn. Kỹ năng này đối với ngoạn gia ác ý quá cường đại. Vô luận là cái nào người chơi muốn công kích mình, đều sẽ đối mặt không gì sánh được đáng sợ hỏa diễm thương tổn bắn ngược. Hơn nữa, cho tới bây giờ, còn không có một người chơi có thể đỡ nổi như vậy đáng tiếc hỏa diễm thương tổn. Có năng lực này, Chu Trác triệt để biến thành người chơi khắc tinh. Hai nạn đại danh tử. Cường hóa hết lực thực giả bảo dương phía sau, Chu Trác mở ra hư không chi linh chuyển tống môn, đi tới Hùng Ưng Đế quốc. Ta muốn thấy quốc vương. Vương thành đề phòng xâm nghiêm, nhất là Hùng Ưng Đế quốc vương tử sau khi chết, phòng hộ đẳng cấp không biết so trước đó để cao gấp bao nhiêu lần. Người bình thường căn bản không có quyền hạn nhìn thấy quốc vương. Chu Trác làm rõ chính mình lôi treo thưởng sau đó, ở thủ vệ xem ánh mắt ngu ngốc bên trong, mang theo Chu Trác đi tới vương cung. Quốc vương sắc mặt không vui, quần áo còn không có sửa sang xong. Nhìn phía xa hoảng loạn mà đi thị nữ, Chu Trác dường như minh bạch rồi cái gì. Con trai mình sau khi chết, quốc vương không có nhàn rỗi, dường như chuẩn bị tái tạo một cái tân vương tử bốn. Ngươi hoàn thành treo thưởng. Lão quốc vương sắc mặt không vui, mặc dù là ai bị quấy rầy chuyện tốt cũng sẽ không thoải mái. Đổi thành phía trước, đã sớm tìm một cớ kéo ra ngoài chém. May mắn không làm được bệnh. Khư, không biết ngươi treo thưởng có hay không giữ lời. Sáng. Chu Trác nói xong, móc ra cồn bật đầu vứt xuống lão quốc vương trước mặt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ngươi. Lão quốc vương nhìn thấy Chu Trác ném ra tới đầu người, cả kinh không nhẹ, bên người từng cái thủ vệ vọt tới, che ở lão quốc vương cùng Chu Trác trước mặt. Người quen cũ truyền kỳ cấp thiên không kỵ sĩ cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, mặt trên hiện lên đấu khí quan mang. Thật là cồn bật đầu. Người này thật đã chết rồi. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Dám giết con ta, ta liền muốn ngươi đền mạng. Lão quốc vương lấy can đảm đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát phát hiện đúng là Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bật đầu, nhịn không được cất tiếng cười to. Tiếp lấy, trên mặt lại lộ ra thống khổ màu sắc. Rút ra bên người kỵ sĩ trường kiếm, một kiếm tiếp một kiếm đem điều này đầu chém thành thịt băm. Thực sự là huyết tinh bạo lực a. Đáng tiếc, bị chết chỉ là một người chịu tội thay. Hết thảy người khởi sướng cười nhìn lấy đây hết thảy, biểu tình thủy chung đạm nhiên. Hùng Ưng Đế quốc vương tử tội đáng chết vạn lần. Tinh linh tộc không tranh quyền thế, lại hiểm này bị hắn diệt tộc. Hết thảy mục đích cùng cớ chính là vì bắt tinh linh, đưa các nàng biến thành nữ đầy tớ tới kiếm tiền. Nếu như không phải là mình may mắn tham dự trong đó, khủng bố Sophia cũng có vài phần nguy hiểm. Lao quốc vương chết một đứa con trai, tuổi già mất con, đúng là một chuyện thống khổ. Có thể tinh linh tộc chết đi người vô tội lại tính là cái gì? Tên cặn bã này chết, sẽ có vô số người may mắn tránh khỏi với khó. Sự tình lại một lần, Chu chắc cũng sẽ không thay đổi cách làm của mình. Ta có chút thất thố. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi cho ta làm toàn bộ. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, Tân Hải Thành cùng với phụ cận hơn 10 dặm đều sẽ là của ngươi lãnh thổ. Lao quốc vương phất tay, thị vệ bên cạnh xuất ra bản đồ, ở phía trên quay vòng ra khỏi Chu chắc lãnh địa. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành truyền kỳ cấp tiền truy na tiền 1 triệu, tiềm năng lực 200, hùng ứng đế quốc bá tước chi vị. Ken, ngươi thu được truyền kỳ cấp chuyên trúc thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 100 điểm. Ken, chúc mừng ngươi ở đây thế giới loài người thân phận phát sinh cải biến, bình dân 4 bá tước. Ken, ngươi ở đây trong nhân tộc uy vọng để thăng. Ken, ngươi thu được bá tước đặc quyền, ngươi có thể thành lập thuộc về mình vệ đội, số lượng không phải vượt lên trước 500. Ken, ngươi thu được Tân Hải Thành cùng với phụ cận lãnh thổ thuộc sở hữu quyền, ngươi sở hữu bãi miễn thành chủ quyền lực. Một siêu di nêu lên liên tiếp không ngừng vang lên, thu được bá tước vị chỗ tốt xa xa muốn so chính mình tưởng tượng chung càng nhiều. Đương nhiên, là tối trọng yếu Tân Hải Thành cái tòa này chủ thành từ nay về sau liền thuộc về chính mình thống lĩnh, chỉ cần mình không muốn, một lời là có thể làm cho nguyên bản Tân Hải Thành thành chủ cuốn gói cút đi. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Chu chắc hơi khom lưng hành lễ, sau đó nên ngang mà đi. Quốc vương bệ hạ, đây chính là bá tước chi vị, cứ như vậy tống đi. Toàn bộ Hùng Ứng Đế quốc chỉ có 4 vị bá tước, 1 vị công tước, từng cái đều sở hữu lãnh địa của mình, phảng phất một cái tiểu quốc vương. Hôm nay quốc vương không lúc nào không muốn thu hồi quyền lực của bọn họ, lúc này, làm sao sẽ phân đất phong hầu đi ra ngoài? Còn như treo thưởng, bọn họ căn bản sẽ không cho rằng, triệu sao triệu, có người có thể có thể. Lao quốc vương không gặp lại phía trước bi thương, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang. Tân Hải Thành thuộc về lịch bá tước, ngươi cảm thấy lịch bá tước biết cam tâm tình nguyện nhường ra thuộc với lãnh địa của mình sao? Vô luận phương đó thắng lợi, chúng ta cũng không có tổn thất tu bổ. Huống chi, Liệp Thiên Sứ kích sát Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ Cổn Bật cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ly Hỏa Thần Điện nhất định sẽ đem lực chú ý phóng tới Hùng Ứng Đế quốc trên người, có hắn ở trước mặt chống đỡ, Ly Hỏa Thần Điện đối với Hùng Ứng Đế quốc tạo thành trùng kích cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Thân là một nước chi chủ, không có người nào là kẻ ngu si. Bá tước chi vị cộng thêm giàu có Tân Hải Thành, không biết bao nhiêu người quen mắt. Liệp Thiên Sứ có thể kích sát Ly Hỏa Thần Du giáo chủ Cổn Bật, mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, thực lực tuyệt đối không tính là yếu. Có hắn xuất thủ, không ít phiền phức có thể tránh cho. Thân là nhất phương quốc vương, tự nhiên mắt thấy xa không có người thường có thể sánh bằng. Chu Trác sao lại không minh bạch quốc vương tính kế, hắn cũng không thèm để ý. Tân Thành chính là chính mình món ăn trên bàn, người nào đừng nghĩ cướp đi. Chương 189, từ đó về sau, nơi đây thuộc về ta. Quan mới đến đốt ba đống lửa, 6-7 cầu hoa tươi. Ly khai Hùng Ứng Đế quốc chủ thành, Chu Trác sử dụng hư không chi linh truyền tống môn trong nháy mắt đi tới chính mình phủ bá tước. Người tới người phương nào? Bọn thủ vệ nhìn thấy Chu Trác, phát ra tiếng tin tưởng. Chu Trác đến tốc độ quá nhanh, bọn họ còn không có nhận được tin tức. Không nói nhảm, Chu Trác lấy ra bá tước đại ấn. Ta là mới nhậm chức bá tước, ta trở về nhà mình. Bọn thủ vệ trợn tròn mắt, chợt vẻ mặt căm tức. Bá tước chính là nhất phương thổ hoàng đế, tướng ở bên ngoài có thể không nhận. Huống chi, Hùng Ứng Đế quốc đối với bá tước quản hạt năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Muốn bãi miễn một phương bá tước, cái này còn muốn hỏi một chút bá tước có đáp ứng hay không. Cùng lắm thì phản bội Hùng Ứng Đế quốc, mang theo lãnh địa gia nhập vào những đế quốc khác, hoặc là tự lập môn hộ thành lập công quốc. Thân là một phương bá tước, hoàn toàn có năng lực làm được. Phủ bá tước thủ vệ tuyệt đối là bá tước thân tín. Cái này cũng thảo nào cùng bọn chúng nghe được mới bá tước tiền nhiệm, thái độ đối với Chu Trác bất thiện. Đương nhiên, loại chuyện như vậy hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ phủ bá tước thủ vệ có thể trộn, hắn mang theo Chu Trác đi tới phủ bá tước phòng tiếp khách đợi. Một lát sau, hậu viện truyền đến từng tiếng giận dữ tiếng hô, tiếp theo là đồ sứ tan vỡ thanh âm. Mấy giây sau, gấp tiếng bước chân của truyền đến, cùng phong bá tước lịch nổi giận đùng đùng đi tới phòng tiếp khách. Mới nhập môn, ánh mắt của hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, phảng phất có giết cha đoạt thê chi hận. Vô luận cái nào bá tước biết có người muốn cướp đoạt chính mình bá tước chi vị, tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt xem. Đoạt hắn 400 bá tước chi vị, đơn giản là muốn mạng già của hắn. Tân nhậm bá tước, ta làm sao chưa có nghe nói qua? Ta là Hùng Ứng Đế quốc Nam Chinh Bắc Chiến, đánh hạ Hùng Ứng Đế quốc bản đồ, ta có kiến quốc cái thế công. Một cái mao đầu tiểu nhi cũng muốn cướp đồ vật của ta. Người nào cho ngươi lá gan? Cùng phong bá tước lịch nhãn thần giàu có xâm lược tính, đi nhanh hướng phía Chu Trác đi tới, thẳng đến khoảng cách không đến nửa thước địa phương dừng lại. Trên người cuồng phong đấu khí như mưa rông gió giật vậy nghiêng xuống, áp lực hầu như nhập vào cơ thể mà ra. Thực lực nhỏ yếu như vậy ra hỏa cũng muốn mơ ước chính mình bá tước chi vị, thật coi hắn dễ khi dễ. Một hạ mã huy đủ để cho cái này cái mao đầu tiểu tử sợ đến tè ra quần. Kết quả cùng cuồng phong bá tước lịch trong dự đoán tình huống hoàn toàn bất động. Chu Trác đối mặt cuồng bạo áp lực, cùng với nhập vào cơ thể ra cuồng phong đấu khí, lù lù bất động, phảng phất sóng biển bên trong đá ngầm. Ổn trấn bát phương. Sở hữu đấu thần chi lực, bất kỳ cái gì đấu khí ở trước mặt hắn đều là tiểu nhi khoa, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, ta còn không hỏi một chút người nào cho ngươi dũng khí. Lương tĩnh như sao? Gì, có chút ý tứ, ta thừa nhận coi khinh ngươi. Cuồng phong đấu khí không chút nào đối với Chu Trác tạo thành ảnh hưởng, cuồng phong bá tức lực hơi sững sờ, mới vừa rồi tỉ mỉ ở Chu Trác trên người đánh giá. Vốn tưởng rằng Lao quốc vương mắt lão mờ nhạt, tìm một cây kê qua đây, không nghĩ tới thật có vài phần bản lĩnh. Đối mặt cuồng phong đấu khí mà mặt không đổi sắc, ung dung thừa nhận áp lực, 89/10 cùng chính mình giống nhau, cũng là chuyển kỳ cấp thực lực. Sĩ loại này thực lực đã có thể được xem nhất phương đại nhân vật, đối đãi thái độ cũng phải vì đó cải biến. Có thực lực và không có thực lực đương nhiên muốn phân biệt đối đãi. Nhân loại luôn là am hiểu bắt nạt kẻ yếu. Ta vẫn chấn định ở chỗ này, cẩn trọng tiêm không có công lao cũng có khổ lao, ta không phục. Đông, ta ngược lại phải thật tốt hỏi rõ. Gia vai phủ đầu vô dụng, cùng phong bá tức lịch lập tức cải biến ý tưởng. Ngươi có phục hay không không có quan hệ gì với ta. Tân Hải thành lãnh địa là ta muốn, nó hiện tại thuộc về ta. Điểm này liền không có quan hệ gì với Lao Quốc Vương, Tân Hải thành cực kỳ giàu có, Chu Trác nhìn chúng mảnh này lãnh địa, vì vậy mở ra điều kiện cũng là Tân Hải thành lãnh địa. Vốn là không phải thuộc về cùng phong bá tức lịch dâu dịa. Từ hắn đến một khắc kia, nơi này chính là lãnh địa của mình, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Ngươi, cùng phong ba tức há miệng, tức giận kém chút lần nữa bạo phát. Ta không biết ngươi vì Hùng Ưng Đế quốc làm cái gì, thế cho nên làm cho Lão Quốc Vương làm cái này quyết định ngu xuẩn. Ngươi nghĩ tiền nhiệm, ít nhất cũng phải chờ ta từ chức a. Đối mặt thực lực không biết sâu cạn, thái độ còn cứng rắn như vậy Chu Trác, cùng phong bá tức trong lúc nhất thời sở không chúng đối phương hậu trường. Một phần vạn Lão Quốc Vương tìm được một cái sở hữu cường đại bối cảnh và phía sau đài người hàng không đến nơi đây, chính mình đem người đắc tội ngoan, tuyệt đối chịu không nổi. Hắn bắt đầu chơi một cái tha tự quyết, ngược lại có đôi khi cùng người ở nơi này mang xuống. Thằng đến kéo dài tới ngươi triệt để buông tha, từ chức là không có khả năng. Tham dò sở chân chính của đối phương nội tình, chính là hắn phản kích thời điểm. Ta đánh chết Ly Hỏa Thần Điện đại, CKAA, giáo chủ của bớt. Chu Trác thanh âm không gì sánh được đạm mạc. Cuồng Phong Ba tức lật cả kinh kem chút cắn phải đầu lưỡi. Hùng Ưng Đế quốc vương tử bị Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bận đánh chết sự tình hắn sở hữu nghe thấy, sự tình huyền sôi trào dương dương. Trong cơn giận dữ Lao Quốc Vương càng là phát sinh treo thưởng, hy vọng có người cầm giết chết Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bận, thay con trai của mình báo thù. Tại sao có thể có người ngây ngốc tiếp loại này nhiệm vụ? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Không người nào dám tiếp cái này nhiệm vụ, đây chính là đắc tội Ly Hỏa Thần Điện. Hắc ám thế lực ngược lại là dám tiếp, vấn đề là Lao Quốc Vương không dám cho Hắc ám thế lực cường giả tiếp nhiệm vụ, bằng không, một cái cấu kết Hắc ám thế lực tội danh xuống tới, Hùng Ưng Đế quốc tại chỗ lạnh lạnh, nhất định sẽ nên đón huyết tẩy thai hương. Người có năng lực sẽ không nhận, không có năng lực nhân không tiếp được. Giải thưởng quý giá lâu ngày liền thành chê cười, đem gắt xó. Vạn vạn không nghĩ tới mới, chỉ có qua vài ngày nữa, lại có thể có người hoàn thành nhiệm vụ, thu được treo thưởng. Chuyện này nguyên bản có thể làm thành một cái náo nhiệt xem, Cuồng Phong bá tức không ngại nhiều một chút việc vui. Có thể treo thưởng bá tức chi vị rơi xuống trên đầu mình, có người muốn đoạt chính mình bãi, cái này làm cho hắn khó chịu. Biết Chu Trác là dám giết Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cồn bận nhân, Cuồng Phong bá tức lịch càng không có với hắn trở mặt ý tưởng. Có thể kích sát truyền kỳ cấp Ly Hỏa Thần Điện chủ giáo sao lại là người thường? Thực lực của chính mình muốn so Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ chỗ thua kém một bậc, đổi thành hắn đối mặt cái này kinh khủng sát tinh. 100% muốn lạnh. Ngươi là chính mình cút, hay là ta để cho ngươi cút? Chu Trác lười ở Cuồng Phong bá tức lịch trên người lãng phí thời gian, một cái nho nhỏ một V cấp 80 truyền kỳ nở cờ, thật đúng là không đặt ở trong mắt. Nếu như còn muốn chiếm hầm cầu, Chu Trác không ngại làm thịt hắn. Ngươi cảm nhận được Chu Trác trên người lóe lên một cái rồi biến mất sát khí, Cuồng Phong bá tức lịch há miệng, vẫn là không có dám nói ra cự tuyệt. Mặc dù hắn là địa đầu xà, đối mặt Chu Trác này cường lòng, vẫn là trong lòng rụt rè. Cuồng Phong ba tức lịch rất nhanh nghĩ tới điều gì, trên mặt bài trừ một nụ cười. Thật muốn cảm tạ ngươi báo thù cho Lão Quốc Vương, vương tử chi thương, thân là con dân, rất là đau lòng. Bá tước chi vị từ đây về sau liền là của ngươi. Hắn nhuyễn miệng cười, lựa chọn cúi đầu. Theo bên người thủ vệ ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng màu sắc, hoàn toàn không nghĩ tới một hướng cuồng tiêu ngạo Cuồng Phong bá tước lịch đại nhân biết cúi đầu. Ỷ vào phủ bá tước cùng thủ hạ gần nghìn tinh anh, đối phó không có một người thế lực tán nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Trác nhàn nhạt gật đầu, gợi ý của hệ thống theo vang lên. Ken, ngươi chính thức thu được bá tước quyền hạn. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi tới phủ bá tước trên chủ tọa, vung tay lên, hướng về phía thủ vệ phân phó nói, cho đòi Tân Hải thành thành chủ đến đây yết kiến. Nửa giờ không thấy được hắn, người thành chủ này cũng không cần làm. Chu Trác làm việc luôn luôn bá đạo, nói ra càng là nói là làm. Nhận được tin Tân Hải thành thành chủ tức giận đến hơi nước. Bá tước tại sao sẽ đột nhiên thay người? Mới nhậm chức ba cây đuốc hỏa làm sao đốt tới mình trên đầu? Chương 190, cấm chỉ thiên thần điện tiến nhập Tân Hải thành. Ôn dịch thai hương. 77 cầu hoa tươi. Tân Hải thành thành chủ cứ việc trong lòng không phải rẽ, vẫn là trước tiên hướng phía phủ bá tước chạy tới, vì không vượt qua lúc, càng là sử dụng không gì sánh được chân quý truyền tống phủ. Đây vốn là dùng để món đồ bảo mệnh, trong lòng dị máu. Hắn âm thầm đem mới nhậm chức bá tước mắng cầu huyết thêm đầu. Đi tới phủ bá tước phía sau, nhìn thấy đại mã kim đao ngồi ở bá tước trên chủ tọa Chu Trác, rất là hoài nghi hai mắt của mình. Liệp Thiên Sứ, làm sao sẽ là ngươi? Ngươi là mới nhậm chức bá tước? Tân Hải thành thành chủ triệt để trợn tròn mắt, nhìn Chu Trác, thật lâu không thể trở về quá thần tới. Hắn cùng Chu Trác đánh qua không ít lần giao tế, làm sao sẽ không nhận biết? Hử? Chu Trác dương mắt nhìn tới, Tân Hải thành thành chủ lập tức nghĩ đến cái gì, vội vã quỳ gối Chu Trác trước mặt. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải bá tước đại nhân, cũng xin ngài thứ tội. Tân Hải thành thành chủ trong lòng tiêu khổ, rốt cuộc minh bạch mới bá tước tiền nhiệm một lời bất hòa liền muốn làm cho hắn cút đi. Lại nói tiếp, cũng muốn quay phía trước không cẩn thận đắc tội rồi Liệp Thiên Sứ. có thể bỏ rơi đều đã làm ra bồi thường. Phía trước là thần sứ muốn đoạt ngươi phần thưởng, không liên quan gì tới ta. Đây cũng quá mang thủ. Để cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị là Liệp Thiên Sứ vốn là chân đất, biến hóa nhanh chóng, thành bá tước đại nhân. Từ nhất giới bình dân biến thành bá tước, cấp bậc sự quá độ cũng quá lớn a. Tân Hải Thành thu nhập từ thuế gia tăng gấp đôi. Người chơi cho thuê khế đất hàng năm thu nhiều gấp đôi khế đất thuế. Ngoại trừ dùng cho giữ gìn thành chủ phụ cơ bản tiền, còn lại toàn bộ nộp lên cho ta. Mở ra Tân Hải Thành sổ đen, cự tuyệt sở hữu Thiên Thần Điện, Chiến Thần Điện, thích khách liên minh người chơi tiến nhập Tân Hải Thành. Chu Trác một cái tiếp một cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Đây là mệnh lệnh, không cần người khác nghi vấn. Tăng khế đất thuế cùng thu nhập từ thuế, không sợ người chơi nhóm chạy. Trải qua khoảng thời gian này phát triển, Tân Hải Thành trở thành giao dịch thành, coi như những cái này thương gia muốn dọn đi. Trung kiến mới giao dịch thành cũng dao động không được Tân Hải Thành địa vị. Nếu như không phải không cách nào làm quá ác, Chu Trác đều muốn đem thu nhập từ thuế đến 80 năm sau. Tân Hải Thành túi đầu nghe, khoe miệng trực giật giật, người này tiền nhiệm tuyệt đối là thay đổi biện pháp bỏ tiền. Thu thêm gấp đôi khế đất thuế cùng thu nhập từ thuế, hàng năm kiếm được tiền chí ít lật gấp 2 có thừa. Một năm mấy trăm triệu không thành vấn đề, thậm chí mười mấy ước kim tệ cũng không có thể. Cái này tốt nhờ sự giúp đỡ người chơi lượng giao dịch đại, thu thêm cao hơn thuế, lấy được kim tệ dĩ nhiên là nhiều. Chu Trác sở dĩ muốn có được Tân Hải Thành, chính là biết đây là một tòa kim sơn. Năm là có thể kiếm được số lượng cao kim tệ. Một năm có thể nằm kiếm tương đương với 10 tỷ nhuyễn ngoại tệ, vô luận là ai cũng biết cười điên. Trên thế giới ổn nhất kiếm không lỗ chính là cái gì? Chính là thu thuế. Điều thứ hai chính là Chu Trác báo thủ kế hoạch. E những thứ này công hội người chơi không cách nào tiến nhập Tân Hải Thành, sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Không cách nào tiến nhập Tân Hải bên trong, bọn họ có thể tìm còn lại người chơi hỗ trợ mua hộ, trang bị giao dịch phương diện mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, miễn cương còn có thể tiếp thu. Về phương diện khác mang tới ảnh hưởng tuyệt đối không cách nào đánh giá. Co, một ít đối với cái này mấy đại công hội không có quá mạnh mẽ quy trúc cảm người chơi 89/10 sẽ rời đi, trừ phi Thiên Thần Điện bất kể tư nguyên giữ lại. Sở hữu cực cao tiềm lực người chơi tuyển trạch công hội lúc cũng sẽ không cân nhắc Thiên Thần Điện. Đây mới là cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Thiên Thần Điện mượn đệ nhất cái kiến thành, hấp dẫn vô số ngoạn gia nhân khí. Chu Trác mượn cấm chỉ những thứ này công hội người chơi tiến nhập Tân Hải Thành, triệt để đem ưu thế xóa đi. Sẽ đem Thiên Thần Điện kiến thành hủy diệt, có thể cho Thiên Thần Điện danh khí trượt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này đối với khổ tâm kinh doanh Thiên Thần Điện mà nói, tuyệt đối là đả kích không nhỏ. Tuần Ba tức đại nhân lệnh. Tân Hải Thành chủ dám nói cái gì, Chu Trác nói cái gì, chính là cái đó. Không có được Quang Minh Thần Điện người ngoài biên chế thành viên thân phận, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ chính mình mũ cánh chuẩn. Hạ đạt hoàn mệnh lệnh, Chu Trác huy thối Liêu Tân Hải Thành thành chủ. Bá tước đại nhân. Đông Lâm Thành cũng là ngài khu trực thuộc quản trị phạm vi, nơi đây bạo phát to lớn ôn dịch, đến nay thuốc thủ vô sách. Vô số người khổ không thể tả, bọn họ hướng phủ bá tước xin vật tư trợ giúp, càng phải cầu nhanh lên một chút phái người giải quyết ôn dịch, bằng không, Đông Lâm Thành đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mới đuổi đi Tân Hải Thành thành chủ, thủ vệ chạy đến Chu Trác trước mặt, vội vã đăng báo Đông Lâm Thành cứu viện. Việc này Chu Trác phía trước nghe nói qua, còn dâng lên vài phần hứng thú, muốn đi xem có phải hay không cùng tứ đại thiên khải kỵ sĩ có quan hệ. Không nghĩ tới chính mình biến hóa nhanh chóng, thành bá tước, ngược lại thì dùng bá tước trạng thái đối mặt cái này nhiệm vụ. Đây là lịch phân phó ngươi đưa lên sao? Chu Trác ngẩng đầu nhìn thủ vệ liếc mắt, cười điểm ra đối phương ý tưởng chân thật. Cuồng Phong bá tước lại không hiểu bị người thế thân xuống tới, trong lòng khẳng định khó chịu, 89/10 sẽ cho kiềm nén một ngạt. Không hề nghi ngờ, Đông Lâm Thành sự tình tuyệt đối là một cái trong số đó. Thủ vệ cúi đầu, không nói gì, xem như là cam chịu. Ta không phải lật cái phế vật này, thời gian dài như vậy còn không có giải quyết hết chuyện này, thật là sống đến cầu trên người. Ta không thèm để ý giữa các ngươi quan hệ, ta cũng sẽ không tiến hành thay đổi nhân sự, toàn bộ duy trì nguyên trạng. Làm ta phủ trưởng quỹ, chỉ cần lật không chọc đến ta, toàn bộ còn tốt. Nếu là hắn không biết sống chết, muốn mưu hại ta, Ly Hỏa Thần Điện giáo chủ cổn bật chính là hắn tương lai hạ tràng. Đây là cảnh cáo. Hy vọng ngươi có thể đem những lời này hoàn chỉnh đưa tới. Chu Trác nói xong, không để ý tới nữa. Hắn bên tai vang lên nhiệm vụ nhắc nhở. Ken, chúc mừng ngươi gây ra truyền kỳ cấp nhiệm vụ càng mãnh liệt, mỗi ngày đều có vô số dân chúng chết đi, ôn dịch trở nên càng ngày càng chí mạng. Thân là bá tước bụng làm giả chịu. Phải đem chuyện nào giải quyết, nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 2E, kim tệ 200 VĐ, tiềm năng điểm 300, có thể chọn truyền kỳ cấp trang bị nhất kiện. Đông Lâm Thành dân tâm. Truyền kỳ cấp khen thưởng thêm, tự do điểm thuộc tính 150 điểm. Tiếp thu. Cất thưởng không sai, 2E điểm kinh nghiệm nhiệm vụ tuyệt đối là trong nhiệm vụ tương đối cao. Đương nhiên, Chu Trác vừa ý nhất vẫn là tiềm năng điểm cùng tự do điểm thuộc tính. Tiềm năng hơi lớn nhiều con có hoàn thành nhiệm vụ mới được, có thể dùng đến để thăng kỹ năng đẳng cấp. Chu Trác kỹ năng đẳng cấp phẩm cấp cũng không thấp, tiêu hao tiềm năng điểm tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tự do điểm thuộc tính liền càng không cần phải nói, 150 điểm không thấp, cần thiết đồ đạc. Coi như Chu Trác có thể mở ra lực thực giả bảo dương thu được điểm thuộc tính, cũng sẽ không ghét bỏ còn lại nguồn tự do điểm thuộc tính. Tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Chu Trác không có lãng phí thời gian, cực nhanh hướng phía Đông Lâm Thành chạy đi. Hắn nhất định phải nhanh hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ mỗi kéo một ngày, phủ bá tức sẽ viện trợ đại lượng vật tư, mỗi kéo một ngày đều không phải là một con số nhỏ. Vừa mới nhậm chức Chu Trác đã đem phủ bá tức tài sản trở thành chính mình tư hữu tài vật, tuyệt đối không thể như vậy lãng phí, mau sớm giải quyết hết chuyện này cũng là nhất định phải làm. Sở hữu hư không chi linh truyền tống môn, Chu Trác tìm được tọa độ vị trí trong nháy mắt đến đặt đến. Tùy ý môn hiệu quả chính là dùng tốt, không biết cho mình tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Đổi thành ngồi cưỡi thiên mã, sở hữu tốc độ kinh người cũng muốn 2 giờ mới có thể chạy tới Đông Lâm thành. Đông Lâm thành cũng là một tòa chủ thành, lúc này, từ ôn dịch bạo phát sau đó, sở hữu người chơi đã ly khai tòa thành này, chỉ còn lại có một bộ phận lây nở tờ cờ. Vì phòng ngừa không biết ôn dịch quyết tán, Đông Lâm thành nở tờ cờ không cách nào ly khai, chỉ có thể chờ đợi vật tư cứu viện cùng cường giả giải quyết hết nơi này ôn dịch. Ken, người bước vào Đông Lâm thành nội khu vực, người gây ra cảm nhiễm hiệu quả, chịu ôn dịch thai ương ảnh hưởng, mỗi giây điệp ra một tầng ôn dịch hiệu quả, chịu đến một điểm chân thực thương tổn, nên hiệu quả điệp ra vô thượng hạn sao? Chương 191, trong tuyệt vọng dựng dục hy vọng. Từ giờ trở đi, nơi đây liền giao cho ta. 17 cầu hoa tươi. 89 phần 10 là thiên khải tứ kỵ sĩ bên trong ôn dịch kỵ sĩ, người này sở hữu thần thoại cấp thực lực. Làm xưa nhất tồn tại, thực lực không phải thông thường thần thoại cấp, còn muốn vượt lên trước Chu Trác đã gặp Lý Hỏa Thần Điện đại tế tự. Chu Trác đi nhanh hướng phía Đông Lâm thành đi tới, xa xa chứng kiến từng cái thống khổ người. Từ xa nhìn lại, không ít người trên mặt dài ra vô số không biết tên mốc hình dáng vật, cực nhanh tăng trưởng. Còn có người cổ và khuôn mặt trở nên cực kỳ sưng, thân thể tỷ lệ trở nên cực không phải phối hợp, hô hấp trở nên hết sức khó khăn. Hắn nhìn tận mắt một người phảng phất thổi phồng vậy bành trướng bắt đầu 5 năm 3 tới, lúc đạt tới thân thể gấp 3 tỷ lệ lúc, ầm ầm bạo tạc, vô số huyết vũ bay tán loạn. Chu Trác quả đoán sử dụng đấu khí bình chướng đem phiêu tán rơi dụng mà đến huyết dịch che ở bên ngoài, không có một giọt có thể nhiễm đến trên người. Trong máu chứa đựng cường liệt mà chí mạng ôn độc, một cái nở tờ cờ không cẩn thận lây dính nhỏ tí tẹo, trên da cấp tốc đóng đầy hồng sắc tiện hình dáng vật. Thân thể bắt đầu thong thả phát sinh dị biến. Không bao lâu, đối phương cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Đây là địa phương quỷ gì? Thật là đáng sợ. May là Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi rụt rè. Người tổng hội đối với những thứ không biết cảm thấy sợ hãi, ôn dịch chung không phải cũng chỉ có một loại, dường như rất nhiều loại. Người nào biết mình có thể hay không nhiễm nào đó chí mạng ôn độc. Chu Trác nhìn về phía xa xa, không ít nở tờ cờ núp vào, đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, trong mắt rất nhiều người tiết lộ ra ngoài là tuyệt vọng. Nhanh lên một chút phái người tới cứu lấy chúng ta a. Tiếp tục nữa, chúng ta thực sự biết chết ở chỗ này. Ta thực sự không chịu nổi. Quang Minh thần điện, ta vẫn tín ngưỡng ngươi, nhanh lên một chút cứu vớt ta đây chỉ bỏ đi là ca. Tin tưởng thần linh quang huy nhất định sẽ soi sáng chúng ta, đây là chủ đối với khảo nghiệm của chúng ta, chỉ có thành kính giả mới có thể nên đón thử quang. Tuyệt đại đa số nở tờ cờ trong mắt đều là chết lặng, ánh mắt trống rỗng, dường như đã không có hy vọng. Đông Lâm thành nở tờ cờ đều là con dân của mình, nhìn bọn họ ở trong tuyệt vọng không quyết tử vong, Chu Trác tâm tình trầm trọng. Chu Trác không có xuất thủ, hiện tại tối đa cứu vớt 1-2 người, không quan hệ đại cục. Giải quyết hết ôn dịch đầu nguồn mới là trọng chi trung trọng. Hắn vận dụng đấu thần chi lực gia tốc, cực nhanh chạy tới Đông Lâm thành thành chủ phủ. Sớm một chút giải quyết hết đáng chết này ôn dịch, sẽ cứu vớt rất nhiều người vô tội tính mệnh. Gần nhất bệnh biến nhân càng ngày càng nhiều, ôn dịch trở nên càng nhiều càng khủng bố hơn, rất nhiều đã hoàn thành biến thành ôn dịch ma. Chúng ta gần nhất chém giết không ít, tốc độ xa không so sánh với xuất hiện số lượng càng nhiều. Trong thành chủ phủ, Lâm thời thành chủ cùng một ít thành vệ tụ chung một chỗ, thương lượng đối sách. Không ít người trên người xuất hiện bệnh biến, tỉ như có thủ vệ trên mặt đã dài ra một cái hồng sắc nhiễu thịt, như cũ chiến đấu ở tuyến đầu. Cảm nhiễm ôn dịch sau đó, một số ít trực tiếp ngay tại chỗ tử vong, còn có một bộ phận biến thành ôn dịch ma, mất đi đã từng loài người lý trí, biến thành cường đại ôn dịch quái vật. Đông Lâm thành chủ phủ vẫn gian khổ chiến đấu hăng hái, thẳng đến ôn biến tử vong. Tin tức đã truyền đạt xuống phía dưới, cùng phong bá tức lịch đại nhân cứu viện còn chưa tới tới sao? Đã 3 ngày, đám này thùng cơm, một chút cũng không trông cậy nổi. Chúng ta hướng sinh mệnh thần điện cứu viện, bọn họ còn không có trả lời thuyết phục sao? Khương, sinh mệnh thần điện nói đây không phải là bọn họ tín ngưỡng khu vực, sẽ không xuất thủ. Lời này vừa nói ra, sở hữu thủ vệ cùng binh sĩ dồn dập giận không kềm được chế. Thân hẳn là chăm sóc thế nhân, chỉ vì tín ngưỡng thu gặt, cũng có thể gọi thần minh. Quang Minh thần điện đâu? Hung Ưng đế quốc thuộc về Quang Minh thần điện, Quang Minh thần điện đến bây giờ còn không có phản ứng sao? Quang Minh thần điện đang cùng Hắc Ám thần điện đánh cờ, căn cứ lấy được tin tức, đến đây tản ôn dịch chính là Thiên Khải tứ kỵ sĩ bên trong ôn dịch kỵ sĩ. Hắn là thần thoại cấp thực lực, hiện nay đã bị Quang Minh thần điện cường giả truy sát, ôn dịch so trước đó yếu ớt rất nhiều, Quang Minh thần điện hy vọng chúng ta có thể chống đỡ. Đây coi như là một cái tin tốt. Thiên Khải tứ kỵ sĩ bên trong ôn dịch kỵ sĩ, thần thoại cấp cường giả thật là đáng sợ. Ôn dịch ban đầu lúc bộc phát, Đông Lâm thành chủ trước tiên phát hiện, kết quả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Không có Quang Minh thần điện xuất mã, sợ rằng Đông Lâm thành đã sớm luôn hãm. Chống đỡ, đâu còn có thể chịu đựng được. Bọn khốn kiếp kia biết có nguy hiểm, toàn bộ núp ở phía sau, không có một dám ra đây. Oeng. Xa xa truyền đến một tiếng to lớn giống giận, một con cao 2 mét, toàn thân tản ra lục sắc thức ăn lỏng quái vật xuất hiện. Nó theo tay vung lên, vô số lục sắc ôn độc điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng phun trào, thập phần đổ sộ. Loại này ôn độc thập phần chí mạng, một khi rơi xuống thủ vệ trên người, HP lập tức giống như thác nước chảy bay trực hạ. Chết cho ta. Chịu đến ôn độc công đánh thủ vệ nửa bước không lùi, ôn độc tạm thời không cách nào giải cứu, bên trong thành chỉ có một vị dược tề sư, chế luyện dược tề chỉ có thể áp chế, không cách nào giải quyết triệt để. Sâu trình độ cảm nhiễm dưới tình huống, chắc chắn phải chết. Biết mình kết quả thủ vệ nhãn thần kiên nghị, trực tiếp xông lên cùng ôn dịch ma chiến thành một đoàn. Giả sử có khả năng đem cái ôn dịch ma kích giết, chính mình có thể chết ít rất nhiều đồng bạn. Càng là tuyệt cảnh tình huống, càng phải tâm tồn hy vọng. Chết. Ôn dịch ma cá thể thực lực cũng không đáng sợ, duy chỉ có trên người ôn dịch quá chí mạng, một khi nhiễm, gần như không biện pháp giải quyết. Rất nhiều người căn bản không dám cùng ôn dịch ma gần người. Thủ vệ nhìn tánh mạng mình như không, đối phó người thường biến thành ôn dịch ma, còn có rất lớn ưu thế. Oanh. Trường kiếm trực tiếp đem ôn dịch ma đầu chém xuống, lục sắc ôn độc mất đi ký sinh thể, chảy đầy đất. Đám chìm trong lục sắc ôn độc chi dưới thủ vệ trên người không ngừng toát ra từng cái lục sắc mù ngâm nước, phảng phất biến thành một con nhân hình con cóc. Nhìn thấy Chu Vi bi thương ánh mắt cùng ánh mắt, hắn nết miệng nở nụ cười, nhớ kỹ ở ta biến dị trước, đem ta chết cháy, đây là nhất thể diện tử vong phương pháp. Ta cũng không muốn biến thành loại này quỷ đồ đạc với các ngươi chiến đấu. Sở hữu toàn bộ rơi vào đáng kể trong trầm mặc. Thân ở với ôn dịch chi nguyên, bọn họ cảm giác sâu sắc vô lực. Giống. Xa xa truyền đến mấy đạo tiếng hô, từng cái hình thái khác nhau ôn độc ma xuất hiện, bọn họ bao quanh đem thành chủ phủ vây quanh. Xem ra ta còn có thể đánh nữa đấu một đoạn thời gian. Lời mặc dù nói như vậy, vô số người trong lòng phảng phất chặn một tảng đá, không gì sánh được khó chịu. Nếu như không cách nào vượt qua trước mắt cửa ải này, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Ít ít ít ngươi 4.5 cờ mở nở ôn dịch ma. Lao tử liều mạng với các ngươi. Vâng. Đúng lúc này, xa xa từng đạo hiện lên hào quang màu vàng nóng tiễn quang như lưu quang như ảo ảnh xuất hiện, mũi tên bầu trời hiện lên hư huyễn bóng ngựa, tốc độ nhanh đến gần như không cách nào dùng mắt thường chớp nã. Một khắc trước mũi tên vẫn còn ở viễn phương, sau một khắc đã trúng mục tiêu ôn dịch ma. Mũi tên thương tổn quá nổ tung, ôn dịch ma căn bản không có nửa điểm ngăn trở thực lực, trong nháy mắt tinh lọc. Vây xem ôn dịch ma nhóm từng cái chết thảm, thời gian ngắn ngủi, không có một ôn dịch ma năng lực còn sống sót. Lưu lại ôn dịch chi độc cũng bị cực nóng như ánh nắng một dạng nhật diệu chi lực tinh lọc. Mọi người ngưng mắt nhìn xa xa vượt đấu khí chi rực mà đến thân ảnh, trong mắt lóe ra cảm động quan mang. Rốt cục có ngoại viện. Ta là của các ngươi mời bá tước. Xin lỗi, ta tới muộn. Hiện tại bắt đầu, bên trong liền giao cho ta. Chương 192, ôn dịch chi trùng chi ôn. Không có ý tứ. Ta là khắc tinh của ngươi. 27 cầu hoa tươi. Bá tước tự mình xuất thủ. Đổi thành trước kia cuồng phong bá tước lại tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện sự tình. Bằng không, cầu viện đã phát sinh 3 ngày, cuồng phong bá tước không có khả năng không có nửa điểm phản ứng. Nói cho cùng vẫn là cuồng phong bá tước rất sợ chết, không có đem Đông Lâm thành người để vào mắt. Ta sắp không chịu nổi, giết ta. Xuất thủ trước nhất thủ vệ trên người biến dị vị trí càng ngày càng nhiều, từng cái mủ ngâm nước phá vỡ, chảy ra điểm một cái màu xanh biếc nọc độc. Thanh hôi khó nghe. Mọi người đều xuống ý thức cách xa, trên mặt lộ ra bi thương màu sắc. Cái này vì Đông Lâm thành mà chiến dũng sĩ, đúng là vẫn còn muốn chết. Để cho ta tới. Một người thủ vệ đi ra, cầm trong tay một cái cây đuốc. Huynh đệ, lên đường bình an. Cây đuốc thẻ qua. Đây là muốn đem người đốt chết tươi. Chu Trác ở bên cạnh thấy vẻ mặt mộng bức, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hắn còn có thể cứu giúp một cái. 3. Ném xong đuốc thủ vệ vẻ mặt mộng bức, muốn nhận 22 tôi lại đem lại thực đã mượn, hắn đem huynh đệ mình cho đốt. Ngươi không dám lên đi dập lửa, rất sợ biết cảm nhiễm. Vì vậy, vẻ mặt u hoán nhìn Chu Trác, phảng phất tại nói: vì sao không nói sớm? Tự mình tiêu diệt huynh đệ mình tư vị cũng không hơn gì. Thần thánh cú tán. Chu Trác giơ tay lên gian, không gì sánh được thần thánh quang mang xuất hiện, rơi xuống trong ngọn lửa thủ vệ trên người. Hỏa diễm, ôn độc, đổ máu, thiếu đốt. Sở hữu mặt trái hiệu quả trong nháy mắt tinh lọc. Mọi người nhìn trên người không dám nồng nặc cùng lục sắc nọc độc thủ vệ, trong mắt lộ ra kích động màu sắc. Đa tạ bá tước đại nhân xuất thủ, chúng ta thật sự có cứu. Chu Trác liệp sát ôn dịch ma, biểu hiện ra kinh người chiến lực, đám người mặc dù kích động, trong lòng vẫn là bao phủ vừa dày vừa nặng mây đen. Làm cùng ôn dịch đối chiến 3 ngày nhân, bọn họ thám thiết cảm nhận được ôn dịch đáng sợ, bên người có người lần lượt chết thảm. Ôn dịch không chỉ là vũ lực liền có thể giải quyết phiền phức. Điểm này đi qua Quang Minh thần điện từ đầu đến cuối không có phái mục sư đến đây cứu viện, có thể thấy được lồn đốm. Chu Trác một tay thần thánh khu tán, đem vốn hẳn nên chết đi thủ vệ cứu sống, còn có cái gì so với cái này càng lòng người sự tình đâu. Trong lúc nhất thời, sợ có người trong lòng dâng lên hy vọng. Nói cho ta biết, ôn dịch đầu nguồn ở địa phương nào? Chỉ có tiêu diệt ôn dịch đầu nguồn, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Thân là Đông Lâm thành lão nhân, bọn họ nắm giữ trực tiếp tình báo tin tức, có thể cho chính mình tốc độ nhanh nhất tập trung mục tiêu, giải quyết phiền phức. Dưới Liêu đường phố, đây là xuất hiện trước nhất vấn đề địa phương. Các ngươi ngốc tại chỗ này, không nên rời khỏi. Chu Trác vung tay lên, pháp thuật liên kích gây ra, chu vi bố trí đại lượng thái dương bẫy dập, thái dương bẫy dập sở hữu không tầm thường lực sát thương, đối với sinh vật tà ác tạo thành gấp mấy lần kết xù thương tổn, còn có kéo dài thái dương tiêu đốt hiệu quả, hết sức tốt dụng. Khư, chỉ cần đứng ở thành chủ phủ không chạy loạn, thái dương bẫy dập đủ để bảo hộ những người này an toàn. Lan. Ly khai thành chủ phủ, Chu Trác một đường đi xa, trên đường gặp phải ôn dịch ma toàn bộ điểm sát, phòng ngừa khuyết tán cho người nhiều hơn. Một đường không thể cản phá đi tới dưới Liêu đường phố. So với Đông Lâm thành những khu vực khác, dưới Liêu quảng trường tương đương với bẩn cùng quận khu vực. Nước dơ dàn rùa, càng có thể chứng kiến khắp nơi đại tiện, từng cái con chuột thường lui tới, đủ loại mùi hôi thối khó người chuyển đến. Chu Trác tắt đi khứu giác, không dám thừa nhận vũ khí sinh hóa. Ken, ngươi chịu đến ngươi chí mạng ôn độc ảnh hưởng, mỗi giây điệp ra một tầng ôn dịch hiệu quả, chịu đến 10 điểm chân thực thương tổn, nên hiệu quả điệp ra vô thượng hạn. Nơi đây quả nhiên là ôn dịch trung tâm, bị ôn dịch thương tổn so trước đó lật 10 lần. Chu Trác đủ bất lạc địa, phía sau đấu khí chi dự phát, cưỡi gió mà đi. xa xa chứng kiến một ông già ngồi dưới đất, tóc nâu trắng bên trên dính nước dơ, đều chết hết, chỉ còn lại có ta một người, chẳng lẽ là người sống sót? Chu Trác không đợi hỏi, lão nhân hình như có cảm giác, quay đầu lại, nửa điểm khuôn mặt đã hư thối, từng cái nhan sắc khác nhau quái trùng không ngừng ở trần lộ ra ngoài trong máu thịt tiến tiến xuất xuất, điên cuồng gặm ăn huyết đủ. Ngươi cũng cùng bọn họ cùng nhau a? Lão nhân buộc phát ra tốc độ kinh người, chợt hướng phía Chu Trác đánh tới, cách thật xa, một bàn tay xa xa vồ tới, cánh tay hắn không đủ trưởng, theo lý thuyết tuyệt đối không thể va chạm vào cách còn có xa hơn 10 thước Chu Trác. Chuyện quỷ dị xảy ra. Lão nhân cánh tay điên cuồng kéo dài, ngũ chỉ hướng phía Chu Trác cổ khắp qua đây. Mượn kinh người thị lực, Chu Trác thấy lão nhân dài ra cánh tay hoàn toàn là từ vô số sâu cấu thành, thập phần ác tâm. Chu Trác tốc độ nhanh hơn, ra chỉ đấu thần chi lực dưới trạng thái, tốc độ đề thăng 10 lần có thừa. Bàn về tốc độ, không người cho có thể so với ra chỉ đấu thần lực Chu Trác. Người trốn không thoát. Lão nhân nói xong, há miệng ra, trong miệng tuôn ra đại lượng mọc ra cánh sâu phô thiên cái địa, điên cuồng hướng phía Chu Trác của tới. Đây không phải là thông thường côn trùng, mà là ôn dịch hóa độc trùng, một khi nhiễm sẽ ở bên trong thân thể ôn độc, tạo thành thương tổn cũng không thấp. Chu Trác mượn cơ hội đối với lấy lão nhân ném qua đi một cái chính xác. Ôn dịch chi trùng chi ôn, sử thi 3 cấp. Chủng tộc: ôn dịch trùng. Đẳng cấp: 1V100. Công kích: 5V+5000V+. HP: 1.10E/1.10E. Phòng ngự: 1100.000. Phòng ngự: 1100.000. Tốc độ di động: 50. Kỹ năng: sâu phân thân, bất tử chi thân, phân hóa, phệ huyết trùng trĩ, ôn dịch chi độc, ung nhọt tận xương, như bóng với hình, sâu ký sinh, ấp trứng. Quỷ đồ đã có điểm lợi hại a. Nó là một loại đặc thù ôn dịch, trùng trĩ ôn, trước mắt lao nhân này chỉ là ký sinh thể. Trùng trĩ ôn là ôn dịch hai bên trong một loại, sở hữu cường đại ký sinh năng lực cùng bất tử chi thân, rất khó giết chết. Chỉ cần có một con sâu chạy thoát, đối phương một lần nữa tìm một ký chủ ký sinh, không dùng được vài ngày, thực lực là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bằng vào cường đại năng lực sinh sản, đừng xem chỉ có cấp độ sử thi thực lực, nếu như không có khắc chế thủ đoạn, còn muốn so với 977 truyền kỳ cấp càng thêm khó chơi. Đối mặt đại lượng hướng cùng với chính mình bay tới sâu, Chu Trác sắc mặt không thay đổi, đứng tại chỗ, không núp đích. Tùy ý sâu công kích rơi xuống trên người mình. Ken, ngươi chịu đến ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân công kích, bởi ngươi giảm tổn thương cùng phòng ngự, ngươi chịu đến 3216 điểm thương tổn, bởi sinh mệnh hộ thuẫn hiệu quả, lần này thương tổn bị hộ thuẫn hấp thu. Ken, ngươi chịu đến công kích, gây ra hỏa diễm kinh cực hiệu quả. Công kích mục tiêu chịu đến 320V điểm hỏa diễm thương tổn, mục tiêu đã chết. Ken, bởi hỏa diễm truyền lại hiệu quả, lần này hỏa diễm thương tổn sẽ truyền lại đến 30m bên trong còn lại mục tiêu trên người, nên mục tiêu đã tử vong. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân, thu được điểm kinh nghiệm 10000 điểm, bởi ngươi siêu cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 990.000 điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân, thu được điểm kinh nghiệm 10000 điểm, bởi ngươi siêu cấp 99 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi thu được 990.000 điểm kinh nghiệm. Chịu đến ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân công kích, thuận lợi kích phát hỏa diễm kinh cực hiệu quả, trong sát na, hỏa diễm truyền lại phía dưới, đại lượng long trảo tới sâu phân thân toàn bộ tử vong, không, có một con có thể chạy thoát. Chu Trác dừng lại hư không, trong sát na, kích sát nêu lên xoát bình. Tử vong ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân số lượng hơn vạn, ôn dịch chi trùng chi ôn lớn nhất HP giảm xuống phân nửa. Từ đầu đến cuối, Chu Trác cũng không hề động thủ. Không biết xấu hổ, ta là khắc tinh của ngươi. Chương 193, khống chế tinh thần mạnh mẽ vô địch. Sâu phân thân. 37 cầu hoa tươi. Ôn dịch chi trùng chi ôn cũng sở hữu trí tuệ của mình, trong khoảng thời gian này ký hướng bất lợi, gặp phải nhân loại cùng còn lại mục tiêu toàn bộ không có lực phản kháng chút nào chết thảm. Phóng thích sâu phân thân phía sau, mỗi cái sâu phân thân đều có cao tới 50.000 điểm lực công kích, phối hợp hơn vạn số lượng, tương đương với 5E điểm lực công kích. Ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân còn sở hữu hấp huyết cùng ký sinh hiệu quả, đối phó lực phòng ngự không mạnh sinh vật, thực lực còn muốn thắng xa quá truyền kỳ cấp. Đến nay, không có một địch thủ. Dành cho nó thời gian nhất định trưởng thành, không ngừng ký sinh phân hóa, không được bao lâu thời gian là có thể đạt được chuyển kỳ cấp thực lực. Bọn họ là ôn dịch chủng, ôn dịch càng mạnh, được lợi càng nhiều. Thẳng đến nó gặp Liệp Thiên Sứ, vẹn vẹn một cái hỏa diễm kinh cực thêm hỏa diễm truyền lại hiệu quả, tính bằng đơn vị hàng nghìn ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân trong nháy mắt chết sạch. Làm ôn dịch chi trùng chi ôn sử dụng sinh mệnh hạn mức cao nhất phân hóa đi ra ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân, bọn họ chết sau đó, trực quan nhất ảnh hưởng chính là ôn dịch chi trùng chi ôn sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng lực công kích hạn mức cao nhất hạ xuống theo phân nửa. Cái này đối với ôn dịch chi trùng chi ôn là đả kích không nhỏ. Có hạn trí tuệ khiến nó phân tích ra thực lực của địch nhân cường đại đến không thể ngăn cản, không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng phía xa xa thoát đi. Đây là đơn giản nhất tùng giải của Jihi, gặp phải nhỏ yếu liền thôn phệ, địch nhân cường đại liền chạy trốn. Người chạy thoát sao? Chu Trác giơ lên trong tay phong chi đê ngữ, tiến thành đầy nguyệt, mang theo nhật diệu lực đấu khí hóa mã tiến cực nhanh hướng phía lao nhân hạ xuống. Liên tiếp mũi tên hạ xuống, đối với phương sinh mệnh giá trị một đường cuồng ngã. A! Lao nhân kêu thảm một tiếng, trung điệp tè ngã xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu chia biến hóa, đại lượng sâu từ trong cơ thể trôi ra, hoặc là hướng về bốn phương tám hướng leo đi, hoặc là đằng phi cùng trời tế. Trong chớp mắt, già nua thân thể biến thành một đoàn khô héo thể xác, vô số côn trùng trốn hướng bốn phương tám hướng. Một chiêu này quá khó khăn đối phó rồi, mỗi cái sâu sở hữu cũng có 50 vđ HP, bọn họ hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, khó có thể toàn bộ cấp lưu. Đào tẩu một con, ôn dịch chi trùng chi ôn sẽ trọng sinh qua đây. Nhật diệu bốn ma kiếm sinh tử kiếp. Sau một khắc, vô số tản ra nhật diệu lực ma kiếm xuất hiện, vô số kiếm quang điên cuồng hạ xuống, hướng về phía mỗi một tấc khu vực tiến hành thanh tẩy. Dường như cảm nhận được uy hiếp, chạy trốn ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân lần nữa tụ hợp đứng lên, miễn cưỡng ăn một chiêu này. Kể từ đó, tránh khỏi bị một lớp đoàn diệt hạ tràng. Rất thông minh. Ken, ngươi là có hay không đem trầm mặc cầm cố? Tương đương quả chuyển hóa thành mất hồn trạng thái. Xác định. Khống chế tinh thần. Chu Trác trong nháy mắt sử dụng khống chế tinh thần, đem trước mặt ôn dịch chi trùng chi ôn khống chế được. Cho ta đem trốn chạy sâu toàn bộ tụ tập lại. Toàn bộ tiến tới nơi này. Loại vật này sở hữu không thấp trí tuệ, nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Miễn là còn sống thoát đi một cái sâu, sẽ một lần nữa sống lại, không cần phải. Đem sở hữu sâu toàn bộ mang theo trên người. Bằng không, một ngày gặp phải sở hữu khắc chế năng lực địch nhân, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến ôn dịch chi trùng chi ôn sẽ không như thế ngốc. Chịu đến Chu Trác khống chế tinh thần phía sau, ôn dịch chi trùng chi ôn cực nhanh đi qua phương thức đặc thù truyền tống chỉ lệnh. Một lát sau, một hồi hì hì tầm tầm thanh âm truyền đến. Từng cái đen nhánh sâu từ đằng xa chạy tới. Trừ cái đó ra, còn có từng cái con chuột cùng người chim. Bọn họ đều là ôn dịch chi trùng chi ôn sống nhờ vật chứa, từ bề ngoài căn bản là không có cách phát hiện dị thường. Chu Trác đem ôn dịch chi trùng chi ôn kích sát, nếu như không có đem những này sống nhờ mục tiêu cùng nhau giải quyết, liền không cách nào chân chính giải quyết hết ôn dịch chi trùng chi ôn. Không thể không nói, loại thủ đoạn này xác thực rất lợi hại, coi như là thần thoại cấp cường giả cũng khó mà đem chạm thảo trừ căn. Chỉ cần cẩn thận ẩn giấu một đoạn thời gian, khôi phục thực lực lại có thể làm mưa làm gió. Đáng tiếc, nó gặp phải người là Chu Trác. Một cái tinh thần khống chế, ôn dịch chi trùng chi ôn ngoan ngoãn nghe lời, ẩn tàng tại trong bóng tối ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân cũng muốn toàn bộ phong xuất. Chết. Chu Trác ra lệnh một tiếng, khống chế được một cái ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân hướng cùng với chính mình phát động tự sát thức công kích. Oeng. Hỏa diễm kinh cực bạo phát, công kích mình ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân trong nháy mắt tử vong, tiếp lấy hỏa diễm truyền lại phía dưới, đem sở hữu ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thời gian ngắn ngủi, sở hữu ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân toàn bộ tử vong. Ken, chúc mừng ngươi kích sát LV10 lẹ và không sử thi 3 cấp bột ôn dịch chi trùng chi ôn, ngươi thu được 320 không vệ đút điểm kinh nghiệm. Bởi ngươi càng cấp 99 kích sát bột, ngoài định mức thu được 990% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 3.168e điểm kinh nghiệm. Thực sự là không may mắn ra hỏa, gặp ta. Trừ mình ra, thật đúng là không ai có thể có biện pháp làm cho ôn dịch chi trùng chi ôn cam tâm tình nguyện giao ra chính mình ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân. Chu Trác nhặt lên trên mặt đất rơi xuống trang bị cùng kim tệ, ánh mắt rơi xuống ôn dịch chi trùng chi ôn rơi xuống lược thực giả trên hồng áo. Hy vọng không nên để cho chính mình thất vọng, ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân năng lực cũng rất ra sức. Ôm vạn phần chờ mong, nhìn về phía cái này lược thực giả Bảo Dương. Lược thực giả Bảo Dương, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi thu được năng lực đặc thù, sâu phân thân, cùng với ngẫu nhiên một loại phẩm chất không thua kém cấp độ sử thi bảo vật. Sâu phân thân, chính là mình đã từng thấy ôn dịch chi trùng chi ôn phân thân. Có điểm đồ đặc a. Chu Trác tạm thời không có cường hóa cái này lược thực giả Bảo Dương. Hay là chờ tự tay giải quyết đi nơi này ôn dịch sau đó mới nói đi. Hắn tiếp tục hướng phía dưới liễu đường phố ở chỗ sâu trong chạy đi. Nơi đây đơn giản là ôn dịch chi nguyên. Càng đi đi vào trong, đủ loại ôn dịch hóa quái vật liên tiếp xuất hiện, mỗi cái cũng có kinh khủng truyền nhiễm lực. Dẫn đầu gặp phải là một loại hoàn toàn dịch thể hóa ôn dịch quái vật, có thể không ngừng phân liệt, tái sinh. Từng cái chia ra cá thể cũng có tự thân 50% thực lực. Một khi chia ra chủ thể tử vong, phía trước phân liệt thể sẽ chiếm lấy, giành lấy cuộc sống mới. Giải quyết cái quái vật này phải làm phiền hơn, không đợi Chu Trác giải quyết hết nó. Xa xa càng nhiều hơn ôn dịch biến hóa quái vật cảm thụ đến động tĩnh của nơi này, cực nhanh chạy tới. Nhân loại, ký sinh nó. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Vô số ôn dịch hạ xuống, Chu Trác trên người ôn dịch hiệu quả trở nên càng ngày càng nhiều. Xuất huyết nhiệt hiệu quả sẽ để cho chính mình thi pháp lúc 50% xác suất thất vọng, tráng váng đầu hiệu quả sẽ để cho chính mình 50% xác suất công kích được sai lầm, mục tiêu. Đủ loại ôn dịch, sao lý tốt, hạ xuống, tuyệt đối khiến người ta tuyệt vọng. Thời gian ngắn ngủi, Chu Trác trên người mặt trái hiệu quả nhiều đến mình cũng không cách nào nhìn thẳng. Không sai biệt lắm. Thần thánh khu tàn tráng. Thần thánh quang mang sáng lên, sở hữu mặt trái hiệu quả quét sạch không còn, lại 30 giây bên trong không cách nào chịu đến bất luận cái gì mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Nhanh lên một chút qua đây công kích ta à. Chu Trác sử dụng đấu khí chi ngự ra chỉ phòng ngự, hướng về phía ôn dịch quái vật ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Bọn quái vật công kích rong trào tới, vô số công kích như thủy triều đem Chu Trác bao phủ. Chu Trác biểu tình bình tĩnh, tìm kiếm pháp thuật phục chế bên trong kháng cự hỏa hoàn. Gặp lại. Sau một khắc, Chu Trác trên người ngọn lửa màu đỏ sẫm bắt đầu khởi động, một vòng tiếp một vòng hỏa diễm bạo phát. Trong nháy mắt hình thành 27 đạo hỏa diễm liên hoàn hỏa diễm phong bạo, trong nháy mắt đem xông tới sở hữu ôn dịch quái vật toàn bộ thôn phệ. Hỏa diễm cường hóa 10 lần thương tổn, cộng thêm pháp thuật liên kích cùng pháp thuật bạo kích, tạo thành thương tổn thập phần khủng bố. Chỉ hỏa diễm bùng nổ qua, khắp nơi trên đất xác chết cháy không có một ôn quái vật sống sót. Chương 194, Thiên Khải tứ kỵ sĩ 4 ôn dịch kỵ sĩ. Đối chiến thần thoại cấp bột. 47 cầu hoa tươi. Dưới Liêu đường phố từng cái quái vật chết thảm, mỗi thời mỗi khắc đều có ôn dịch quái vật chết đi, không đến nửa giờ, Chu Trác đem nơi này ôn dịch quái vật quét sạch 7-8 phần. 333. Xa xa truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một người mặc khôi giáp màu đen, cưỡi toàn thân hư thối màu đen thui quái mã kỵ sĩ từ trong bóng tối chui ra. Rất đặc sắc biểu diễn. Nhỏ yếu như vậy thực lực có thể tiêu diệt ta đây sao, nhiều kiệt xuất tác phẩm, rất tốt. Nhưng có hứng thú gia nhập vào Hắc Ám trận doanh, trở thành thủ hạ của ta. Hắc sắc kỵ sĩ thanh âm không gì sánh được âm lãnh, từ hắn sau khi xuất hiện, chu vi nhiều từng cổ một đặc biệt tử vong chi khí quấn quanh mà đến. Kỵ sĩ khôi giáp phía dưới thân thể rửa nát 7-8 phần, tuyệt đại đa số đều là bộ xương, một đôi xích hắc sắc con ngưng ngưng mắt nhìn Chu Trác, giống như thâm viên đến từ vực sâu ngưng mắt nhìn. Thiên Khải tứ kỵ sĩ chi ôn dịch kỵ sĩ. Người này không phải là bị quang minh thế lực người truy sát sao? Tình báo giả quả nhiên hại chết người. Có hay không thần thoại cấp cường giả, điểm này cực kỳ trọng yếu. Chu Trác bay thẳng đến ôn dịch kỵ sĩ ném qua đi một cái điều tra. Ken, ngươi chịu đến Thiên Khải chi ngự hiệu quả ảnh hưởng, nên lần điều tra vô hiệu biến hóa. Điều tra thất bại. Từ Chu Trác từng cường hóa kỹ năng này, sở hữu chân thực thị giới sau đó, lần đầu tiên thất bại. Kể từ đó, cũng chứng minh rồi Chu Trác suy đoán. Tên trước mắt tuyệt đối không phải phân thân, bằng không, không thể có thể để cho mình điều tra thất bại. Chỉ có cường đại thần thoại cấp bột mới có thể làm được điểm này. 977. Muốn nhận ta khi tay dưới. Hắc Ám đế quân cũng không đủ tư cách, huống chi là ngươi. Chu Trác cũng không thèm để ý, thần thoại cấp bột thì thế nào. Lúc này không giống ngày xưa, hắn muốn nhìn một chút Thiên Khải tứ kỵ sĩ thực lực mạnh bao nhiêu. Gọi thằng Hắc Ám đế quân tên, có phải hay không nên ngươi cuồng vọng tự đại, vẫn là mù quáng tự tin. Tuy là ta cũng không lưu ý cái này tiểu gia hỏa. Thiên Khải tứ kỵ sĩ đều là cổ xưa nhất tồn tại, gần như bất lao bất tử bất diệt, bàn về niên kỷ, còn muốn ở Hắc Ám đế quân bên trên. Bàn về thực lực, bọn họ tuy là yếu hơn Hắc Ám đế quân, cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm. Sống được thời gian tương đối dài, vẫn có ưu thế cực lớn. Trước hết để cho ta cùng ngươi hảo hảo vui lùa một chút. Ôn dịch kỵ sĩ nói xong, ầm ầm hướng phía Chu Trác đánh tới. Thân thể khỏe mạnh lại tựa như một đạo hắc sắc lưu quang huyễn ảnh, trong nháy mắt liền tới. Trong tay to lớn kỵ sĩ kiếm chém tới, kinh khủng uy năng bạo phát. Chu Trác có loại dự cảm, một kiếm này hạ xuống chắc chắn sẽ thạch phá thiên kinh, hắn đỡ không được một kiếm này. Cứ việc trong tay có sống lại, có thể chính mình chết cùng địch nhân giết chết hoàn toàn không phải giống nhau khái niệm. Hắn càng ưa thích tự sát. Hư không hành động. Chu Trác thân hình ẩn độn, không có vào hư không, tránh thoát một kích này. Xuất hiện đi. Nhật thực thần lang. Vung tay lên, đại lượng CCCC, Nhật thực thần lang cùng phệ ma thần lang xuất hiện. Hấp huyết quang hoàn, hắc ám hấp thu quang hoàn, hai tia sáng hoàn gia trì, toàn diện để thăng năng lực sinh tồn. Ôn dịch kỵ sĩ cũng không thèm để ý, cơ trong tay kỵ sĩ kiếm, ta sửa ôn dịch chi nguyên, ôn dịch bao tác. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, vô số ôn dịch khí độ bạo phát, huyền nhược phong bạo vậy hướng phía Chu Trác cùng Nhật thực thần lang gào thét mà đến. Mỗi cái Nhật thực thần lang trên người đều quải thượng liều ôn dịch hiệu quả. Re, Ken, ngươi Nhật thực thần lang chịu đến ôn dịch nguyên độc hiệu quả, mỗi giây HP 1 triệu, hiệu quả trị liệu 50%, ôn dịch tạo thành tổn thương 50% đem dùng cho trị liệu ôn dịch kỵ sĩ tự thân, nên hiệu quả đem duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong hoặc là đem ôn dịch nguyên độc hiệu quả khu trừ. Mỗi giây 100 vạn thương tổn, thẳng đến mục tiêu tử vong vì. Kỹ năng quả thực bột. Không hổ là cường đại thần thoại cấp bột. Đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ cảm thấy vô lực, kỹ năng này quả thực vô giải. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Chu Trác. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Hắc ám hấp thu quang hoàn cho đến giờ phút này, hiển lộ uy năng. 1000m bên trong khu vực phe bạn mục tiêu mỗi giây thu được 460V đốt thương tổn hấp thu hiệu quả, lớn nhất điệp ra 30 tầng, duy trì liên tục, thời gian 600 giây. Mỗi giây giảm bớt 1 triệu thương tổn rất châu sao. Lao tử mỗi giây 460V đốt thương tổn hấp thu, ngươi có bản lãnh triệu hoàn 46 cái ôn dịch kỵ sĩ qua đây. Đương nhiên, châm này đúng vẹn vẹn chỉ là ôn dịch nguyên độc hiệu quả. Ôn dịch kỵ sĩ thân là cường đại thần thoại cấp bột, thực lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Thương tổn hấp thu, rất giống tử vong kỵ sĩ thủ đoạn. Có chút ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Ôn dịch kỵ sĩ không thèm để ý chút nào, ôn dịch nguyên độc vẹn vẹn tương đương với cơ sở năng lực, nếu như ngay cả thứ này đều không thể ngăn cản, nhân loại liền muốn làm cho hắn thất vọng rồi. Thiên Khải 4 ôn ma kiếm. Ôn dịch kỵ sĩ trong tay kỵ sĩ trên thân kiếm dũng động màu xanh biếc ôn độc, đối mặt xông tới Nhật thực thần lang. Trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung lực lượng tác dụng với Nhật thực thần lang trên người sở hữu tăng lực hiệu quả toàn bộ tiêu thất, trực tiếp bị ôn dịch kỵ sĩ một kiếm miểu sát. Đi qua một kiếm này, Chu Trác cũng minh bạch rồi ôn ma kiếm hiệu quả. Công kích mục tiêu lúc, lâm thời gỡ ra mục tiêu trên người sở hữu không phải ôn dịch loại hiệu quả. Con thứ nhất, con thứ hai, không có một con Nhật thực thần lang có thể chống đỡ. Hắc ám hấp thu quang hoàn hiệu quả chịu đến ôn ma kiếm hiệu quả áp chế, không cách nào phát huy ra tác dụng. Thương tổn liên tiếp cùng chết thay hiệu quả tự nhiên không cách nào gây ra. Ôn dịch kỵ sĩ giống như lạnh như băng máy chiến đấu, tinh chuẩn đem từng cái xông lên Nhật thực thần lang giải quyết. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta kỵ sĩ. Ôn dịch kỵ sĩ vung tay lên, Nhật thực thần lang thân thể bộc phát ra mãnh liệt ôn độc khí hơi thở, cư nhiên một lần nữa đứng lên. Bọn họ cùng Nhật thực thần lang chiến thành một đoàn. Theo thời gian duy trì liên tục, thắng lợi thiên bình hướng phía ôn dịch kỵ sĩ phát triển. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, bây giờ có thể kết thúc. Ôn Dịch kỵ sĩ đã vọt tới Chu Trác trước mặt, trọng kiếm chém xuống. Chu Trác phát hiện phía trước thấy Ôn Dịch kỵ sĩ là huyễn ảnh, Ôn Dịch kỵ sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ảo giác Ôn Dịch mặt trái hiệu quả, cho nên với ảnh hưởng phán đoán của mình, không có phát hiện Ôn Dịch kỵ sĩ đến. Mang theo Ôn Độc trường kiếm chém tới, phủ đầu hạ xuống. Trong sát na, tử vong uy hiếp đột kích. Chu Trác phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi một cái tinh thần báo táp thải qua. Oeng. 54 vđ. Keng, chịu đến thần thoại cấp sinh vật hiệu quả ảnh hưởng, ngươi mất hồn hiệu quả cắt giảm vì một giây. Keng, chúc mừng ngươi khống chế tinh thần thành công, bởi khống chế tinh thần đại sư danh xưng hiệu quả, khống chế thời gian là 11 giây. Ôn Dịch kỵ sĩ trong mắt ngọn lửa màu đen điên cuồng hoạt động, muốn có thoát khỏi khống chế, lại không cách nào làm được, thân thể lạnh như băng trú tại chỗ. Tự mình hại mình. Theo Chu Trác ra lệnh một tiếng, Ôn Dịch kỵ sĩ huy vũ cùng với chính mình kỵ sĩ kiếm, đối với cùng với chính mình điên cuồng chém đứng lên. Khống chế tinh thần chính là ngư bức. Khống chế thần thoại cấp cường giả 11 giây, tương đương ra sức. Chu Trác không có nhàn rỗi, đóng cửa hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn cùng hấp huyết quang hoàn, quả đoán sử dụng tự bạo. Veng, veng, veng. Từng cái nhật thực thần lang trong nháy mắt bị nuốt hết. Bao táp qua đi, Chu Trác tại chỗ đầy máu sống lại, bên người còn có tử vong tiếng vọng mang tới phân thân. Chết chi thao túng. Tự bạo. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh vang lên, mới sống lại nhật thực thần lang lần nữa lành lạnh. Đủ loại bờ UFF gia trì, Chu Trác cùng tử vong tiếng vọng phân thân lực công kích đạt được 3000 vđ. Bắt đầu đi. Thiên Khải kỵ sĩ, lão tử ngày hôm nay liền muốn làm thịt ngươi. 2. 2E. 2.4215E. 4.85 vđ. 2.4215E. 2.4215E. Chương 195, Ôn Dịch kỵ sĩ đánh quang minh thần điện. Hướng về tử vong xung phong. 57 cầu hoa tươi. Lần đầu tiên thương tổn cũng không cao, bởi thần thoại cấp sinh vật 90% giảm tổn thương, không có đánh ra quá cao thương tổn. Gây ra chân thực xé rách chi chế phía sau, hiệu quả tốt nhiều lắm. Keng, bởi thần thoại cấp sinh vật hiệu quả, ngươi chân thực xé rách chi gắng hết sức trước cấp không đủ, nên mục tiêu miễn dịch bản hiệu quả. 3. Không cách nào đánh ra chân thực xé rách chi chế, đến tiếp sau thương tổn chuyển hóa thành chân thực thương tổn, hỏa lực GTS trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Dù sao, thần thoại cấp sinh vật sở hữu 90% thương tổn giảm tổn thương. Nhìn chân thực xé rách chi chế hiệu quả, chỉ là ưu tiên cấp, đối với thần thoại cấp bột mà nói, ngoài định mức phụ gia hiệu quả quá yếu, thần thoại cấp bột trực tiếp miễn dịch. Dựa vào, Chu Trác nhịn không được giơ ngón tay giữa lên, phản phất phủ đầu bị tạt một chậu nước lạnh. Không có chân thực xé rách chi chế hiệu quả, hắn rất khó kích sát tin tức này không biết thần thoại cấp bột. Cứ việc kiếp trước chưa cùng Ôn Dịch kỵ sĩ đã giao thủ, Chu Trác đại thể có thể đoán đến thực lực của đối phương. Tuyệt đối là một V cấp 110 trở lên thần thoại cấp cường giả, thực lực hơn xa Ly Hỏa Thần Điện đại tế tự không chỉ một bậc. Đánh không chết, chẳng lẽ thả hắn đi? Ôn Dịch kỵ sĩ tới đây bên trong chắc chắn có kế hoạch cùng bố trí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Một khi Ôn Dịch kỵ sĩ bạo phát, khống chế tinh thần thời gian kết thúc, Chu Trác hoàn toàn có thể thông dong ly khai, Đông Lâm thành khả năng liền xong. Thật là khiến to bằng đầu người. Được rồi, ta thực sự là quá ngu. Nếu hiện tại rất khó đánh chết Ôn Dịch kỵ sĩ, vì sao phải ngây ngốc tốn hao thời gian đánh chết nó? Ta có thể mượn đao giết người a. Quang Minh Thần Điện không phải đang đuổi giết Ôn Dịch kỵ sĩ sao? Mặc kệ tin tức này là thật hay là giả, trước tiên đem Ôn Dịch kỵ sĩ đưa đến Quang Minh Thần Điện cửa nhà. Ôn Dịch kỵ sĩ điên cuồng tiến công Quang Minh Thần Điện, ta không tin Quang Minh giáo hoàng cái này lao ô quy biết ngồi yên không lý đến. Có thể để cho hai đại cường địch nhân cầu cắn cầu, còn có cái gì nhanh hơn này vui sự tình sao? Nghĩ tới đây, Chu Trác nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười thập phần sán lạ. Hư không chi linh truyền tống môn. Mở. Chu Trác biết Quang Minh Thần Điện chủ điện vị trí, không có kiêu ngạo đến truyền tống đến Quang Minh Thần Điện gia tộc cửa chính. Cái này không thể nghi ngờ biết bại lộ chính mình hắc thủ sau màn thân phận, rước lấy phiền phức. Đem tùy ý cửa mở đến ở ngoài ngàn mét, khoảng cách này đối với thần thoại cấp cường giả không tính là xa, còn lại khống chế tinh thần thời gian đầy đủ vọt tới Quang Minh Thần Điện trước ra môn. Đi thôi. Đến rồi biểu hiện chân chính kỹ thuật lúc. Chu Trác đình chỉ làm cho Ôn Dịch kỵ sĩ điên cuồng tự mình hại mình, khống chế tinh thần lấy hắn bước vào tùy ý môn, hướng phía Quang Minh Thần Điện phóng đi. Ôn Dịch kỵ sĩ mới xuất hiện, nhìn phía xa Quang Minh Thần Điện, trong nháy mắt minh bạch rồi Chu Trác dụng tâm hiểm ác. Nội tâm hắn điên cuồng rít gào, muốn thoát khỏi khống chế tinh thần, lại vô lực làm được. Khống chế tinh thần hiệu quả quá bá đạo. Thời gian kéo dài bên trong, đừng nghĩ tránh thoát. Ký ức lao đi 72 giờ đồng hồ bên trong sở hữu ký ức. Chu Trác tuyển trạch biến mất Ôn Dịch kỵ sĩ gần nhất khoảng thời gian này ký ức, phòng ngừa xuất hiện cái gì yêu tiêu thân. Đối phương là Quang Minh Thần Điện, nói không chừng có đặc thù gì dò xét bản lĩnh, không thể không phòng. Ký ức lao đi coi như là một phần bảo hiểm. Chuyện phất thân đi, thâm tàng tên cùng danh. Kỳ. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác quả đoán đóng cửa tùy ý môn trở lại Đông Lâm thành, vẹn vẹn còn lại 4 con ám nha phục vụ hai mắt của mình, xa xa quan sát trận đại chiến này. Sĩ, đây là Quang Minh Thần Điện cùng Ôn Dịch kỵ sĩ chiến đấu, theo ta Chu Trác có nửa xu quan hệ. Chu Trác còn không có chất vấn Quang Minh Thần Điện ngăn cản vô lực, cư nhiên làm cho Ôn Dịch kỵ sĩ an ổn đứng ở Đông Lâm thành. Ôn Dịch kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, tốc độ toàn bộ khai hỏa phía dưới, tốn 7 giây chạy tới Quang Minh Thần Điện bên ngoài. Hắn vừa mới xuất hiện, trên người tản mát ra Ôn Dịch khí tức cùng Quang Minh khí tức không hợp nhau. Quang Minh Thần Điện cường giả trước tiên phát hiện Ôn Dịch kỵ sĩ. Tình huống gì? Ôn Dịch kỵ sĩ như thế nào đi vào nơi đây? Chẳng lẽ là hoa mắt sao? Quang Minh Thần Điện chủ điện cường giả tập hợp, tuyệt đối là Hắc Ám trận doanh muốn nhất hủy diệt địa khu một trong. Không có đại lượng Hắc Ám cường giả, đơn độc một cái thần thoại cấp cường giả không dám tới nơi đây. Nhất định có đến mà không có về. Quang Minh giáo hoàng thần minh phía dưới đệ nhất nhân danh tiếng có thể không phải là giả, đây là dựa vào trạm sát Hắc Ám thế lực lấy được mỹ dự. Trừ cái đó ra, Quang Minh Thần Điện cũng không thiếu thần thoại cấp cường giả. Thân là rất nhiều thần điện long đầu lão đại, thật gặp phải thiên đại, lập tức là có thể hướng còn lại thần điện cứu viện. Thực sự không được, không phải còn có thần hàng thuật sao? Nơi đây tuyệt đối là Hắc Ám thế lực chỗ nguy hiểm nhất, không ai sánh bằng. Ôn Dịch kỵ sĩ đi tới nơi này đại biểu cho cái gì? Mới Hắc Ám cùng Quang Minh đại chiến gần bắt đầu rồi sao? Quang Minh Thần Điện cường giả luống cuống, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Hắc Ám thế lực cũng không có điểm báo trước. Địch tập. Hắc Ám thế lực điên rồi, lại muốn cùng chúng ta phát sinh đại chiến. Tiếng cảnh báo ở Quang Minh Thần Điện chủ điện vang lên, vô số Quang Minh kỵ sĩ cùng tế tự, mục sư, giáo chủ toàn bộ động viên, dồn dập như lâm đại địch. Khoảng cách lần trước Quang Minh cùng Hắc Ám chi chiến đã qua trăm năm, trong lúc tuy là phát sinh qua không ít xung đột, nhưng vẫn hợp lý khống chế, duy trì ở chuyển kỳ cấp trở xuống, thần thoại cấp cường giả chiến tranh rất ít phát sinh. Thần thoại cấp cường giả tương đương với chiến lược vũ khí, một ngày toàn diện bạo phát xung đột, nhất định sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Ôn Dịch kỵ sĩ nếu dám đường hoàng giết đến Quang Minh thần điện cửa nhà, đại biểu cho Hắc Ám thế lực cường giả cũng cùng theo một lúc tới. Quang Minh giáo hoàng mở mắt, hơi lộ ra đục ngầu đồng tử chợt chán phóng nướng trắng quang mang. Tà ác nên trảm. Hắc Ám muốn chiến, liền đem bọn họ giết hết nơi này. Nơi đây là địa bàn của chúng ta. Theo Quang Minh giáo hoàng thanh âm hạ xuống, toàn bộ Quang Minh thần điện tản mát ra không gì sánh được nướng trắng thánh quang. Quá mạnh mẽ, quá nồng đậm. Chỉ là buộc phát ra thánh quang chi lực, đủ để đem cấp độ sử thi Hắc Ám sinh vật giết chết. Từng cái Quang Minh thần điện cường giả đi ra thần điện, đổi lại hoàn hảo chuẩn bị thể sống chết đánh một trận. Cách khai Quang Minh thần điện phía sau, bọn họ phát hiện xung phong mà đến cũng chỉ có Ôn Dịch kỵ sĩ một người. Ba, tình huống gì? Hắc Ám thế lực cặn bã giấu ở thì sao? Đại gia không nên xem thường. Hắc Ám thế lực giàu hợp nhất, không thể khinh thường, thả lòng cảnh giác. Trong lúc nhất thời, Quang Minh kỵ sĩ chia làm ba hàng, giơ lên trong tay kỵ sĩ khiên, hợp thành ba đạo quang minh chi tường. Đây là kiên cố pháo đài, muốn xông vào, trước muốn đối mặt bọn hắn cửa ải này. Ôn Dịch kỵ sĩ động tác không có hơi dừng lại một chút, hoàn toàn nhìn Quang Minh kỵ sĩ như không nhìn, hung hãn xung phong tới. Lần này biểu hiện càng phát ra làm cho Quang Minh thần điện cho rằng trong đó có quỷ, cẩn thận đề phòng tùy thời nô ra hắc ám lực lượng đánh lén. Oeng. Phòng thủ Quang Minh kỵ sĩ bị đụng vỡ, ba tầng quang minh chi tường gắng gượng tạc xuyên. Ôn Dịch kỵ sĩ thân là thần thoại cấp cường giả, coi như Quang Minh kỵ sĩ lấy thủ hộ tư thái cũng đỡ không được Ôn Dịch kỵ sĩ toàn lực xung phong. Đây là chịu đến Quang Minh chi lực ảnh hưởng, tức giảm Ôn Dịch kỵ sĩ lực lượng duyên cớ. Quang Minh giáo hoàng không gấp với xuất thủ, trong mắt tản ra bạch sắc thần quang, không ngừng ở Ôn Dịch kỵ sĩ và chu vi dò xét. Cổ quái là không có phát hiện mai phục. Chẳng lẽ là Hắc Ám lực lượng lại có mới động tác võ thuật để mắt? Biện pháp tốt nhất chính là lấy không thay đổi, ứng với vạn biến. Ôn Dịch kỵ sĩ liều chết xung tới, Ôn Dịch chi lực bạo phát, đại lượng Quang Minh kỵ sĩ chịu ảnh hưởng, trang diện xuất hiện nho nhỏ rối loạn. Khôi phục rất nhanh trấn định. Đại thẩm phán giải ra hiện, trong tay cầm Quang Minh cự kiếm, trung điệp huy vũ xuống, lao thẳng đến Ôn Dịch kỵ sĩ đập bay đi ra ngoài. Quang Minh thánh hỏa ở Ôn Dịch kỵ sĩ trên người cháy hừng hực đứng lên. Một kích này đúng lúc đến Ôn Dịch kỵ sĩ khống chế tinh thần kết thúc. Mới vừa khôi phục thanh tỉnh Ôn Dịch kỵ sĩ, vẻ mặt ngộng bức mà nhìn trước mặt râu tóc đều dựng Quang Minh đại thẩm phán trưởng, cùng với hàng trăm như lâm đại địch Quang Minh kỵ sĩ. Tình huống gì? Ta tại sao sẽ ở Quang Minh thần điện? Người nào nói cho ta biết đến cùng xảy ra cái gì sự tình? Chương 196, chết không nhắm mắt Ôn Dịch kỵ sĩ. Trở thành thần linh căn cơ. 67 cầu hoa tươi. Ta vì cái gì biết đi tới nơi này? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Chính mình phía trước đến cùng đang suy nghĩ gì? Làm sao sẽ giết đến Quang Minh thần điện? Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là Quang Minh trận doanh kỵ sĩ, còn có vài cái thực lực không phải yếu hơn mình cường giả. Trong lúc nhất thời, Ôn Dịch kỵ sĩ có loại cả thế gian đều là kẻ địch cảm giác. Các ngươi Hắc Ám thế lực đến cùng có mục đích gì? Quên đi, trước chém ngươi rồi hay nói. Đại thẩm phán trưởng xuất thủ lần nữa, trong tay thánh kiếm tản ra gần như đem người ánh mắt lóe mù quang mang, cự kiếm ầm ầm chém tới. Ôn Dịch kỵ sĩ thân ở với Quang Minh thần điện phạm vi, thực lực chịu đến ảnh hưởng cực lớn, còn bị Quang Minh hệ cường giả vây quanh, nào còn có ở chỗ này nhiều ở lại ý tưởng. Không có nửa điểm do dự, Ôn Dịch kỵ sĩ quay đầu đã nghi chạy. Chạy. Ba. Phía trước khởi sướng xung phong không phải 577 còn không sợ chết sao? Làm sao hiện tại lại chạy? Thật là khiến người sờ không được đầu não. Cứ việc nghi ngờ trong lòng, Quang Minh đại thẩm phán trưởng vẫn là đuổi theo đi qua. Vẫn là lưu lại đi. Quang Minh đại chết xuất. Vẫn không có xuất thủ Quang Minh giáo hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời ở giữa, giơ tay lên chính là một đoàn không gì sánh được ánh sáng chói mắt nện ở Ôn Dịch kỵ sĩ trên người. Oeng. Vẹn vẹn một kích, Ôn Dịch kỵ sĩ trên người trọng khải vỡ vụn, ngồi cưỡi ngựa biến thành mảnh xương vụn. Một kích trọng thương Ôn Dịch kỵ sĩ. Quang Minh giáo hoàng hiền uy. Đại thẩm phán trưởng vội vã xông lên, điên cuồng ban đầu đao. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, không đem Ôn Dịch kỵ sĩ chạm sát, thế không bỏ qua. Còn lại Quang Minh thần điện cường giả cũng không có nhàn rỗi, từng đạo công kích đem Ôn Dịch kỵ sĩ bao phủ. Không phải, ta không cam lòng. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện tại loại này địa phương quỷ quái? Ôn Dịch kỵ sĩ trong mắt khiêu động hỏa diễm tắt, trước khi chết, không gì sánh được biệt khuất. Kết thúc. Sở hữu Quang Minh Thần Điện nhân thâm biểu hoài nghi. Sau khi xác nhận không có sai lầm mới, chỉ có thả lỏng một hơi. Chuyện đã xảy ra hôm nay cho bọn hắn một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hoàn toàn không minh bạch Ôn Dịch kỵ sĩ tại sao lại hướng phía Quang Minh Thần Điện phát động công kích. Cố ý tặng đầu người. Quang Minh Giáo Hoàng cùng Quang Minh Thần Điện một đám cường giả cũng không còn hiểu rõ. Chuyện này rất cổ quái. Đem chuyện này điều tra rõ ràng. Ôn Dịch kỵ sĩ phía trước không phải ở Đông Lâm thành sao? Taylor một mực đuổi giết hắn. Đem chuyện này tra cho ta rõ ràng. Ta sẽ hướng thần minh rõ ràng thị, xem có thể hay không điều tra ra tương quan ký ức. Chuyện này tuy là bình tức, Quang Minh Thần Điện phòng thủ so trước đó nghiêm mật rất nhiều, phòng ngừa hắc ám thế lực có cái gì không thể cho người biết kế hoạch. Toàn bộ phía sau màn người khởi sướng mượn đêm nha mắt quan sát Ôn Dịch kỵ sĩ khởi sướng tử vong xung phong toàn bộ quá trình. Thuận tay tướng dạ nha tản ra, không lưu nửa điểm vết tích. Ken, chúc mừng ngươi tham dự kích sát 1V cấp 110 thần thoại 2 cấp Ôn Dịch kỵ 10, bởi ngươi ở đây lần này trong chiến đấu cống hiến không phải, vượt lên trước 10%, ngươi không cách nào thu được toàn ngạch điểm kinh nghiệm. Ken, ngươi thu được 2E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi siêu 1V cấp 109 tham dự lần này sự kiện, ngoài định mức thu được 1090% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 21.8E điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc một kích tối hậu không phải là mình kích sát, sẽ không rơi xuống lược thực giả bảo dương, thực sự là không nhỏ tiếc nuối. Có thể mượn đao giết người tiêu diệt Ôn Dịch kỵ sĩ, kiếm được hơn 2 tỷ điểm kinh nghiệm, Chu Trác đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng. Theo Ôn Dịch kỵ sĩ chết đi, rất nhiều Ôn Dịch lực lượng mất đi giá trị, Ôn Dịch bắt đầu tan đi. Cũng không có hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nói Ôn Dịch biến thành lục bình không dễ. Chu Trác một hơi thở đem sở hữu Ôn Dịch ma giải quyết hết, phát hiện vấn đề còn không có giải quyết, không khỏi nhức đầu. Tình huống gì? Cuối cùng bọn đều tiêu diệt, sự tình vì sao còn không có giải quyết? Chẳng lẽ Ôn Dịch kỵ sĩ không phải Ôn Dịch đầu nguồn sao? Thiên Khải tứ kỵ sĩ như thế không có mặt bài. Chu Trác tìm kiếm một vòng, không có phát hiện dị thường, nhất là cảm nhiễm nghiêm trọng nở tờ cờ đều bị hắn sử dụng thần thánh khu tán khu trừ Ôn Dịch hiệu quả, cảm nhiễm vật toàn bộ bị tinh lọc, theo lý thuyết đã kết thúc. Chậm chạp không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nói cho Chu Trác chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào đâu? Chu Trác bất chi bất giác đi tới dưới liêu đường phố, đây là Ôn Dịch bùng nổ đầu nguồn, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở nơi đây? Thuận tay đem một con chuột chết thi thể sử dụng nhật diệu chi lực tinh lọc, Chu Trác chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nghĩ tới điều gì? Con chuột. Ôn Dịch. Con chuột là Ôn Dịch lớn nhất vật dẫn, thế kỷ trước phát sinh qua nghe rợn cả người Ôn Dịch, lớn nhất truyền nhiễm nguyên chính là con chuột. Những vấn đề khác đã diệt tuyệt, Ôn Dịch còn chưa kết thúc, có phải hay không ý nghĩa Ôn Dịch còn có thể tái phát? Vấn đề là không phải xuất từ con chuột. Vô luận là hoặc là không phải, Chu Trác đều quyết định đem con chuột bắt được. Chu Trác rất nhanh gặp hai con chuột. Tinh thần cường khống. Đối mặt hai cái mục tiêu, có thể tinh thần cường khống một cái, lần đầu tiên cũng là dùng để khống chế con chuột. Dẫn ta đi gặp lão đại các ngươi. Có con chuột dẫn dắt, Chu Trác phát hiện một cái ổ chuột. Tinh thần cường khống một bộ phận, còn lại đánh chết, tiếp tục tìm kiếm. Con chuột tìm con chuột hiệu quả chính là cao, những con chuột không nghĩ tới hang chuột bên trong ra khỏi một cái chuột gian, đối mặt Chu Trác bất giảng võ đức tập sát, cực nhanh chết thảm. Nửa giờ sau, Chu Trác có thể tuyên bố Đông Lâm thành lại không một con chuột. Ken, chúc mừng ngươi giết chết Đông Lâm thành sở hữu con chuột, ngươi thu được đặc thù danh xưng, Diệt chuột đại vương. 3. Luôn cảm giác bị vĩnh hằng thế giới tràn đầy ác ý trào phúng. Cây kê danh xưng, lãng phí ta thanh xuân. Mang theo Ôn Dịch con chuột diệt tuyệt, chính thức có thể tuyên bố Ôn Dịch chung kết, Chu Trác nên đón đã lâu gợi ý của hệ thống tiếng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành truyền kỳ cấp nhiệm vụ 00 vé đút, tiềm năng điểm 300, truyền kỳ cấp khen thưởng thêm, tự do điểm thuộc tính 150 điểm. Ken, ngươi thu được có thể chọn truyền kỳ cấp trang bị nhất kiện, mời từ trở xuống trang bị trung tuyển chọn nhất kiện. Truyền kỳ cấp trang bị không thế nào dùng chung, đẳng cấp rất cao. Chu Trác không vui đem quý giá của mình không cấp bậc hạn chế bảo thạch lãng phí ở truyền kỳ cấp trang bị, lựa chọn nhất kiện đáng giá nhất truyền kỳ cấp trang bị. Hoàn thành nhiệm vụ. Bá tước đại nhân, cảm tạ ngài đối với Đông Lâm thành trợ giúp, chúng ta nguyện ý thể chết đi theo ngài. Đông Lâm thành Lâm thời thành chủ hướng về phía Chu Trác nói cảm tạ. Nếu như không có Chu Trác như thiên thần hạ phàm xuất hiện, mọi người đều sẽ chết ở cái tòa này Ôn Dịch thành bên trong. Đối với cứu vớt Đông Lâm thành bá tước Chu Trác, mọi người đều vô cùng cảm tạ. Ken, Đông Lâm thành sở hữu cư dân đối với ngươi hảo cảm độ 100, trước mặt thái độ sùng bái. Đây là chuyện ta nên làm. Chu Trác nhìn thấy Đông Lâm thành không, 9 người sống sót toàn bộ đối với cùng với chính mình vất tay, trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, hắn cũng cùng theo một lúc bị cảm nhiễm. Sùng bái đạt được 100 điểm, không sai. Nếu như mình về sau muốn trở thành thần minh, ngược lại không tệ cơ sở. Kiếp trước, vĩnh hằng thế giới thập đại cao thủ, toàn bộ đều là được xưng gần với thần nhất minh người. Khoảng cách thần minh như cũ kém rất nhiều, đây là một đạo khó có thể vượt qua hừng câu. Từ cổ chí kim, không biết ngăn cản bao nhiêu thiên chi tiêu tử. Muốn thành thần rõ ràng, cần đạt được rất nhiều điều kiện. Cực kỳ trọng yếu có 2 điểm. Điểm thứ nhất là nhen lửa thần hỏa, đây là trở thành thần linh đường phải đi qua. Điểm thứ hai là tín ngưỡng chi lực. Không có tín đồ tín ngưỡng chi lực trợ giúp, rất nhiều đột phá thành thần minh người đang đột phá qua trình trung mê thất. Có tín đồ trở thành tọa độ, ra vấn đề xác suất cũng không lớn lắm. Thái độ đạt được sùng bái thì có xác suất chuyển hóa thành tín đồ, có thể tốt hơn trợ giúp chính mình thành thần. Đông Lâm thành có lẽ sẽ thành tương lai đột phá thần căn cơ. Chương 197, Tân Hải thành ta quyết định. Ta muốn để cho ngươi biến nghèo. 77 cầu hoa tươi. Tân Hải Thành thành chủ phủ ngoại vi trận rất nhiều người chơi, tuyệt đại đa số đều là Tân Hải Thành thương nhà loại người chơi. Ngày hôm nay mới vừa nhận được tin tức, thu thêm thuế. Thuế giao dịch đề cao gấp đôi, cửa hàng thuế đồng dạng theo đề thăng, vô số thương gia nổ. Điều này đại biểu cùng với chính mình kiếm ít rất nhiều tiền. Còn lại chủ thành đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, duy chỉ có Tân Hải Thành ngoại lệ, cái này tự nhiên để cho bọn họ khó chịu. Cũng xin thành chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh. Bằng không, chúng ta sẽ toàn bộ mang ra Tân Hải Thành. Đến lúc đó, cái này tổn thất sẽ từ thành chủ chính mình một người gánh chịu. Chuyện liên quan đến tiền trong túi, bọn họ đương nhiên biết đem hết toàn lực tranh thủ. Lúc này mới có kinh thương người chơi ngăn ở thành chủ phủ trước sự tình phát sinh. Hết thệ chủ đạo giả chính là Tụ Tài Minh. Tụ Tài Minh nắm trong tay Tân Hải Thành 9 thành rưỡi trở lên thương gia, có tuyệt đối lũng đoạn quyền lực, bọn họ cho rằng có tư cách cùng thành chủ đàm phán. Mạch Thượng Yên Vũ là Tụ Tài Minh đại biểu, hắn vốn là Tụ Tài Minh dựng giả, từ xung trị 100 tỷ sau đó, đã thành Tụ Tài Minh một tay, rất nhiều thương gia lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thành chủ là tâm tư là bất đắc dĩ, đối mặt người chơi nhóm 22 lên án công khai, vẻ mặt đau khổ. Xin lỗi, chuyện này là bá tước đại nhân tự mình ra lệnh, ta lực bất tòng tâm. Bá tước? Cuồng Phong bá tước lên sao? Một ít thương gia cùng Cuồng Phong bá tước đã từng quen biết, biết Tân Hải Thành thuộc về vị này bá tước đại nhân. Cuồng Phong bá tước lệch lối ăn không khỏi quá khó coi a. Đây là dự định cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng để mập túi bên eo của mình. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có một cái thỉnh cầu. Thiên Thần Điện, Thích Khách Liên Minh cùng Chiến Thần Điện. Những thứ này công hội thành viên vì sao không thể vào Tân Hải Thành? Tân Hải Thành làm một tọa buôn bán thành, không có đạo lý đem khách hàng chặn ngoài cửa. Những thứ này công hội tiêu phí lực không kém, cự tuyệt bọn họ chính là Tân Hải Thành tổn thất, hy vọng thành chủ đại nhân trịnh trọng suy nghĩ. Lại có mấy vị thương gia lên tiếng, hướng về phía Tân Hải Thành thành chủ phát ra cảnh cáo. Bọn họ đều là Thiên Thần Điện mấy thế lực lớn chuẩn bị thuyết khách, phối hợp Tụ Tài Minh, cùng nhau cho Tân Hải Thành thành chủ tạo áp lực. Từ Tân Hải Thành lệnh cấm vừa ra, không ít người chơi trực tiếp lui ra những thứ này công hội, không nóng nảy không được. Chạy mất nhân tài tiến nhập còn lại công hội, những thứ này công hội lực lượng không phải trở nên mạnh mẽ sao? Một tòa không có cơ hội làm ăn Tân Hải Thành, hoàn toàn không đáng chúng ta lưu lại. Hy vọng Tân Hải Thành không muốn ở trong tay đại nhân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuồng Phong Ba Tước muốn kiếm càng nhiều tiền, không sợ đem chúng ta đều bước đi sao? Chúng ta hoàn toàn có năng lực đi còn lại chủ thành, đem còn lại chủ thành phát triển trở thành cái khác Tân Hải Thành. Tân Hải Thành chủ liên tục cười khổ, lắc đầu nói, đây là Bá Tước đại nhân mệnh lệnh, ta không dám vi phạm, các ngươi đi ở tùy ý. Đây là Bá Tước đại nhân nguyên thoại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi không chịu nổi. Thân là cao quý người chơi, còn muốn chịu một cái nở tờ cờ điều khí. Quả thực không có thiên lý. Bá Tước. Hành, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn cái này Bá Tước còn có thể làm bao lâu, không được bao lâu thời gian, ta tự mình làm thịt hắn. Vĩnh hằng thế giới cao giai nở tờ cờ sau khi chết sẽ không đổi mới, hoàn toàn là một lần duy nhất. Đã không có Bá Tước, tự nhiên muốn đổi một mới Bá Tước tiền nhiệm. Trò chơi tiến trình sẽ phát sinh cái gì cải biến? Thân là người chơi, sao lại lưu ý nở tờ cờ ý tưởng? Đánh cùng loại chủ ý người chơi còn không phải số ít. Ô hát, ngươi muốn giết ta cho ngươi cái này cơ hội. Rời. Trên bầu trời một đạo cực quang hiện lên, Chu Trác từ phía chân trời rơi xuống đất. Hắn nhãn thần bất thiện đánh giá vừa rồi xuất khẩu cùng nôn người chơi. Liệp Thiên Sứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nói chính là Cuồng Phong Bá Tước, không có vũ nhục ngươi. Mới vừa mở miệng ầm ĩ người chơi sắc mặt trắng bệnh, vội vã nhận túng. Liệp Thiên Sứ hung danh hiển hách, thật đúng là không ai dám trêu chọc đến trên đầu hắn. Không giống với Cuồng Phong Bá Tước lịch, đối phương dù sao cũng là một nở tờ cờ, tương lai trưởng thành hữu hạ. Người chơi siêu việt chỉ là vấn đề thời gian. Liệp Thiên Sứ bất động, không ít người nắm giữ tin đồn, một mình hắn cũng có thể diệt hết Thiên Thần Điện. Bây giờ, còn lấy tốc độ thật nhanh trưởng thành, hoàn toàn không cần thiết trêu chọc cái này sát tinh. Ta chính là mới Bá Tước. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Bá Tước? Bọn họ vẫn còn ở làm dân thường người chơi, Liệp Thiên Sứ đã biến thành Bá Tước. Điều này đại biểu cùng với chính mình giao nạp thu nhập từ thuế sẽ rơi xuống Liệp Thiên Sứ trên người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thương gia trong lòng không thăng bằng. Người chơi cũng có thể làm Bá Tước sao? Sớm biết như vậy, còn mở cái gì tiệm a? Nào có làm bà tước, thư thư phục phục thu thuế tới thoải mái. Thu thuế cùng cấm chỉ Thiên Thần Điện, Chiến Thần Điện, Thích Khách Liên Minh, tiến nhập Tân Hải Thành, đều là Liệp Thiên Sứ thủ đoạn. Thực sự là mang thù a. Đem Thiên Thần Điện giết hết bên trong. Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn không muốn trêu chọc Liệp Thiên Sứ. Đương nhiên, Mạch Thượng Yên Vũ ngoại trừ, gần như nắm trong tay Tụ Tài Minh, nắm giữ Tân Hải Thành 95% mạch máu kinh tế, còn muốn bị quản chế với Liệp Thiên Sứ. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Hắn kiêu ngạo tính cách càng không cho phép chính mình lại túi đầu trước Liệp Thiên Sứ. Huống chi, bây giờ là Mạch Thượng Yên Vũ lòng tự tin nhất bành trướng thời điểm. Hắn nắm giữ lấy Tân Hải Thành mạch máu kinh tế, chắc là Liệp Thiên Sứ cầu bản thân mới đúng, tuyệt đối sẽ không bị quản chế với người. Liệp Thiên Sứ, chúng ta mong muốn là công bình cùng công chính. Nhiều như vậy thương gia vào ở, cho Tân Hải Thành mang đến kinh tế phồn vinh, thương gia hẳn là hưởng thụ giảm miễn ưu đãi mới đúng. Thủ tiêu chính mình yêu cầu vô lý, thương gia thu nhập từ thuế giảm phân nửa. Bằng không, chúng ta có thể đi không ở đây ngươi bá tước quản hạt chủ thành phát triển. Vô hình trung mang tới tổn thất kinh tế, hy vọng ngươi phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Còn lại thương gia nhìn thấy Mạch Thượng Yên Vũ làm chim đầu đàn, cùng Liệp Thiên Sứ giăng lên, trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng. Mắt thấy cơ hội đến tới, đám này có đầu tường vội vã hỗ trợ dung cờ gào thét. Việc này liên quan chính mình thiết thân quyền lợi. Mạch Thượng Yên Vũ, chúng ta ủng hộ ngươi. Vĩnh hằng thế giới lớn như vậy, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Chúng ta muốn là công bình công chính đối đãi, thu nhập từ thuế giảm miễn. Người chơi không nên ác tính cạnh tranh, hy vọng Tân Hải Thành bung ra đối với còn lại công hội hạn chế, bằng không, chúng ta sẽ mang ra Tân Hải Thành. Cũng có cùng Thiên Thần Điện giao hảo thương gia, dồn dập mượn đưa ra yêu cầu của mình, cho Liệp Thiên Sứ làm áp lực. Tới, ai nghĩ mang ra Tân Hải Thành, Tân, ta đều nhớ. Tân 340 Hải Thành chủ, còn đứng ngây đó làm gì, đem cửa hàng của bọn họ đều cho ta che. Ta hoài nghi bọn họ tư tàng hắc ám thế lực cùng tín đồ, không muốn đổ vào một cái. Đây không phải là trận tròn mắt nói mò sao? Bá tước đại nhân mệnh lệnh không thể không nghe. Tân Hải Thành chủ trong lòng thở dài một hơi, vội vã phân phó thủ vệ bắt đầu phong cửa hàng hành động. 3. Tình huống gì? Quá kiêu ngạo a. Trực tiếp đem chúng ta cửa hàng đóng cửa. Lên tiếng trước cầm ý người chơi trận tròn mắt, còn có vài cái cùng theo một lúc trợ uy người chơi, hối hận phát điên. Liệp Thiên Sứ, ngươi là muốn cùng ta khai chiến không? Ngươi không có quyền lực làm như vậy. Mạch Thượng Yên Vũ tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, Liệp Thiên Sứ quá bá đạo, quả thực ngang ngược không biết lý lẽ. Ta là bá tước, ta có quyền lực làm như vậy. Ngươi chờ ta. Thu này ta nhớ kỹ rồi. Đợi một thời gian, ta tất gấp trăm lần xin trả. Mạch Thượng Yên Vũ mỗi chữ mỗi câu nói, trong lòng càng là hạ quyết tâm ly khai Tân Hải Thành, không hề bị Liệp Thiên Sứ ác khí. Trong tay mình có tiền, Tân Hải Thành không lưu ra, còn có rất nhiều nơi có thể tuyển trạch. Tụ tài minh toàn bộ di chuyển, hối hận là Liệp Thiên Sứ. Còn cùng chính mình chơi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây xiếc. Đúng rồi, trên người ngươi mang kim tệ nhiều không? Mạch Thượng Yên Vũ, ba, ta muốn để cho ngươi biến nghèo. Tiễn ngươi một tấm thư mời, hy vọng ngươi sẽ thích. Ngươi là có hay không người đối diện, dương bên trên yên sử dụng tử vong chi thư mời. Chương 198, bao phủ tử vong chi tháp kim tệ núi. Siêu cấp lớn dê béo Mạch Thượng Yên Vũ. 18 cầu hoa tươi. Ta không ly khai khu an toàn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mạch Thượng Yên Vũ nửa điểm cũng không để ý Liệp Thiên Sứ uy hiếp. Thế giới trò chơi có nhất quy tắc cơ bản, khu an toàn bên trong không cách nào động thủ. Ngươi mặc dù là bá tước, có thể đem ta khu trục ra Tân Hải Thành, cùng lắm thì ta đi còn lại chủ thành khu an toàn. Hắn không phải hắc ám trận doanh người chơi, quang minh trận doanh khu an toàn biết được bảo vệ. Chỉ cần mình không tìm đường chết biến thành hắc ám trận doanh, khu an toàn bên trong là có thể che chở chính mình an toàn. Khu an toàn bên ngoài truy sát. Mạch Thượng Yên Vũ cũng không phải trò chơi loại người chơi, mà là thương nhân. Không sợ chết cùng rất cấp, hắn tuyệt đại đa số thời gian tất cả đều bận rộn kinh doanh tụ tài mình, chuẩn bị ở Vĩnh Hằng trò chơi thành lập thuộc về mình buôn bán đế quốc. Thiên Thần Điện đem tin tức này giấu giếm rất sâu. Xác định đối với Mạch Thượng Yên Vũ sử dụng tử vong chi tháp thư mời. Ánh sáng màu đen hiện lên, thân ảnh của hai người nhất tề ở thành chủ phủ bên ngoài biến mất. 3. Vây xem ăn dưa quần chúng toàn bộ trận tròn mắt, chẳng lẽ hai người bày đặt ngoan thoại, hạ tuyến. Tử vong chi tháp 301 tầng. Hào quang chớp động, Chu Trác cùng Mạch Thượng Yên Vũ thân hình đồng thời ngưng tụ ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạch Thượng Yên Vũ sợ không được đầu. Chính mình không phải mới vừa vẫn còn ở Tân Hải Thành thành chủ phủ bên ngoài sao? Liệp Thiên Sứ uy hiếp chính mình một câu, làm sao lại đi tới cái địa phương quỷ quái này? Khi thấy cách đó không xa Liệp Thiên Sứ lúc, Mạch Thượng Yên Vũ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Liệp Thiên Sứ, mặc dù không biết Liệp Thiên Sứ làm sao làm được đem mình kéo đến nơi đây, hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên đã nghĩ lọ gấp. Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Liệp Thiên Sứ, không thể chơi vào, còn không trốn thoát sao? Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, lão tử lọ gặp được chưa? Mạch Thượng Yên Vũ hành động tốc độ rất nhanh, Chu Trác phản ứng nhanh hơn. Bao táp tinh thần. 54 vđ. Kinh khủng thương tổn ở Mạch Thượng Yên Vũ trên người toát ra. Làm trò chơi thương nhân, đẳng cấp không cao, vẹn vẹn LV cấp 30, làm sao có khả năng ngăn trở đáng sợ như vậy công kích, trong nháy mắt miểu sát. Ken, ngươi kích sát người chơi, Mạch Thượng Yên Vũ, tội ác của ngươi giá trị 10 điểm, bởi tội ác thu thập hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 điểm điểm tội ác. Ken, ngươi kích sát người chơi Mạch Thượng Yên Vũ, bởi kỹ năng cướp đoạt hiệu quả, ngươi có thể cướp đoạt nên mục tiêu một cái kỹ năng. Ken, ngươi kích sát người chơi Mạch Thượng Yên Vũ, bởi kinh nghiệm cướp đoạt hiệu quả, ngươi thu được 68 vđ điểm kinh nghiệm. Kích sát Mạch Thượng Yên Vũ lựa chọn kỹ năng rất ok, Chu Trác tuyển trạch là tối trọng yếu một cái, đem quên. Oeng. Theo Mạch Thượng Yên Vũ ngã xuống đất mà chết, đầy trời kim tệ gào thét tới, hình thành một tòa kim sơn, trong nháy mắt đem Chu Trác bao phủ. Kém chút bị tiền đập chết. Chu Trác khó khăn từ kim tệ ngọn núi bò ra, nhìn đem tử vong chi tháp 301 tầng chìm ngập kim tệ núi, có chút không nói. Không hổ là cậu nhà giàu, kim tệ có ít nhất 1 tỷ a. Đổi thành nhuyễn muội tệ tương đương với 10 tỷ nhuyễn muội tệ. Ho khan, không sẽ là Mạch Thượng Yên Vũ mang kim tệ càng nhiều, đáng tiếc chính mình kích sát sau đó, kim tệ vượt lên trước tử vong chi tháp 301 tầng chứa hạn mức cao nhất. Mới, chỉ có, rơi mất nhiều như vậy a. Không được, tuyệt không thể làm cho cậu nhà giàu chạy thoát. Giết nhiều hắn mấy lần. Đáng tiếc, 301 tầng bị kim tệ núi bao phủ, đến khi Chu Trác thổi tiền vàng toàn bộ thu nhập túi tiền, Mạch Thượng Yên Vũ đã sớm tan biến không còn dấu tích. Chạy trốn. Tử vong chi tháp thư mời đánh chết người chơi sau khi chết sẽ ở tử vong chi tháp bên trong sống lại, Mạch Thượng Yên Vũ không có sống lại, 100% hạ tuyến. Thực sự là đáng tiếc a. Kích sát Mạch Thượng Yên Vũ mê hoặc rất lớn, quá thơm. Một lần có thể kiếm 1 tỷ kim tệ, kiếm tiền hiệu quả còn xa hơn thắng được chính mình kích sát buột. Chu Trác không ngại tìm chút thời giờ ngồi chồm hổm thi. ngồi chốn hổm người khác xác thực lãng phí chính mình thời gian quý giá, mạch thượng yến vũ. Chính mình liền cho hắn phá một lần lệ a. Hiện thực thế giới, Ma Đô. Một tòa sang trọng bên trong biệt thự, một vị công tử trẻ tuổi ca tức giận đến nổi trận lôi đình, từng món một vô số người coi như là chân bảo đồ cổ rơi nát bấy. Quá ghê tởm. Liệp Thiên Sứ, ta muốn làm thịt ngươi. Tiến nhập tử vong chi tháp phía sau, Mạch Thượng Yên Vũ trước tiên chạy trốn, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Trong nháy mắt bị Liệp Thiên Sứ miểu sát. Tử vong trong nháy mắt đó, trên người trang bị toàn bộ rơi, kim tệ giảm bớt 1 tỷ. Mạch Thượng Yên Vũ một hơi thở xung trị 10 tỷ kim tệ, không có nghĩa là 1 tỷ kim tệ là một con số nhỏ. Buôn bán đế quốc còn không có thành lập, nhiều bị Liệp Thiên Sứ giết mấy lần, mình cũng muốn biến thành kẻ nghèo hàn. Thiên Thần Điện, Chiến Thần Điện, Thích Khách Liên Minh, đều đối với Liệp Thiên Sứ hận thấu xương, không bằng theo chân bọn họ phối hợp, làm thịt người này. Từng bước khôi phục tỉnh táo Mạch Thượng Yên Vũ một lần nữa lọ dịn. Trở lại khu an toàn phía sau, hắn muốn liên hợp vài cái cường đại công hội, tập sát Liệp Thiên Sứ. Hắn không phải phá hư Thiên Thần Điện kiến thành kế hoạch sao? Đúng lúc, có thể bố trí nhằm vào Liệp Thiên Sứ tuyệt sát bẫy dập. Mạch Thượng Yên Vũ vừa mới lên tuyến, đập vào mắt vẫn là đơn điệu tử vong chi tháp, hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tử vong sau đó, không phải sẽ phải khu an toàn sống lại sao? Làm sao còn ở chỗ này? Cái kia ghê tởm thân ảnh đang ở đối với mình vẫy tay. Hải, ngươi so với ta trong tưởng tượng lọ dịn tốc độ còn nhanh, không hưởng công ta ngồi thủ thi thể của ngươi. 3. Thủ thi. Ta đập ngươi tê dại Liệp Thiên Sứ. Ngươi bất giảng võ đức. Mạch Thượng Yên Vũ vội vã muốn lò gấp. Tử vong ngưng thị. Chu Trác quả đoán vận dụng tử vong ngưng thị lực lượng, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng màu đen thẳng vào Mạch Thượng Yên Vũ đầu. 347-940-8. 347-940-8. 347-940-8. Trong nháy mắt đánh ra thương tổn cao đến thái quá, pháp thuật liên kích ngoài định mức kích phát 26 lần, thương tổn loại kỹ năng vì thương tổn bạo kích. Tổng cộng đánh ra 939 V đút mức thương tổn, cũng giảm mất mục tiêu đối ứng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Thương cảm Mạch Thượng Yên Vũ vừa mới lên tuyến, đã bị Chu Trác mài khai nhị độ. Trong nháy mắt, sinh mệnh cột máu thanh không, đồng thời biến thành số âm. Keng, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9-448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 3-479-448 điểm. Keng, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9-448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 347-9-448 điểm. Keng, người kỹ năng tử vong ngưng thị đối với mục tiêu tạo thành 347-9-448 điểm thương tổn, mục tiêu lớn nhất HP giảm xuống 347-9-448 điểm. Keng, người kích sát người chơi, Mạch Thượng Yên Vũ, tội ác của ngươi giá trị 10 điểm, bởi tội ác thu thập hiệu quả, ngươi ngoài định mức thu được 10 điểm điểm tội ác. Wen, tình huống không ra, Vương Triệu Hảo, Chu Trác dự liệu, lại là gào thét mà đến kim tệ núi. 301 tầng lần nữa bị kim tệ bao phủ. Chu Trác sớm có dự liệu, vẫn bị kim tệ núi chôn được chỉ còn lại có đầu. Quá kích thích, quá cho lực. Mạch Thượng Yên Vũ, nhiều chơi với ta chơi gần. Chu Trác điên cuồng quét sạch tử vong chi tháp 301 tầng kim tệ, trên mặt cười như hoa nở. Còn có so với cái này kiếm tiền mau hơn biện pháp sao? Thiên hạ đệ nhất tiệm cho đến bây giờ, thay Chu Trác kiếm được kim tệ còn không có Mạch Thượng Yên Vũ rơi xuống nhiều. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Không huyền niệm chút nào, Mạch Thượng Yên Vũ lần nữa hạ tuyến. Trải qua liên tiếp 2 lần thu gặt, Mạch Thượng Yên Vũ không phải người ngu, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám lên tuyến, thủ thi tiền lời cũng không lớn. Chu Trác vẻ mặt tức hận, vẫn là quả đoán ly khai tử vong chi tháp 301 tầng. Hắn không có soát tháp ý tưởng, dù sao còn có giữ lại tử vong chi tháp bên trong quái vật làm cho Mạch Thượng Yên Vũ cùng Thâu Tâm Tặc cảm thụ từ thế giới ấm áp quan tâm. Không có quái vật, chết tháp liền mất đi vui sướng. Chương 199, bột là bảo vệ động vật. Bột từ vệ đội. 28 cầu hoa tươi. Mạch Thượng Yên Vũ, ngươi tìm tới chúng ta có việc. Thiên Thần Điện điện chủ nhận được Mạch Thượng Yên Vũ điện thoại, hô lên thân phận của đối phương. Mạch Thượng Yên Vũ đối cảnh không nhỏ, mặc dù so sánh lại không phải Thiên Thần Điện thế lực, cũng không thể coi là tiểu nhân vật. Hắn cùng Thiên Thần Điện từng có hợp tác, quan hệ coi như không tệ. Thiên Thần Điện một mực tra tìm thân phận của Liệp Thiên Sứ, không biết có tin tức hay không. Nếu như ngươi cảm thấy chúng ta nắm giữ tình huống, còn có thể dễ dàng tha thứ những gì hắn làm sao? Thiên Thần Điện, Chiến Thần Điện, Thích Khách Liên Minh, toàn bộ bị kéo vào Tân Hải thành sổ đen, Đông Lâm thành cùng Song Yến thành đồng dạng đem kéo vào sổ đen, không hề nghi ngờ, đây là Liệp Thiên Sứ kỳ tác. Giả như Thiên Thần Điện biết Liệp Thiên Sứ ở trong thực tế thân phận, chuyện thứ nhất phải làm chính là đánh trước đoạn Liệp Thiên Sứ hai cái đùi. Phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại để hắn có bao nhiêu thảm. Ta nguyện ý giúp đỡ các ngươi. Mau sớm tìm được Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật. Ta muốn làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi cũng tiến nhập Tử Vong Chi Tháp. Mạch Thượng Yên Vũ. Thiên Thần Điện tin tức rất nhạy thông, đối lập Mạch Thượng Yên Vũ biến mất phương thức cùng Thâu Tâm Tặc hoàn toàn nhất trí, bọn họ đoán được đáp án. Có hay không biện pháp giải quyết? Đến nay không có. Ngươi không phải thứ nhất cái tiến nhập Tử Vong Chi Tháp người chơi. Thiên Thần Điện có một tên là Thâu Tâm Kẽ Gian người chơi cùng là 880 dạng tiến nhập Tử Vong Chi Tháp, không cách nào sống qua Tử Vong Chi Tháp 999 tầng không, pháp ly khai. Tử Vong Chi Tháp thập phần hữu hiểm. Ngươi bây giờ chắc là ở 300 tầng ở trên, đối mặt là một V cấp 100 trở lên quái vật tinh anh, vật. Vậy còn chơi một kê. Đều tờ mờ giờ đều bị Liệp Thiên Sứ nhốt vào tiểu hắc ốc. Đây cũng là một loại đặc thù phó bản, thu mua thoát khốn loại đặc thù đạo cụ cũng có thể lý khai. Thiên thần điện cho Mạch Thượng Yên Vũ chỉ dẫn một con đường sáng. Thiên thần điện kiến thành, ta nguyện ý xuất tiền xuất lực trợ giúp, ta chỉ có một yêu cầu. Vĩnh Hằng lại không liệp tiên sứ đất dung thân. Hợp tác vui vẻ. Ngày mai sẽ là đêm đến 7 giờ kiến thành. Chu Trác nhìn một chút Thiên thần điện phát ra thủ thành mời, trên mặt tươi cười. Thời gian không còn sớm, sớm sau khi nghỉ ngơi, đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Chu Trác theo thường lệ tới trước đến rồi Tân Thủ thôn, theo thường lệ tuyên bố bộ tọa độ treo thưởng, vì mau sớm tìm được mình muốn 3S, giá cả nhắc tới 100 kim tệ. Dùng nhiều ít tiền, Chu Trác cũng không chút nào để ý hơn hiệu suất. Giá 100 kim tệ tương đương với 1000 nhuyễn ngoại tệ, đối với Tân Thủ người chơi không phải một con số nhỏ. Càng có thể khích lệ bọn họ hành động. Chu Trác mới phát sinh tin tức không lâu sau, tên là bộ tử vệ đội tổ chức tìm tới cửa. Liệp Thiên Sứ đúng không? Chúng ta là bộ tử vệ đội người chơi. 3. Bộ tử vệ đội là cái gì quỷ? Kiếp trước nghe đều chưa có nghe nói qua. Đối phương giải thích ý đồ đến. Chúng ta phòng làm việc là chuyên môn vì ngài ở Tân Thủ thôn phục vụ. Une. Trước mắt nghiệp vụ là chuyên môn phụ trách bảo hộ Tân Thủ thôn bộ, phòng ngừa ngươi bộ bị còn lại Tân Thủ người chơi kích sát. Chúng ta tin tưởng từng cái bộ đối với ngài đều hết sức trân quý, bộ tử vệ đội biết đem hết toàn lực bảo hộ ngài cần bê, bộ an toàn, ngài chỉ cần đến mục đích kích sát bộ liền có thể. Ngươi lấy được tiền lời cũng đem tối đại hóa. Thần tờ mở giờ bảo hộ bộ an toàn. Khi nào thì bắt đầu, bộ thành bảo hộ động vật. Chu Trác hai mắt tỏa sáng. Ngoa tạo, người này thực sự là nhân tài. Hắn mỗi lần tới đến Tân Thủ thôn, không thể cam đoan mỗi cái bộ đều sẽ kích sát. Còn có một bộ phận bộ bị Tân Thủ thôn người chơi kích sát, Chu Trác chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Dù sao, Chu Trác không thể canh giữ ở Tân Thủ thôn, không cách nào cam đoan không đổ vào một cái bộ. Có bộ từ vệ đội, vấn đề liền giải quyết rồi. Cùng bộ từ vệ đội hợp tác, hắn có thể làm được Tân Thủ thôn bộ tiền lời tối đại hóa. Không sai. Tổ kiến bộ từ vệ đội người chơi là một nhân tài. Chu Trác gặp được cái gọi là nhân tài, rất muốn che mặt bỏ chạy. Cái gọi là nhân tài liền là bạn bè của chính mình Dương Hoa. Không sai, bộ từ vệ đội chính là hắn thiết lập, nghe được Liệp Thiên Sứ thu thập bộ tin tức phía sau, người này tới linh, cảm giác. Thành lập một cái tiểu hình trò chơi phòng làm việc, mua mũ trò chơi, chiêu mộ một nhóm người chơi. Phòng làm việc làm công nhân đẳng cấp không chê ở cấp 10 trong vòng, CCEI, không lại đánh quái thăng cấp, chuyên môn phụ trách bảo hộ 3S an toàn. Phổ thông Tân Thủ người chơi không dám trêu chọc thần trang 1v10 người chơi, huống chi, đối phương vẫn có tổ chức đoàn thể nhỏ. Thế lực cường đại đều rời đi Tân Thủ thôn, trước mắt điểm nhỏ này bánh gato. Ai biết Liệp Thiên Sứ kích sát Tân Thủ thôn buộc có phải hay không hứng thú cho phép. Chúng ta sẽ vì ngài buộc hộ giá hộ tống, giá muốn đắt một điểm, một cái buộc 200 kim tệ, chút tiền ấy đối với ngài không coi vào đâu. Nếu như ngài nguyện ý, về sau cũng sẽ không bao giờ đổ vào một cái buộc. Dương Hoa trong trò chơi trên mặt mũi điều 40%, nghiễm nhiên biến thành một cái đẹp trai bơ tiểu sinh. Một ID tên là xoáy đến sâu trong linh hồn. Chu Trác không sợ bại lộ thân phận, dưới khuôn mặt điều quá, trên mặt còn mang theo phần tối của mặt trăng, có thể bị Dương Hoa nhận ra thật coi như hắn ngu bức. Dùng nhiều ít tiền, không đổ vào buốt, cực kỳ có lời. Huống chi, vẫn là chiếu cố tốt bạn gây sinh ý. Tổng cộng 10 con buốt, 2000 kim tệ, tạ ơn tạ thành huệ. Dương Hoa tiếp nhận 2000 kim tệ, trên mặt lộ ra mỹ tư tư nụ cười. Đa tạ đại lao chiếu cố, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ gìn tốt ngài cần buốt. Chu Trác cải biến chính mình tiếng nói, ngươi ngược lại là có điểm thiên phú buôn bán. Hắn cười khổ không phải, chính mình chuẩn bị cho Dương Hoa thăng cấp tiến công chiếm đóng, còn có một chút tốt trang bị. Vốn tưởng rằng đẳng cấp hẳn là cưới tên lửa vậy để thăng, không nghĩ tới còn không hề rời đi Tân Thủ thôn, không làm việc đảng hoàng thành lập bột từ vệ đội. Quả nhiên, giữa người và người ý tưởng không phải chung. Dương Hoa tiến nhập Vĩnh Hằng thực sự là một môn tâm tư vì mỏ tiền. Cái này muốn cảm tạ hảo huynh đệ của ta Chu Trác ca, hay là hắn cho ta linh cảm? 3. Ta lúc nào cho người linh cảm? Chu Trác nhớ kỹ đoạn thời gian trước đem tiến công chiếm đóng ném cho người này, không tiếp tục quản quá Dương Hoa. Hắn hiện tại bảng thượng một vị kim chủ, mỗi ngày thần thần bí bí, nhật tiến đấu kim. Nếu hắn có thể dính vào kim chủ, ta đương nhiên cũng có thể, trên thế giới còn có so với Liệp Thiên Sứ đại lao lớn hơn kim chủ sao? Dương Hoa ly khai Vĩnh Hằng công ty game phía sau, chăm chú suy nghĩ quá. Đi làm cho người khác, cái nào có thể so với chính mình gây dựng sự nghiệp. Thừa dịp Vĩnh Hằng trò chơi nhất sôi động thời điểm, thành lập một cái tiểu hình trò chơi phòng làm việc. Chu Trác tiến công chiếm đóng bên trong thì cho không ít dẫn dắt, mới quyết định buông tay đánh một trận. Phòng làm việc mới thành lập không lâu sau, Liệp Thiên Sứ thu mua bộ tọa độ tin tức. Điều này làm cho Dương Hoa có to gan ý tưởng. Ngày hôm nay mang theo bộ tử vệ đội cùng Chu Trác nói chuyện. 2000 kim tệ chỉ là bảo vệ bộ tiền lời, trừ cái đó ra, còn có kích sát bộ rơi xuống thường cho, cũng có thể đổi không ít tiền. Vận khí tốt, vẹn vẹn mỗi ngày thủ hộ bộ tiền lời thì có 30.000 nhuyễn ngoại tệ. Dương Hoa hiện nay lớn nhất đầu tư là mười mấy mũ trò chơi, thuê phòng làm việc tiền cùng mỗi ngày thủy điện cùng với nhân viên tiền lương. Chỉ cần Liệp Thiên Sứ nhu cầu vẫn tồn tại, vẹn vẹn bảo hộ bộ là có thể kiếm trở về đầu tư, đồng thời cam đoan lợi nhuận. Tốt. Về sau nghiệp vụ này liền giao cho ngươi. Chu Trác nụ cười sán lạ, 10 con bột toàn bộ kích sát, rơi xuống cây cây trang bị một tia ý thức ném cho Dương Hoa. Làm khoái trá. Chương 200, bột triệu hoán quần trục. Ảnh hưởng thực tế năng lực. 38 cầu hoa tươi. 10 cái lược thực giả trong hòm đáo 7 là tăng điểm thuộc tính, hoặc là công kích phòng ngự tương tự lược thực giả bảo dương, còn lại 3 cái đều là cày kê kỹ năng. Chu Trác Liên đã mở ý tưởng cũng không có, chỉ biết lãng phí chính mình của sở kỳ hiệu. Chu Trác đem 7 lược thực giả bảo dương toàn bộ cường hóa đến 20, tuyển trạch toàn bộ tuyển trạch cùng thuộc tính có liên quan tuyển trạch, đem hết toàn lực tăng điểm thuộc tính hiệu quả. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hắc thiết lược thực giả bảo dương 20, ngươi thu được 1600 điểm lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hắc thiết lược thực giả bảo dương 20, ngươi thu được 1480 điểm mất tiệp. Ken, chúc mừng ngươi mở ra thanh đồng lược thực giả bảo dương 20, ngươi thu được 2400 điểm tự do điểm thuộc tính. 7 lược thực giả bảo dương toàn bộ mở ra, Chu Trác lấy được tổng điểm thuộc tính đạt được 1 vạn ở trên. Bột từ vệ đội chỉ cần có thể bảo vệ tốt tân thủ thôn buốt, mỗi ngày lấy được điểm thuộc tính cũng sẽ không thấp xúc số này. Mỗi ngày lọ zin đều có thể mạnh mẽ. Qua một thời gian ngắn điên cuồng kiếm lấy kinh nghiệm, đến lúc đó, Chu Trác có thể suy nghĩ đem thuộc tính loại lược thực giả bảo dương cường hóa đến 24, lấy được điểm thuộc tính sẽ càng nhiều. Trong khoảng thời gian này cường hóa lược thực giả bảo dương tiêu hao kinh nghiệm không ít, tích góp từng tí một điểm kinh nghiệm đã tiêu hao 7-8 phần. Liệp Thiên Sứ đại lão, chúng ta còn có một cái suy nghĩ, ngươi có làm hay không? Chu Trác vừa mới chuẩn bị ly khai tân thủ thôn, Dương Hoa lại xông ra. Ta lời nói ra, hy vọng ngài đừng nóng giận. Ta phát hiện ngài đối với cấp thấp bột cảm thấy rất hứng thú, con người của ta thích đầu tư, hiện nay thu mua 5 cái bột triệu hoán, quyền trục, đều là triệu hoán 1 vệ cấp 10 bột, không biết ngài có hứng thú hay không? Bột triệu hoán quyền trục. Chu Trác nhãn tỉnh sáng lên. Hoàn thành đinh hương liên hoàn nhiệm vụ lúc, từng đạt được một tấm bột triệu hoán quyền trục. Theo gặp phải bột đều là cấp độ sử thi, truyền kỳ cấp, hoàn toàn đem cái này tấm bột triệu hoán quyền trục quên mất. Dường như ngoại trừ tân thủ thôn bột ở ngoài, còn có triệu hoán quyền trục bột có thể kích sát. Đẳng cấp LV10 cấp trong vòng, hẳn không có vấn đề, có thể đồng dạng có thể rơi xuống tăng điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương. Tốt, 5 tấm bột triệu hoán quyền trục ta muốn lấy hết. Vậy thì đưa cho ngài. Dương Hoa rất biết làm người, miễn phí đem 5 cái bột triệu hoán quyền trục đưa tới. Làm như vậy là muốn cùng Liệp Thiên Sứ làm quan hệ tốt. Ngài nếu có cần, ta sẽ giúp ngươi thu thập bột triệu hoán quyền trục, còn có cùng loại cực khổ công tác đều có thể giao cho ta, chỉ cần cho ta một điểm nho nhỏ chân chạy phí liền được. Dương Hoa làm như thế ý đồ rất rõ ràng, triệt để dính vào Chu Trác này bắt đuổi. Tốt. Chu Trác hướng về phía Dương Hoa gửi bạn thân xin, hành động này lệnh Dương Hoa mừng rỡ. Ngũ Trương Triệu gọi quyển trục ta thu, về sau thu thập bột triệu hoán quyển trục nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Căn cứ phẩm chất tính toán giá cả. Hi hữu phẩm chất 100 kim tệ, càng cao phẩm chất 1000 kim tệ. Một mình hắn xác thực không thể chu đáo. Có Dương Hoa cái này giúp đỡ, Chu Trác có thể tiết kiệm không ít tâm lực. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Hoa trong lòng quả thực cười như hoa nở. Chờ chính mình làm xong, nhất định phải cùng Chu Trác người này hảo hảo lấy le một chút. Ngươi dính vào kim chủ rất như sao? Lại như có thể so sánh được với ta dính vào kim tệ Liệp Thiên Sứ. Chờ đến chính mình phòng làm việc phát triển lớn mạnh, hắn còn có thể suy nghĩ đem Chu Trác chiêu an. Ta còn có một cái thử nghiệm, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Chu Trác thu hồi 5 cái bột triệu hoán quyền trục, đột nhiên nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, gần nhất kém chút quên. Đó chính là thử nghiệm khống chế tinh thần phụ gia hiệu quả, ký ức lao đi. Hắn nhớ biết cái hiệu quả này có thể hay không tác dụng xúc hiện thực. Nếu như thử nghiệm thành công, có thể đối với người chơi sử dụng, lao đi đối phương 72 giờ đồng hồ bên trong ký ức, năng lực này liền bút. Sau này mình cũng có thể tiến hành càng nhiều hơn thao thao. Chu Trác phía trước liền định mệnh Dương Hoa làm thí nghiệm, trong hiện thật quan sát, xác nhận kết quả lan. Nếu gặp Dương Hoa, không cần nhiều lời. Thử nghiệm. Liệp Thiên Sứ lão đại, ngài có yêu cầu gì, nói cho ta biết, nhất định tận lực phối hợp. Trao đổi lẫn nhau mới có thể tăng cảm tình, nghe được Liệp Thiên Sứ đối với mình để yêu cầu, Dương Hoa vô ngực đáp ứng. Tìm người cùng nhau, công kích ta. 3. Dương Hoa cực kỳ hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Công kích Liệp Thiên Sứ. Xác định chính mình chưa từng xuất hiện huyền tính. Đây không phải là muốn tự sát sao? Bọn họ coi như đem hết toàn lực, cũng đừng nghĩ thương tổn đến Liệp Thiên Sứ mảy may. Cùng lắm thì rơi một lẹ mẹo, tổn thất không lớn. Dương Hoa cắn răng một cái, mang theo một vị phòng làm việc tiểu lão đệ hướng về phía Chu Trác phát động công kích. Tinh thần cường khống. Không có biện pháp, khống chế tinh thần cần mất hồn trạng thái mới có thể sử dụng, Chu Trác kỹ năng thương tổn quá cao, nhằm vào người chơi nhất chiêu miểu sát, căn bản không có cơ hội sử dụng khống chế tinh thần. Chỉ có thể sử dụng tinh thần cường khống. Ken, mời tuyển trạch tinh thần cường khống mục tiêu. Tuyển trạch khống chế xoáy đến sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tinh thần cường khống phát huy hiệu quả, Dương Hoa biến thành chính mình khống chế công cụ người. Sử dụng tinh thần cảm giác, Chu Trác có thể cảm nhận được Dương Hoa thời khắc này ý tưởng. Ta làm sao không thể động? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệp Thiên Sứ đại lao chuẩn bị làm gì? Lấy ta làm chuột trắng nhỏ sao? A, ta bắt đầu hối hận. Chu Trác không để ý đến Dương Hoa đủ loại ý niệm trong đầu, chuẩn bị động thủ. Lao đi 72 giờ đồng hồ bên trong ký ức có điểm tàn nhẫn, một phần vạn thật hữu dụng, đem hắn cho lửa thảm rồi. Lao đi thời gian quá ít, không dễ dàng nhìn ra hiệu quả. Vẫn là biến mất gần nhất 24 tiếng bên trong ký ức a. Vấn đề cũng không lớn. Ken, ngươi là có hay không xác thực lao đi xoáy đến sâu trong linh hồn 24 giờ bên trong ký ức? Chấp hành nên thao tác sau sẽ không cách nào thủ tiêu, có hay không xác nhận chấp hành nên thao tác? Xin lỗi huynh đệ, hy sinh ngươi 24 giờ ký ức, thành toàn ta thử nghiệm. Chơi trò chơi cùng hiện thực dung hợp, ta sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Xác định. Ken, ký ức lao đi thành công. Sau một khắc, Dương Hoa nhãn thần xuất hiện khoảng khắc mờ mịt. Tốt lắm. Thử nghiệm đã hoàn thành, lần sau gặp lại. Một bên tiểu lão đệ còn chưa phản ứng kịp, thực nghiệm kết thúc. Dường như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ân. Lão đại trạng thái có điểm không đúng. Không đợi hỏi, trước mặt một đạo truyền tống môn mở ra, Liệp Thiên Sứ đã biến mất. Một lát sau, Dương Hoa phục hồi tinh thần lại, khống chế tinh thần hiệu quả kết thúc. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đầu có điểm khó chịu. Dương Hoa cơ cơ đầu, cảm giác khó chịu rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Vây lại bộ tử vệ đội thành viên vẻ mặt cổ quái. Bọn họ đến bây giờ còn không minh bạch Liệp Thiên Sứ ở thực nghiệm cái gì? Thí nghiệm cái tình mình. Phải hữu dụng a. Làm xong thực nghiệm, Chu Trác nhanh chóng lọ gọc, gọi điện thoại cho Dương Hoa hẹn bữa trưa. Một nhà hàng bên trong, Dương Hoa đúng hẹn tới. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Dương Hoa nhịn không được bắt đầu cùng Chu Trác thổi phồng phồng làm việc tương lai tiền cảnh. Ta đã nói với ngươi, ta phát hiện một cái không nhỏ cơ hội làm ăn, đến nay còn không có nói cho người khác biết. Liệp Thiên Sứ tốn giá cao thu mua tân thủ thôn buôn, nhất định có mục đích của chính mình. Nói không chừng có thời gian dài nhu cầu. Ta cho rằng đây là một lần lâu dài buôn bán, có thể dính vào Liệp Thiên Sứ cơ hội, nguyện ý đánh cuộc một lần. Tháng, phòng làm việc sau này tiền đổ như gấm. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nói cho người khác biết. Chu Trác sắc mặt cổ quái, cho tới bây giờ, hắn xác nhận ký ức lao đi có hiệu lực. Ngày hôm nay số mấy? Số 24. Không phải, hôm nay là số 25. Thực nghiệm thành công. Cái này biểu cùng với chính mình ủng một cái có thể vang thực tế có thể núi. Chương 201, ta không là người. Triệu Hoán buột công thành. 48 cầu hoa tươi. Ngươi gần nhất mất trí nhớ có điểm nghiêm trọng, ngươi trước còn cùng nói đã bảng thượng Liệp Thiên Sứ. Ta có nói qua sao? Dương Hoa vẻ mặt một bức, hoàn toàn không nhớ rõ mình nói qua. Chẳng lẽ là Chu Trác đang gạt ta? Hay anh? Thật sự cho rằng ta là choáng váng. Ta thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, thoát khỏi vĩnh hằng công ty game không thú vị công tác, thành lập phòng làm việc sau đó, ta cảm giác tỏa sáng tân sinh. Ta tiền bạc bây giờ tiền đều đầu tư phòng làm việc, vẫn là hảo hảo hố một bà ngươi cái này cậu nhà giàu. Chu Trác cười cười, lanh lẹ trả tiền. Phòng làm việc thiếu tiền, có thể tìm ta hỗ trợ. Ha ha, cái này không dùng ngươi quan tâm. Một ngày ta dính vào Liệp Thiên Sứ, tài nguyên cuồn cuộn. Chu Trác vô vô Dương Hoa bả vai, âm thầm thở dài. Hy vọng không nên đối với huynh đệ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cơm nước xong 2:13 phía sau, Dương Hoa trở lại phòng làm việc, lòng tin tràn đầy. Liệp Thiên Sứ có hay không tiếp tục tại Tân Thủ thôn tuyên bố bột treo thưởng? Sở hữu phòng làm việc thành viên đều vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Cái quỷ gì? Lão đại dễ quên chứng đáng sợ sao như vậy? Chúng ta đã cùng Liệp Thiên Sứ sử dụng bột từ vệ đội tổ kiến thành công. 3. Chân tướng làm cho Dương Hoa một bức, hắn phát hiện mình thực sự mất trí nhớ. Ta có thể không có bị xe đụng a? Về sau phải thật tốt bồi thường hắn. Phòng làm việc tự hành phát triển, đẳng cấp không thể hạ xuống. Bằng không, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thực lực quá yếu. Chu Trác cầm lấy được cơ giới vĩnh viễn di chuyển chi tâm. Cái này đạo cụ vốn là hắn vì Dương Hoa chuẩn bị bảo vật, sử dụng sau đó có thể thu được cựu tinh nhận dấu chức nghiệp, cơ giới cải tạo giả. Cựu tinh nhận dấu chức nghiệp quá chân quý, ít nhất có thể bán vài ức nhuyễn ngoại tệ, thậm chí nhiều hơn. Chu Trác giao cho Dương Hoa, chắc chắn gây nên người khác hoài nghi. Vì vậy, chân quý cựu tinh nhận dấu chức nghiệp vẫn còn lưu ở trong tay mình. Hiện tại, hắn cùng bọn từ vệ đội hợp tác, có thể dùng Dương Hoa cho lập xuống công lao cớ, lợi dụng thân phận của Liệp Thiên Sứ thưởng cho hắn. Như vậy sẽ không lộ ra kẽ hở. Đây cũng là Chu Trác xóa đi Dương Hoa 24 giờ trí nhớ bồi thường. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đăng nhập trò chơi, lấy ra Dương Hoa cho mình 5 cái bột triệu hoán quyền chủ, hơn nữa trong tay một tấm bột triệu hoán quyền chủ, tổng cộng 6 cái. Có thể triệu hoán 6 cái 1v10h thiết bột. Chu Trác không tính trực tiếp sử dụng, sở hữu kinh nghiệm cường hóa, đương nhiên là tối đại hóa. Nếu như có thể đem bột phẩm cấp tăng lên đài kích sát phía sau lấy được tiền lợi cùng lược thực giả bảo dương cũng sẽ đại quá đề thăng. Bắt đầu cường hóa. Sơ kỳ vô não tuyển trạch tăng phẩm chất cùng bột thực lực tuyển hạng. Ken, chúc mừng ngươi bột triệu hoán quyển trục cường hóa 16, ngươi ngoài định mức thu được 4 cái cường hóa tuyển hạng. 1. Tuyệt thế thăng cấp sử thi, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột đề thăng tới cấp độ sử thi, chọn bảo trì nên đẳng cấp, hoặc là đem đẳng cấp thăng lên làm LV50. 2. Siêu hiếm lợi trảo răng nanh, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột công kích 100%. 3. Tuyệt thế cuồng phong truy lập giả, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột tốc độ di động 10%, săn đuổi trốn chạy sinh vật lúc, tốc độ di động ngoài định mức 100%, cũng thu được cuồng phong truy kích hiệu quả, truy kích đến mục tiêu lúc đem mục tiêu mê muội 1 giây. 4. Vô song toàn diện cường hóa, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột toàn thuộc tính 100% HP 100%, phòng ngự 100%, công kích 100%, tốc độ di động 100%. 5. Siêu hiếm tiền lời cường hóa, kích sát bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột lúc, sở hữu thu, ích để thăng 50. 6. Siêu hiếm giết chóc thịnh yến, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột kích sát mục tiêu lúc, lấy được giết chóc thịnh yến hiệu quả, sở hữu thuộc tính lâm thời để thăng 10%, thời gian kéo dài 60 giây. Cái quỷ gì? Cường hóa tuyển hạng làm sao toàn bộ đều là để thăng bột thực lực a? Tăng kích sát bột tiền lời chỉ có hạng nhất. 1V cấp 10 sử thi bột kích sát phía sau lấy được về điểm này tiền lời để thăng, Chu Trác thật đúng là nhìn không thuận mắt. Chu Trác mong muốn chỉ là bột tử vong sau đó, rơi xuống lược thực giả bảo dương mà thôi. Tuyển trạch cường hóa bột thực lực tuyển trạch, chỉ biết tăng chính mình kích sát bột độ khó, cái được không bù đắp đủ cái mất. Chờ chút, vì sao phải chính mình kích sát đâu? Thiên thần điện lập tức phải kiến tạo thành trì, đến lúc đó sẽ có quái vật công thành. Ném vài cái sau khi cường hóa bột chui vào, chẳng phải là tương đương chua xót thoải mái. Nghĩ tới đây, Chu Trác đối với cường hóa bột thực lực tuyển hạng tuyệt không phản cảm. Đề thăng bột đẳng cấp coi như, Một khi đem bột đẳng cấp nói rất cao, không rơi xuống thuộc tính hình lược thực giả bảo dương, sẽ không hợp chính mình tâm ý. Bảo trì LV10 liền được. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4. Số 5 tiền lời để thăng nhìn không thuận mắt, tăng lên nữa cũng không khả năng rơi xuống hai cái lược thực giả bảo dương. Ken, chúc mừng ngươi bột triệu hoán quyển trục cường hóa 20, ngươi ngoài định mức thu được 5 cái cường hóa tuyển hạng. 1, vô song thăng cấp truyền kỳ, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột đề thăng tới truyền kỳ cấp, có thể tuyển trạch bảo trì lên đẳng cấp, hoặc là đem đẳng cấp thăng lên làm 1V80. 2, tuyệt thế huyết chi cùng nộ, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột, công kích mục tiêu thương tổn đến nó, mục tiêu lúc thu được 100% thương tổn để thăng, cũng thu được 50% hấp huyết hiệu quả. 3, tuyệt thế sinh mệnh cải tạo, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột, lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất 200%, phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp 3000. 4, tuyệt thế lực lượng quang hoàn, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột thu được lực lượng quang hoàn hiệu quả, sở hữu thân ở với lực lượng quang hoàn bên trong mục tiêu lực lượng 50000 điểm, tạo thành thương tổn ngoài định mức 50. 5, tuyệt thế tiền lời để thăng, kích sát bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột lúc, sở hữu tiền lời để thăng 100. 6, tuyệt thế triệu hoán thiên quân, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột thu được cường đại triệu hoán có thể, lực, có thể triệu hoán 100 cái 1V cấp 10, cùng cấp xúc chính mình đẳng cấp, quái vật tinh anh vật chiến đấu. 7, tuyệt thế kỹ năng cường hóa, bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột sở hữu kỹ năng đạt được cường hóa toàn bộ để thăng 1 phẩm giai. Cải biến chính mình cố hữu ý tưởng sau đó, chu chắc tuyển trạch 3. 4 toàn bộ có khuynh hướng cường hóa bột thực lực. Bột đẳng cấp vẫn là bảo trì 1V10, điểm này sẽ không cải biến. Tuyển trạch 1, 2, 3, 4, 7. Triệu hoán tiên quân mặc dù không tệ, làm gì được gọi tới quái vật tinh anh vật đẳng cấp có điểm thấp, chu chắc bảo trì bột đẳng cấp không thay đổi dưới tình huống, cái này tuyển hạng quá yếu. Bột triệu hoán quyển trục 20, truyền kỳ cấp. Loại hình: vật tiêu hao. Hiệu quả: triệu hồi ra một cấp bậc vì 1V cấp 10 truyền kỳ cấp bột, phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp 3000, toàn bộ, thuộc tính 100%, lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất 300%, phòng ngự 100%, công kích 200%, tốc độ di động 100%. Phụ gia hiệu quả: cuồng phong truy liệt giả, huyết chi cùng nộ. Công thành bột đã chuẩn bị xong. Thiên điện hy vọng các ngươi biểu hiện ra sức một, đừng liền 1V cấp 10 bột đều đánh không lại. Chương 202, Thiên thần điện điên cuồng. Hiện thực bắt hành động. 58 cầu hoa tươi. Sở hữu Thiên thần điện thành viên dừng tay lại công việc trên tay, tụ tập cùng một chỗ. Công hội đẳng cấp đề thăng, kiến thành đã bắt đầu. Chờ đến kiến thành tiến hành được phân nửa lúc, sẽ xuất hiện quái vật công thành. Chịu đựng được chính là Thiên thần điện tự quang, từ đó về sau, đệ nhất thiên hạ công hội địa vị sẽ không thể lay động. Liệp Thiên sứ đem Thiên thần điện khu trục, không thể vào Tân Hải thành. Thiên thần điện có chính mình thành trì phía sau, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Đến lúc đó còn có thể hấp dẫn một ít người chơi vào ở, mở ra giao dịch, đợi một thời gian, chưa chắc không thể phát triển trở thành một tòa chủ thành. Đối với kiến thành kế hoạch, Thiên thần điện đầu nhập vào không ít tâm huyết, tuyệt đối không thể thất bại. Quái vật công thành, Thiên thần điện cũng không làm sao để vào mắt. Sở hữu vĩnh hằng tinh nhuệ nhất lực lượng, còn bỏ ra nhiều tiền mời rất nhiều cao giai người chơi trợ giúp thủ thành. Chống đỡ quái vật công thành, hoàn toàn không thành vấn đề. Giả sử Thiên thần điện đều không thể ngăn cản quái vật công kích, sẽ không có còn lại công hội có thể làm được. 22 duy nhất cần phải cân nhắc là Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ đã để mắt tới Thiên Thần Điện, chắc chắn sẽ tiến hành phá hư, đây mới là phiền toái lớn nhất. Xa xa muốn so công thành quái vật cùng bột càng thêm phiền phức. Nhất là trải qua Liệp Thiên Sứ vạn kiếm thanh tẩy, người chơi đều âm thầm rụt rè, không thể không biết mình có thể ngăn trở Liệp Thiên Sứ trắng trợn phá hư. Thiên Thần Điện điện chủ cũng nhìn thấu mọi người lo lắng, lên tiếng an ủi, chúng ta chuẩn bị đối phó Liệp Thiên Sứ phương pháp xử lý, mặc dù không cách nào đánh chết Liệp Thiên Sứ, lại có thể cam đoan hắn sẽ không ở thủ thành lúc phá hư. Thanh âm giàu có sức cuốn hút, đám người nghe được câu này mới vừa rồi lặng lẽ thả lỏng một hơi. Thiên thần điện vẫn tận sức với tìm được Liệp Thiên Sứ, khoảng cách kết quả càng ngày càng đến gần. Trừ cái đó ra, còn có một cái tin tức. Thiên thần điện cùng nội gian vẫn cùng Liệp Thiên Sứ cấu kết, tiết lộ Thiên thần điện nội bộ tin tức, vấn đề này rất nghiêm trọng. Ngươi bây giờ đứng ra nhận sai, tố cáo Liệp Thiên Sứ thân phận chân thật, chuyện này Thiên thần điện còn có thể xử lý khoan hồng. Bằng không, chờ chúng ta bắt được Liệp Thiên Sứ, từ trong miệng hắn đạt được nội gian tên, gắn liền với thời gian đã muộn. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, có thể tranh thủ xử lý khoan hồng cơ hội. Thiên thần điện điện chủ mục quang lãnh lệ, ánh mắt tại chỗ có tụ tập lại trên người nhân viên đảo qua. Thiên thần điện có nội gian, hướng Liệp Thiên Sứ tiết lộ tình báo tin tức, chắc không được Liệp Thiên Sứ biết phong cấm thích khách liên minh chiến thần điện, còn có một series công hội, rất nhiều công hội biểu hiện ra cùng Thiên thần điện không có liên hệ, ngầm có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, ẩn nút công hội chỉ có số rất ít cao tầng mới biết được. Nhưng mà Liệp Thiên Sứ toàn bộ đều biết, Thiên thần điện không chỉ có hận Liệp Thiên Sứ, càng đối với ẩn giấu kẻ phản bội hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người cũng không bình tĩnh, nhất là nghĩ đến nội gian đang ở bên người, hoảng sợ được không được. Lập tức phải bắt được Liệp Thiên Sứ rồi hả? Ta ngược lại thật ra đối với Liệp Thiên Sứ cảm thấy rất hứng thú. Dám giết lao tử, trang bị toàn bộ bạo nổ, chỉ cần đi tới chiến điện thần, ta sẽ nhường hắn cảm nhận được tư chất thiết quyền. Liệp Thiên Sứ, chờ hắn tiến nhập Thiên Thần Điện, ta muốn làm cho hắn chế tạo cho ta một bộ thần trang làm bồi thường. Nghe được Thiên Thần Điện sắp bắt được Liệp Thiên Sứ, trong lòng mọi người mây đen tán đi. Nội gian căn bản không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thiên Điện Thần tụ hội tán đi cu. Ta muốn làm cho nội gian trả giá thật lớn. Khoảng cách truy xét được Liệp Thiên Sứ còn bao lâu? Co, Thiên Thần Điện điện chủ mặt đen lại, bên người có nội gian làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Vài cái cao tầng tra tới, không có nửa điểm kẽ hở. Nội gian ẩn nút quá sâu. Thiên Thần Điện điện chủ không cách nào khống chế lửa giận của mình. Muốn bắt được nội gian, biện pháp duy nhất liền rơi xuống Liệp Thiên Sứ trên người. Chỉ cần bắt được Liệp Thiên Sứ ở thế giới hiện thật thân phận chân thật, một trận đánh đập giáo huấn, không tin hắn không mở miệng. Thiên Thần Điện có rất nhiều khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong thủ đoạn. Dường như cảm nhận được Thiên Thần Điện điện chủ gần phun trào lửa giận, nhân viên công tác xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đem hết toàn lực giảm bớt mục tiêu, bởi không có cái mới toàn số liệu tiếp vào, kiểm tra đối chiếu sự thật độ khó tăng lên trên diện rộng. Hiện nay còn có 3000 cái sàng chọn mục tiêu. Liệp Thiên Sứ nhất định ở nơi này chút mục tiêu bên trong. 3000 cái. Số lượng hay là hơi nhiều, bất quá, miễn cưỡng tiếp nhận trong phạm vi. Tiếp tục thu nhỏ lại. Đem 3000 người danh sách cho ta. Ta muốn phái người từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật. Thiên Thần Điện điện chủ không chờ nổi. Toàn số liệu thiết lập mô hình tiến độ chậm lại dưới tình huống, còn lại chỉ có thể sử dụng chân nhân thẩm tra. Cứ việc những người này giải ở các nơi trên thế giới, còn có người không ở bạo loạn khu vực. Thiên Thần Điện vẫn có thể đem các loại người kiểm tra toàn bộ, chính là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Liệp Thiên Sứ, tử kỳ của ngươi lập tức phải chết rồi. Ta sẽ nhường ngươi vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Tuy là chuẩn bị ứng đối Liệp Thiên Sứ thủ đoạn, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Thiên Thần Điện điện chủ quyết định dành trước hành động, nếu có thể ở quái vật công thành phía trước bắt được Liệp Thiên Sứ, hắn tự nhiên không có thời gian cùng tinh lực tiến hành phá hư. Trong hiện thực lực lượng phát động đứng lên, 3000 người danh sách cực nhanh chuyển hướng các nơi trên thế giới. Không ít người bắt đầu nhằm vào 3000 khả nghi mục tiêu tiến hành phán đoán. Thiên Thần Điện tin tưởng Liệp Thiên Sứ nhất định ở 3000 khả nghi mục tiêu bên trong. Thiên La Địa Vong đã vải vây dưới, Liệp Thiên Sứ cái này chỉ chim sẻ chắp cánh khó thoát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi đang ở tiến nhập trò chơi, đột nhiên có người gõ cửa. "Huynh đệ, người chuyển phát nhanh." "Chuyển phát nhanh? Ta không có internet mua sắm à?" Một người có mái tóc lộn xộn cùng ổ ga một dạng nam tử đi ra, trên mặt mang nồng nặc khói đen quay vòng, không được ngáp. Gần nhất trong khoảng thời gian này trầm mê ở cùng bạn gây suốt đêm bắt đầu hãm hại, bây giờ còn đang ngược lại sai giờ. Mới vừa mở cửa, năm ba tên đại hán vào tới. "Liệp Thiên Sứ đúng không?" "Ba." "Liệp Thiên Sứ?" Cái này người chơi đương nhiên biết Liệp Thiên Sứ là ai, vĩnh hằng trò chơi nổi danh nhất người chơi. 1v1 lẹ vẹo người chơi sở hữu vô địch vậy nghịch thiên chiến lực, một người chiến vạn người, sáng tạo thiên hạ đệ nhất 693 tiệm, chế tạo thần thoại cấp trang bị thế hệ mới giới du hy kim cương vương lão ngũ, không biết bao nhiêu người chơi lấy Liệp Thiên Sứ làm thần tượng, trở thành phân đấu mục tiêu. Trước mắt cái này đầu ổ gà người chơi cũng không ngoại lệ. "Các ngươi nhận lầm người, ta không phải Liệp Thiên Sứ." Đầu ổ gà người chơi không đốc, minh bạch đây là một cái thế lực cường đại xuất thủ, muốn bắt được Liệp Thiên Sứ. Không biết nguyên nhân gì, tìm được trên đầu mình. Hắn cũng không muốn liên lụy đến cuộc phong ba này bên trong. Nhưng mà, cái này không phải do hắn tuyển trạch. "Ngươi nói không phải thì không phải. Đem người mang đi, còn có mũ trò chơi. Đàng hoàng một chút, không nên phản kháng. Chỉ cần nghiệm chứng ngươi không phải Liệp Thiên Sứ, chúng ta biết bình yên vô sự đem ngươi trả lại, còn có thể cho ngươi một khoản bồi thường." Mặc kệ nam tử có nguyện ý hay không, năm người thô bạo điệu tương tên này người chơi mạnh mẽ mang đi. Chuyện giống vậy ở các nơi dồn dập trình diễn. Vì bắt được Liệp Thiên Sứ, Thiên Thần Điện vận dụng đại chiêu. Lúc này đây thể phải đem Liệp Thiên Sứ bắt được. Chu chắc không biết Thiên Thần Điện bắt đầu nhằm vào toàn số liệu thiết lập mô hình khả nghi người chơi bắt đầu hành động, hắn đem 6 cái bột triệu hoán quyển trục toàn bộ cường hóa, có thể triệu hoán 6 cái cường đại bột. Yếu nhất cũng có cấp độ sử thi thực lực, thần thoại cấp bột tiến hóa đi ra xác suất tương đối thấp, trên lệch phẩm chất quá lớn, một cái cũng không có tiến hóa đi ra. Cường hóa đến 24, có thể, làm gì được, điểm kinh nghiệm không đủ. Thời gian không sai biệt lắm. Thời điểm làm cho thiên thần kiến thức cái gì mới thật sự quái vật thành. Chương 203, cái này bột đẳng cấp rất thấp, chúng ta mau tới khi dễ nó. 68 cầu hoa tươi. Hung Ưng Đế quốc Tây Bộ, cực kỳ vắng lặng phía trên vùng bình nguyên, một tòa cao lớn thành trì chẳng biết lúc nào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành trì không tính lớn, tối đa dung nạp mấy vạn người, bên trong thành kiến thiết cực kỳ đơn sơ, vẫn còn nhất trạng thái nguyên thủy. Nhìn một cái chính là mới kiến không lâu thành trì. Nho nhỏ trong thành trì sớm đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người chơi. Ngoại trừ Thiên Thần Điện, Chiến Thần Điện các loại, chờ, công hội cường đại người chơi bên ngoài, còn có rất nhiều Thiên Thần Điện mời tới trợ quyền. Hiệp trợ chống đỡ quái vật công thành giúp đỡ. Tới chỗ này người chơi đều là vĩnh hằng trò chơi tinh anh người chơi, cấp bậc thấp nhất đều đạt được 1V cấp 45, cấp bậc cao nhất người chơi 1V49, khoảng cách 1V50 đã không xa. 1V50 sẽ là người chơi chất biến bắt đầu, chức nghiệp có thể tiến hành thăng hoa, nếu như thực lực đủ mạnh, còn có thể thu được cấp độ sử thi mô bản. Mọi người ánh mắt mong đợi chung, thành trì sau cùng kiến thiết hoàn thành, từng chiếc một nỏ thủ thành xuất hiện, trừ cái đó ra còn có kiến thành đưa tặng 100 danh 1V50 cấp tinh anh binh sĩ. Kiến thành kết thúc, thành trì nhẹ nhàng chấn động, tản ra một cỗ đặc biệt lực lượng. Cùng lúc đó, sở hữu đi tới thành trì người chơi trong lỗ thai nhất tề vang lên gợi ý của hệ thống tiếng. "Keng, Thiên Thần Thành thành lập hoàn thành, quái vật thủ thành bắt đầu. Mọi người chơi ở trong vòng 8 tiếng chống đỡ 8 làn sóng thu triệu, sau khi thành công, thành trì sẽ thu được 1 đến 3 chủng thăng cấp hiệu quả." "Keng, mở ra thủ thành cống hiến, sở hữu bên trong khu vực tham dự thủ thành người chơi đều muốn mở ra thủ thành độ cống hiến. Kích sát công thành quái vật sẽ thu được cống hiến, thủ thành sau khi kết thúc có thể mở ra cống hiến hối đoái thương điểm, hối đoái bảo vật." "Keng, thủ thành quy tắc mở ra, trận vong người chơi có thể ở nên trong thành trì sống lại. Cảnh cáo, thủ thành thất bại, điểm cống hiến sẽ thanh linh tiêu thất, không cách nào hồi đoái bảo vật. Công thành bắt đầu, mời làm thủ thành thì chiến đấu a. Chiến đấu kèn lệnh vang lên theo, xa xa truyền đến răng rắc thanh âm. Từ xa nhìn lại, có thể chứng kiến từng cái quái vật hướng về nơi đây tới gần. Đợt thứ nhất quái vật đẳng cấp cũng không mạnh mẽ, chỉ có LV30, quái vật phần lớn là man yêu, cùng sừng tích các loại thực lực không tính là quá mạnh mẽ quái vật, ưu thế duy nhất chính là số lượng nhiều bao ăn no. Trong bảy quái vật cũng có vài cái thập phần mắt sáng buột. Một con hình thể khổng lồ, cưỡi ngựa chiến, trên đầu sừng dài nam tử vô cùng dễ thấy. Nơi đây thuộc về chúng ta Tích Sừng tộc. Cút ngay ra lãnh địa của chúng ta. Bằng không, chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ. Đây là một cái 1V50 cấp hoàng kim bột, trên người mang theo một đoàn đặc thù quang hoàn hiệu quả, bên trong khu vực quái vật toàn bộ chịu đến quang hoàn hiệu quả, thực lực để thăng không nhỏ. Đám người hoàn toàn không có áp lực, đợt thứ nhất công thành quá yếu, bốn cái 1V50 cấp hoàng kim bột, bên ngoài một đám 1V3, lẽ và không tạm ngừ, quá khinh thường bọn họ a. Nói cho cùng, vẫn là Thiên Thần Điện mời tới trợ viện cường lực quá hào hoa, chí ít tụ tập 1/3 tinh anh lực lượng. Đẳng cấp đều là 1V cấp 45 ở trên, làm sao có khả năng sợ bốn con 1V50 cấp hoàng kim bột, cùng với đại lượng 1V cấp 30 tạp ngư đầu. Cũng không phải mọi người đều là ôm trợ giúp Thiên Thần Điện, trợ quyền người chơi bên trong, thình lình đứng Thương Tạo Thiên Nhai cùng Ẩn Nguyệt hai người. Bọn họ không có nửa điểm xuất thủ ý tưởng, lặng lặng nhìn người chơi liền xông ra ngoài, bắt đầu cùng quái vật chém giết biểu diễn. Liệp Thiên Sứ sẽ phải đến đây đi. Ta muốn biết mình thực lực với hắn có bao nhiêu chênh lệch. Sự tình đừng 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Trải qua thời gian dài luyện cấp đề thăng, Ẩn Nguyệt đẳng cấp đạt tới 1V cấp 49, trang bị thuần một sắc tuyển trạch một loại, thần cấp thiên phú tứ duy toàn diện gia trì, cá thể thuộc tính toàn bộ vượt 10000. Như vậy thực lực cường đại cũng cho niềm tin của hắn, muốn nhìn một chút Liệp Thiên Sứ thực lực. Nếu như quá yếu, chính mình đem hắn đánh ngã, báo phía trước thủ. Thực lực quá mạnh mẽ. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn xem cuộc vui a. Hắn nhất định sẽ tới. Thương Tạo Thiên ngay ánh mắt nhìn về phía thú triều bên ngoài, mơ hồ có chút chờ mong. Trưởng phía sau hắn một con 3 mét lớn nhỏ hắc long tản ra khí tức cường đại, cả kinh chung quanh người chơi không ai dám tới gần. Bắt đầu rồi sao? Chu Trác nhếch miệng nở nụ cười. Loại chuyện như vậy, hắn làm sao có thể vắng họp đâu? Vút đấu khí chi rực bay lên, đi tới thú triều bầu trời. Trong lúc nhất thời, sở hữu ngoạn gia ánh mắt đều bị Chu Trác hấp dẫn, liền cùng công thành hoàng kim bột chiến thành một đoàn người chơi nhóm cũng dồn dập đỉnh chỉ chiến đấu, nhìn phía Chu Trác. Phảng phất hắn mới là lần công thành này cuối cùng bột. Sự thực xác thực như vậy. Đối với người chơi mà nói, Liệp Thiên Sứ mới là đáng sợ nhất. Bất quá, cuối cùng bột xuất hiện có điểm sớm, theo lý thuyết, không phải hẳn là lần thứ 8 thú triều mới, chỉ có, nô ra sao? Đều nhìn ta xong rồi cái gì? Tới, trước đưa các ngươi một điểm về vui. Chu Trác vung tay lên, trong tay 6 cái quyển trục bóp nát. Liệp Thiên Sứ xuất phẩm, nhất định tinh phẩm. Chẳng lẽ là có tính chất hủy diệt cấm chú? Vẫn là 6 cái. Cái này cũng quá điên cuồng a. Trong lúc nhất thời, sở hữu người chơi như đối mặt đại lâm, pháp sư người chơi dồn dập khởi động ma pháp thuẫn. Kỵ sĩ chiến sĩ trực tiếp sử dụng phòng ngự loại kỹ năng, chuẩn bị nên tiếp Liệp Thiên Sứ đại sát chiêu. Bọn họ không có chờ được hủy thiên diệt địa cấm chú, lục đạo triệu hoán quang mang sáng lên, từng cái dáng dấp quái dị bột xuất hiện. 4 con tản ra ánh sáng màu vàng, 2 con tản ra nhỏ bé ánh sáng màu tím. Đám người đủ tề sứ dùng trinh sát nhìn quét qua đây. Truyền kỳ cấp bột, cấp độ sử thi bột. Tình huống gì? Liệp Thiên Sứ triệu hoán bột. Đám người không khỏi trợn tròn mắt. Trước mắt người chơi có thể chống đỡ một cái cấp độ sử thi bột, đây coi là không bình thường sự tình. Căn cứ bọn họ phòng trường, lần công thành này cuối cùng bột, tối đa cấp độ sử thi. Rốt cục, Liệp Thiên Sứ phất tay liền triệu hồi ra 4 con truyền kỳ cấp bột, 2 trung cấp độ sử thi bột, đây là muốn một lớp hủy diệt Thiên Thần Thành. Ha ha, bột đẳng cấp mới, chỉ có 1V10. Liệp Thiên Sứ đây là tới tiễn trang bị sao? Thiên nột. 1V cấp 10 truyền kỳ cấp bột, nhất định sẽ rơi xuống cấp bậc thấp truyền kỳ cấp trang bị. Truyền kỳ cấp 3S, ta nhìn chúng, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Tán tài đồng tử Liệp Thiên Sứ. Nâng tay chính là siêu cấp phúc lợi. Chứng kiến bột đẳng cấp mới, chỉ có 1V10. Tuyệt đại đa số người chơi cười như hoa nở. Cũng có một số ít người chơi nhìn thật cẩn thận một điểm, nhìn thấy bột thuộc tính phía sau, không khỏi nhíu mày. Cái này 1V cấp 10 bột có điểm mạnh mẽ. Cái này tờ mờ giờ là cấp 10 bột thuộc tính. Quả thực thái quá. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số người chơi chứng kiến bột đẳng cấp chỉ có 1V10, liền một kia ý thức vào tới. Cấp 13S, sao triệu, S cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu? Chậm bên trên một bước, đã bị người khác cho đoạn. Cái này bột đẳng cấp rất thấp, chúng ta mau tới khi dễ nó. Một cái thích khách cực nhanh vọt ra, ỷ vào kinh người tốc độ di động, vọt tới trước nhất đi. Chỉ cần mình xuất thủ rất nhanh, người khác liền đoạt không được chính mình bột. 4 cái truyền kỳ cấp bột tất cả thuộc về hắn. Hiện tại truyền kỳ cấp trang bị giá cả cao như vậy, chính mình rơi xuống cái 3-5 món, kiếm mấy ước nhuyễn muội tệ tuyệt đối không thành vấn đề. Đi chết đi. Thích khách tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới trên người dài từng cây một cốt thứ bột trên người. Chết. Dao găm chợt hướng phía truyền kỳ cấp bột đâm xuống phía dưới. Giang rắc. Một đạo hoàn toàn do cốt thứ tạo thành cánh chim che ở phía trước, chặn một kích này. Miss. Không có bề phòng. Không đợi thích khách tiếp tục xuất thủ, cốt thứ bột trên người cốt thứ bắn nhanh mà ra, tảng lớn cốt thứ trong nháy mắt đem đâm thủng. 18V đút. Một miểu sát phụ. Chương 204, Thiên Thần Điện con bài chưa lật, Thánh Luân Sư. Trang bị phong ấn. bảy tám cầu hoa tươi. Dẫn đầu xông lên người chơi ý thức được tình huống không ổn, muốn lui lại. Làm gì được, chịu đến công kích cốt thứ bột báo nổi, phía sau cốt thứ chi dự phát, vô số cốt thứ huyền nhược phong bạo vậy bắn nhanh mà ra, hình thành một mảnh tử vong chi vũ. Sở Hữu tiếp xúc được người chơi liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt lạnh lạnh. Thực lực quá mạnh mẽ a. Trong lúc nhất thời, xông lên người chơi ý thức được tình huống không ổn, cực nhanh lui lại. Sử dụng bột triệu hoán quyển trục gọi tới bột kích sát người chơi, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên theo. Ken, bởi ngươi tham dự quái vật công thành, bởi vì ngươi gọi tới sinh vật đối với thủ thành người chơi tạo thành thương tổn, thân phận của ngươi tiến hành phán định. Ken, ngươi đã gia nhập vào công thành nhất phương, ngươi sắp mở ra công thành cống hiến tương điểm, căn cứ ngươi đánh chết người chơi thu được điểm cống hiến. Phá hủy thiên thần thành ngươi có thể sử dụng công thành điểm cống hiến hối đoái thưởng cho. Nhiệm vụ thất bại, sở hữu công thành điểm cống hiến thanh linh. Di có chút ý tứ. Hắn biết chống đỡ quái vật công thành phải nhận được điểm cống hiến, thủ thành kết thúc có thể hối đoái thưởng cho. Mỗi một lần thủ thành tức là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Không nghĩ tới công thành cũng có điểm cống hiến. Trên thực tế, kiếp trước thật đúng là không có người chơi 840 tham dự tiến công thành sự tình. Từng cái kiến thành công hội đều muốn kiến thành thấy cực kỳ trọng yếu, nhất định sẽ mời tới đại lượng ngoại viện trợ giúp thủ thành. Thủ thành có thể thu được không tầm thường thưởng cho, không ít người chơi cam tâm tình nguyện tham dự trong đó. Không có ai biết mạo hiểm loại này phiêu lưu tham dự vào, đây là cùng đối phương công hội không chết không lứt. Ngươi kiến thành lúc chẳng lẽ không sợ đối phương quấy rối sao? Sẽ không có người ngây ngốc tìm đường chết tham dự vào. Thủ thành cùng công thành chi chiến là cối xay thịt, không có kết thúc trước đem liên tục không ngừng ở phụ cận sống lại, không có thực lực cũng muốn phá hủy người khác kiến tạo thành trì. Chỉ do tặng đầu người. Chu Trác thuần túy muốn phá hư thiên thần điện kiến thành kế hoạch, nhìn thấy còn có thủ thành thưởng cho, thực sự là cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Chiến đấu a. Cốt thứ ma. Cốt thứ ma bản về sức chiến đấu, tuyệt đối là 6 con bột chung nhất cường đại một cái, nhược điểm là công cao phòng thấp. Đây là tương đối mà nói. Cốt thứ ma không phải nghe theo mệnh lệnh sinh vật triệu hồi, rất muốn đem Chu Trác làm thịt rồi, đáng tiếc, chung quanh quái vật thúc nó đi về phía trước. 6 con bột trên người lực lượng quang hoàn sáng lên, bên trong khu vực sở hữu quái vật thực lực đều được cực tốc đề thăng. Bọn họ mang theo thú triều cấp tốc hướng lên trời thần thành phóng đi. Hoàng kim cấp bột theo truyền kỳ cấp cùng cấp độ sử thi bột ra nhập vào, hoàn toàn biến thành tiểu tùy tùng. Đừng xem đẳng cấp cao, đối mặt truyền kỳ cấp áp, CCBE, đàng hoàng nghe theo 6 con bột chỉ huy. Bọn họ nhảy vào người chơi bên trong, chiến đấu nghiêng về một bên. Quá mạnh mẽ. Một V cấp 10 loại chiến lược này quá nghịch thiên. Đương nhiên, càng nghịch thiên là Liệp Thiên Sứ cái này một V một lẹ véo manh mới, hắn mới là cuối cùng bột. Đừng động 6 con cấp thấp bột, bọn họ không nổi lên được bọt sóng. Trước vây khốn Liệp Thiên Sứ. Thánh Luân Nguyên Dụ 4 trang bị phong ấn thuật. Một cái người chơi đi ra, nhìn phía Chu Trác xa xa một chỉ. Kỳ dị lực lượng tràn tới, trong nháy mắt đem Chu Trác trên người trang bị toàn bộ phong ấn. Trang bị hiệu quả cũng cùng theo một lúc biến mất. Chỗ Liệp Thiên Sứ, thực lực của ngươi đều ở đây trang bị à, đã không có trang bị cùng trang bị hiệu quả, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao kiêu ngạo. Chào. Thiên Thần Điện tỉ mỉ quan sát qua Chu Trác, có xâm nhập đào móc, nghiên cứu qua tất cả video chiến đấu. Liệp Thiên Sứ nhất cường đại thủ đoạn là vũ khí không biết đi qua loại thủ đoạn nào từng cường hóa, sở hữu kinh người thương tổn. Trừ cái đó ra, Liệp Thiên Sứ trong tay vô cùng có khả năng sở hữu không cấp bậc hạn chế thần khí. Hắn có thể chế tạo thần thoại cấp trang bị, còn có thể lấy ra bán ra, trên người sẽ không nhất kiện thần thoại cấp trang bị cũng không có. Huống chi, hắn thu mua không cấp bậc hạn chế bảo thạch, trên người vô cùng có khả năng sở hữu không gì sánh được cường đại một V cấp 100 không cấp bậc thần thoại cấp trang bị. Cũng may, Thiên Thần Điện không phải là không có khắc chế thủ đoạn. Thiên Thần Điện có một loại sở hữu đặc thù chức nghiệp ẩn thánh luân sư đặc thù chức nghiệp người chơi, nghề nghiệp này năng lực chiến đấu không mạnh, lại có một loại kỹ năng thập phần ác tâm người. Thánh Luân Nguyên Dụ 4 trang bị phong ấn thuật, có thể khiến cho một cái người chơi hoặc là mục tiêu trên người trang bị lâm thời phong ấn, thời gian kéo dài 10 đến 120 giây, đẳng cấp chênh lệch càng lớn phong ấn hiệu quả thời gian kéo dài càng dài. Đối mặt lở vở một cấp Liệp Thiên Sứ, phong ấn thời gian biến thành dài nhất 120 giây. Đã không có trang bị hiệu quả, lở vở một cấp người chơi học tập không là cái gì cường lực kỹ năng, còn có cái gì phách lối tư bản. Đây chính là Thiên Thần Điện lớn nhất sức mạnh. Tấm tắc, rốt cục cam lòng cho xuất ra lá bài tẩy của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định ẩn giấu tới khi nào. Chu Trác nhìn thấy chính mình trang bị phong ấn, nửa điểm không hoảng hốt. Kiếp trước làm Thiên Thần Điện một thành viên, làm sao có thể không biết Thiên Thần Điện sở hữu Thánh Ngôn Sư, sở hữu phong ấn trang bị kỹ năng. Nếu như Chu Trác không có tuyển trạch hoang dã thợ săn, đem tiến hóa thành hoang dã lược thực giả, đối mặt chân ngôn sư, thật muốn kiêng kỵ ba phần. Thánh Ngôn Sư tuyệt đại đa số là đại đa số chiến lực đều ở đây trang bị người chơi khắc tinh. Đáng tiếc, trang bị phong ấn, kỹ năng đâu? Hắc ám thủ hộ quang hoàn, hấp huyết quang hoàn. Chu Trác trên người chợt sáng lên hai đại quang hoàn hiệu quả. Hai đại quang hoàn vừa ra, hắn chính là bất tử chi thân. Liệp Thiên Sứ, đã không có trang bị hiệu quả, tử kỳ của ngươi đến rồi. Một V một lẹ vẹo người chơi, ngươi còn có thể ngưu bức đến địa phương nào? Tiêu diệt cho ta Liệp Thiên Sứ. Cuồng hóa chi nộ. Hỏa vũ thiên giáng. Thật phong nguyên rủa. Hắc ám vệ tâm thuật. Bạo liệt tiễn. Trong lúc nhất thời, sở hữu công kích điên cuồng hướng phía Liệp Thiên Sứ đánh tới. Thiên Thần Điện còn có nhằm vào Liệp Thiên Sứ vượt mức treo thưởng, bây giờ, Liệp Thiên Sứ trang bị phong ấn, tương đương với cắt đứt tay chân, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Chỉ cần mượn cơ hội giết chết Liệp Thiên Sứ, thưởng cho nhất định hết sức kinh người. Vô số công kích hạ xuống, Chu Trác thản nhiên đối mặt. Thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Vô số công kích hạ xuống, thuần một sắc thương tổn hấp thu, không có thương tổn đến Liệp Thiên Sứ mảy may. Hán Thủy Trung đạm nhiên tự nhiên, chấn định xử chi. Có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí thế. Mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải đã phong ấn sở hữu trang bị phụ gia thuộc tính cùng với hiệu quả sao? Như thế nào còn không đả thương được hắn? Thuần một sắc thương tổn hấp thu làm người tuyệt vọng. Vô số người không tin tà, điên cuồng công kích, liên tiếp quanh tạc 10 giây đồng hồ, vẫn như cũng là làm người tuyệt vọng kết quả. Hắc ám thủ hộ quang hoàn mỗi giây 460 không vê đút thương tổn hấp thu, còn sở hữu đem thương tổn chia ra hiệu quả, hắc ám thủ hộ quang hoàn bên trong, phe bạn mục tiêu càng nhiều, càng khó lấy kích sát. Chu Trác thân là quái vật công thành nhất phương, sở hữu quái vật thừa nhận làm thuộc về phe bạn mục tiêu. Cho dù người chơi nhóm có thể một lần đánh ra hơn ước thương tổn gánh vác qua đi, rơi xuống Chu Trác trên người tối đa mấy vạn, chưa giảm tổn thương trước, còn chưa đủ hắc ám thủ hộ quang hoàn mỗi giây thương tổn hấp thu mưa bụi. Chu Trác đứng bất động, bọn họ cũng không thể đánh chết Chu Trác. Hắn thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Ngược lại thì hỏa diễm kinh cực hiệu quả gây ra, công kích người chơi trong nháy mắt chết thảm. 320 vê đút thương tổn không có người chơi có thể chống đỡ. Không muốn ra tay với Liệp Thiên Sứ, sẽ chết. Thiên thần điện thời gian dài như vậy chỉ có điểm ấy chuẩn bị. Làm ta quá là thất vọng. Chiến đấu cũng không sai biệt lắm kết thúc. Chịu đến hai đại quang hoàn gia trì, sở hữu quái vật có thể nói đánh không chết tiểu cường. Thủ thành người chơi toàn bộ mộng ép, bọn họ đem hết toàn lực công kích quái vật, bắn ra thương tổn hấp thu hai chữ. Làm hướng về phía quái vật ném qua đi một cái chính xác, chứng kiến trên người quái vật gia tăng mở UFF, trong nháy mắt tâm tính nổ. Mỗi thu được 460 không vê đút thương tổn hấp thu hộ thuẫn, cùng với 128% hấp huyết hiệu quả. Chương 205, chết chi giác đấu tràng. Ta bột chỉ có ta có thể giết. 88 cầu hoa tươi. Lao tử thậm chí ngay cả một cái một vệ cấp 30 quái vật cũng đánh không lại. Cấp 10 bột đừng tới đây, cách ta xa một chút. Đối mặt như thủy triều công tới quái vật, sở hữu người chơi sắc mặt đen sắc phảng phất đáy nổi. Nhất là 6 cái một vệ cấp 10 bột, ra chỉ hai đại quang hoàn hiệu quả sau đó, nhất định chính là vô địch đại danh tử. Đánh lại đánh không chết đối phương, ngược lại thì bị một vệ cấp 10 bột miểu sát. Phía trước, còn có rất nhiều người chơi muốn giết cái cấp thấp truyền kỳ cấp bột, kiếm một đại thùng kim. Hiện tại, tuyệt đối có xa lắm không, chạy bao xa? Bị xua tan. Xa xa mục sư xuất thủ, bọn họ sở hữu có thể bị xua tan mặt trái hiệu quả cùng địch quân tăng lực hiệu quả kỹ năng. Keng, kỹ năng độ ưu tiên không đủ, không cách nào bị xua tan nên quang hoàn hiệu quả. Cấp thấp quái vật không đả thương được người chơi, chưa dùng tới mục sư trị liệu. Gặp phải LV10 cấp biến thái bột, nhất chiêu miểu sát, chưa dùng tới mục sư hồi huyết, nhất là bây giờ đẳng cấp mục sư còn không có, có nắm giữ xuống lại. Thật vất vả có biểu hiện cơ hội, bị xua tan cấp bậc không đủ. Mục sư người chơi nhóm trong nháy mắt từ đóng. Nhanh lên một chút, chúng ta không thủ được. Thiên thần điện điện chủ sắc mặt đen phảng phất đáy nổi, không nghĩ tới phong ấn Liệp Thiên Sứ trang bị, như cũng không làm gì được đến đối phương. Đối phương hai đại quang hoàn vừa ra, quả thực làm người tuyệt vọng. Phối hợp hỏa diễm kinh cực 320 vê đút thương tổn bắn ngược. Đánh hắn không bị thương, chính mình ngược lại muốn lạnh. Mặc dù là ai đối mặt Liệp Thiên Sứ cái này chỉ nhím cũng muốn cảm giác sâu sắc vô lực. Giao cho ngươi, có thể hay không phiên bản thì nhìn ngươi. Ngươi là thiên thần điện hy vọng duy nhất. Thiên thần điện điện chủ nhìn về phía đoàn người hậu phương nam tử, bất đắc dĩ nói: "Đây là thiên thần điện cuối cùng con bài chưa lật, ta sẽ đem hết toàn lực kéo dài thời gian." Kẻ cơ bắp niết miệng nở nụ cười, nhìn về phía Chu Trác: "Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo chiến đấu một hồi." Chết chi giác đấu tràng. Theo thoại âm rơi xuống, chu vi một hồi biến ảo, thân ảnh của hai người xuất hiện ở một chỗ hư huyễn giác đấu tràng bên trong. Keng, ngươi chịu đến kỹ năng đặc thù, chết chi giác đấu tràng ảnh hưởng, ngươi bị đẩy vào chết chi giác đấu tràng chiến đấu. Thằng đến duy trì liên tục đến một bên chết vong, đồng thời chịu thua mới thôi, sau khi chết sẽ tại chết chi giác đấu tràng sống lại. Di có chút ý tứ. Chu Trác nhìn về phía đối phương, người này kiếp trước gặp qua mấy lần, hiểu rõ không sâu, chỉ biết là đối phương là cái đặc thù chức nghiệp, giác đấu sĩ. Không nghĩ tới còn có loại này kỹ năng, khiến cho người bất ngờ. Thiên thần điện liền thích ly kỳ cổ quái chức nghiệp ẩn, cùng với thiên phú cường đại sở hữu giả, đột nhiên toát ra vài cái chính mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chức nghiệp ẩn cũng không kỳ lạ. Hắn đời trước ở thiên thần điện địa vị không cao lắm, chỉ là có chút đặc thù, tiếp xúc đồ đạc tương đối nhiều. Biết rất nhiều, không có nghĩa là biết hết. Chỉ có ta chết, sau đó chịu thua mới có thể lý khai. Ngươi nghĩ đánh chết ta? Giác đấu sĩ lắc đầu nói, trên người ngươi sở hữu hai cái cường đại quang hoàn hiệu quả, coi như mệnh chết ta cũng không đả thương được ngươi ra lông. Ta cần phải làm là kéo dài thời gian. Ngươi tiến nhập chết chi giác đấu tràng một khắc kia trở đi, đã cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Đã không có ngươi hai đại biến thái quang hoàn hiệu quả, phía ngoài quái vật không đủ gây sợ. Ta muốn làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Hắn đối với thực lực của chính mình có minh xác nhận thức. Lấy ngàn mà tính người chơi tập hỏa, Liệp Thiên Sứ đều có thể bình yên vô sự, ngược lại toàn bộ lạnh lạnh, hắn làm sao có khả năng một mình đấu thành công? Đem Liệp Thiên Sứ kéo vào giác đấu tràng vẹn vẹn chỉ là ức chế hai đại biến thái quang hoàn hiệu quả, hạn chế lại Liệp Thiên Sứ. Vì Thiên Thần Điện tranh thủ được nhiều chỗ tốt hơn. Thiên Thần Điện đáng giá ngươi làm sao như vậy? Chu Trác nụ cười bình tĩnh. Trước đó không lâu phụ thân cha ra bệnh bạch cầu, ta thích vượt mức quy định tiêu phí, trong tay không có tiền, đã tuyệt vọng. Thẳng đến gặp Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện ký hợp đồng tiền là ta cả đời làm công đều khó kiếm được tiền. Không có số tiền này, thân mắc bệnh bạch cầu phụ thân sớm đã không ở nhân thế. Ta có phải lý do chiến đấu? Vì không cho Thiên Thần Điện kiến thành chịu đến ngươi ảnh hưởng, ta sẽ đem hết toàn lực. Đây là ta đối với Thiên Thần Điện duy nhất báo đáp. Giác đấu sĩ nhãn thần trịnh trọng, đối mặt Chu Trác nửa bước không lùi. Xem ra, chúng ta đều có lập trường của riêng mình. Đứng ở dũng sĩ giác đấu lập trường, Thiên Thần Điện cho hắn hy vọng. Đứng ở Chu Trác góc độ, kiếp trước bị giam cầm, chịu đến vô số Thiên Thần Điện ác ý đối đãi, từng cái Thiên Thần Điện thành viên đều là hấp huyết chủng, cướp đoạt kinh nghiệm của hắn, thu được cường hóa trang bị, hắn có hủy diệt Thiên Thần Điện lý do. Vậy đánh đi, làm đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính. Bao táp tinh thần. Không. 45. 9 vệ đuốt. Không cách nào gây ra pháp thuật bạo kích cùng pháp thuật liên kích, trang bị hiệu quả phong ấn. Một kích miểu sát. Phong ấn chính mình trang bị, liền coi mình là yếu gà. Xác thực, Chu Trác chiến lực chịu đến ảnh hưởng rất lớn, phong chi đề ngữ liên hoàn mũi tên không cách nào gây ra, pháp thuật liên kích không cách nào gây ra, không, có nghĩa là Chu Trác phế đi. Chiến lực của hắn vẫn như cũng là người chơi chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Giác đấu sĩ chết đi, một lát sau, một lần nữa sống lại, trước tiên cách xa. Chạy thoát sao? Hư không hành động. Sau một khắc, Chu Trác lắc mình đi tới đấu sừng sĩ bên người, hư không năng lượng đã đem bên ngoài bao phủ. Mai khai nhị độ. Tiếp theo là mai hoa tam lộng. Mỗi một lần, giác đấu sĩ đều sẽ một lần nữa đứng lên, dù cho lần lượt tử vong, đẳng cấp rơi xuống, cũng không muốn nói ra chịu thua hai chữ. Chỉ cần nguyện ý, hắn có thể đem Liệp Thiên Sứ kéo thời gian rất lâu. Không. Một khi Liệp Thiên Sứ muốn lọt gọng, hắn sẽ xuất thủ, cưỡng chế cắt đứt. Ngăn chặn Liệp Thiên Sứ là mình duy nhất có thể làm sự tình. Ngăn chặn hắn. Dùng hết toàn bộ ngăn chặn hắn. Hữu hiệu. Không có Liệp Thiên Sứ, quả nhiên ung dung nhiều. Thủ thành chiến độ khó không phải là một cấp bậc. Coi như Liệp Thiên Sứ đứng tại chỗ bất động, phục vụ một cái công thành bờ UFF, thủ thành cũng đừng nghĩ thắng. Quả thực biến thái. Cũng may, hắn bị đẩy vào chết chi giác đấu tràng, giác đấu sĩ cũng sẽ liều mạng ngăn chặn Liệp Thiên Sứ. Mất đi hai đại biến thái quang hoàn hiệu quả, phổ thông thủ thành quái vật đã chết thảm, đỡ không được LV cấp 45 loạn gia công kích. Một V cấp 10 truyền kỳ cấp bột cùng cấp độ sử thi bột thuộc tính xác thực biến thái, sở hữu cường đại lực phòng ngự, giảm tổn thương còn sở hữu cường đại khôi phục hiệu quả. Người chơi thực lực không kém, số lượng rất nhiều. Chờ đến tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ, trọng điểm tâm hỏa, 6 con 1V cấp 10 bột cũng nữa vô lực chống đỡ, HP bắt đầu ổn, bước xuống trận. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề duy nhất là có thể ngăn chặn Liệp Thiên Sứ bao lâu. Thiên Thần Điện điện chủ như mày, chết chi giác đấu chẳng đem quan hệ thủ thành thành công cùng thất bại đi hướng. Nếu như có thể đem Liệp Thiên Sứ ngăn chặn 6 giờ, thủ thành thành công. Thất bại. Liệp Thiên Sứ không ai có thể ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 6 con bột đã đến cực hạn. Đang ở người chơi nhóm chuẩn bị đánh chết lúc, một đạo thân hình từ trong hư vô đi ra. Sau một khắc, đã đi tới 6 con kế cận chết thảm bột trên người, 27 nói kháng cự hỏa hoàn bạo phát, nỏ hết đà 6 con, bột trong nháy mắt chết thảm. Bột chỉ có ta có thể giết bảy. Chương 206, nơi đây cho tới bây giờ đều không phải của ta ra. Sát nhân chú tâm. Một bảy cầu hoa tươi. Đầy đất trang bị thấy rất nhiều người chơi chảy nước miếng, không có một dám có dũng khí đi ra đoạn, thậm chí ngay cả công kích ý niệm trong đầu cũng không có. Hắn đi ra. Mãnh hổ sổng chuồng. Thiên Thần Điện sở hữu người chơi trong lòng bao phủ vừa dày vừa nặng mây đen, bọn họ nhìn về phía xa xa, giác đấu sĩ phảng phất cái xác không hồn vậy đứng ở đằng xa, tựa như mất đi linh hồn thể xác. Phế vật. Thiên Thần Điện ở trên thân thể ngươi tốn nhiều tiền như vậy, ngươi ngay cả Liệp Thiên Sứ 6 giờ đều ngăn không được. Thủ tiêu hắn hiệp ước. Trục xuất Thiên Thần Điện. Lần này thực sự là thua thiệt lớn. Còn tốt không có ở trên người hắn đầu nhập tâm huyết. Tay kê không xứng đứng ở Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện cao tầng lạnh lùng nhìn giác đấu sĩ, nhãn thần bất thiện. Sở dĩ tốn giá cao mời chào sừng đấu sư, cũng là bởi vì có giá trị lợi dụng, có thể lẻ 5-7 dùng để vây khốn Liệp Thiên Sứ, kéo dài thời gian. Bằng không, làm sao sẽ tốn giá cao? Kết quả ngươi kéo không đến 1 phút đồng hồ. Cần ngươi làm gì? Phế vật một dạng đồ đạc cũng đáng mấy triệu. Giác đấu sĩ trong mắt khôi phục thần thái, nghe được Thiên Thần Điện cao tầng nhục mạ, cùng với bọn họ lạnh như băng biểu tình, môi trắng bệch. Phía trước, những cao tầng này đối với hắn hỏi han ân cần, các loại trợ giúp, hắn ở Thiên Thần Điện cảm nhận được nhà ấm áp. Bây giờ, vẻ mặt ôn hòa cao tầng thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt, nói ra lời thập phần độc ác. Đã từng Thiên Thần Điện là thiên đường, bây giờ Thiên Thần chính là địa ngục. Ngươi chỉ cho nên được ưu chất đãi ngộ, chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Một ngày ngươi không thể biểu hiện ra cùng với thất phối giá trị, mang cho Thiên Thần Điện sở hữu tiền lời, ngươi cảm thấy có thể được địa vị bây giờ sao? Hiện tại ngươi tin không? Giữa chúng ta đổ ước, ta thắng. Giác đấu sĩ sắc mặt của hứng, trung điệp gật đầu. Chu Trác ly khai chết chi giác đấu thành, cũng không phải là sử dụng khống chế tinh thần, mà là cùng giác đấu sĩ tiến hành rồi một cái đổ ước. Ngươi cho là mình có thể khống chế ta 6 giờ sao? Ta với ngươi đánh một cái đổ, nếu như ta thua, không lại nhúng tay quái vật công thành. Ngươi cũng có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Ta Liệp Thiên Sứ nói là làm. Đổ ước chính là ngươi thả ta ly khai chết chi giác đấu tràng, ngươi cũng sẽ bị Thiên Thần Điện vô tình quăng đi. Trên thực tế, ta chỉ là gia tốc quá trình này, bởi vì ngươi căn bản không khả năng vây khốn ta dài đến 6 giờ. Ngươi coi là nhà địa phương chính là một cái chê cười. Sự thực chứng minh, tư bản từ trước đến nay là vô tình. Thiên Thần Điện cũng là vốn liếng đại danh tử. Ngươi có giá trị lợi dụng, Thiên Thần Điện tự nhiên sẽ để cho ngươi cảm nhận được nhà ấm áp. Mất đi giá trị lợi dụng, thực tế tàn khốc đã hàng lâm. Đồ ước, các ngươi làm giao dịch gì? Đáng chết. Liệp Thiên Sứ dùng tiền để cho ngươi rời đi đúng hay không? Không có Thiên Thần Điện trợ giúp, ngươi đã sớm không có tiền, ngươi cái kia chết quỷ lão cha đã sớm treo. Kẻ phản bội, không có lương tâm hỗn đản. Sĩ Thiên Thần Điện cho rằng Liệp Thiên Sứ cùng giác đấu sĩ giữa ước định là dùng tiền giao dịch, theo đuổi Liệp Thiên Sứ ly khai. Nhất thời giận không kèm được. Thiên Thần Điện, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Nếu như các ngươi không có tuyển trạch quăng đi ta, trận này đổ ước ta liền thắng, thắng lợi ước định là Liệp Thiên Sứ sẽ không nhúng tay quái vật công thành. Ta thua, bại bởi lòng người. Cái này nguyện ý hy sinh cùng kính dâng địa phương khiến ta thất vọng trưởng. Nơi đây cho tới bây giờ đều không phải là nhà của ta. Giác đấu sĩ không có nửa điểm do dự, trực tiếp lọ gặp. Sở hữu Thiên Thần Điện cao tầng ngây ra như phỗng. Còn có người âm thầm nói thầm, nếu như ngươi trước giờ cho chúng ta phát một tin tức, không phải thì không có sao. Bọn họ vẫn là đem trách nhiệm đẩy tới giác đấu sĩ trên người, chưa bao giờ suy nghĩ tự thân vấn đề. Chu Trác nhặt lên 6 con bột rơi xuống trang bị cùng lược thực giả bảo dương, cười nhìn cuộc nháo kịch này. Thiên Thần Điện, còn có thủ đoạn gì nữa? Nhanh lên một chút dùng đến, nếu không sẽ không có sử dụng cơ hội. Chu Trác muốn phá hủy Thiên Thần Điện, không chỉ là sát nhân mà thôi. Đều là người chơi, chết mấy lần tối đa rất cấp, trang bị không có còn có thể lại mua. Thiên Thần Điện ra đại nghiệp đại, Chu Trác đến cái vài chục lần, mấy trăm lần căn bản giết bất tận bọn họ. Làm như thế ý nghĩa cùng hiệu suất không lớn, chỉ biết lãng phí chính mình thời gian quý giá. Bằng không, Chu Trác phía trước đã sớm hướng về phía Thiên Thần Điện thành viên điên cuồng hạ thủ, không cần thiết đến khi Thiên Thần Điện kiến thành lúc mới ra tay. Hắn muốn giết là Thiên Thần Điện tâm, Chu Tâm kế sách là thượng sách. Thiên Thần Điện sử dụng toàn bộ thủ đoạn, tất cả vốn liếng đều không làm gì được chính mình, vô lực ngăn cản thành thị bị hủy. Cái này đem là bực nào tuyệt vọng. Người chơi không có tinh khí thần, đã không có tiến thủ tâm, một tổ chức cứ như vậy phá hủy. Thiên Thần Điện cao tầng không phải người ngu, nhìn thấy Chu Trác chậm chạp không có đại khai sát giới, ngược lại thì làm cho nguyên thuộc về Thiên Thần Điện nhân ly khai, sao lại không minh bạch dụng tâm hiểm ác của hắn? Nhất là giác đấu sĩ một câu nói sau cùng, nơi đây cho tới bây giờ đều không phải của ta ra. Câu nói này lực sát thương so với Liệp Thiên Sứ tiêu diệt Thiên Thần Điện mấy lần còn nghiêm trọng hơn. Có còn hay không còn lại chuẩn bị? Không ít Thiên Thần Điện cao tầng bắt đầu luống cuống, chỉ có thể mặt ngoài duy trì trấn định, ổn định quân tâm. Lúc này đây, vì ngăn cản Đại Ma Vương Liệp Thiên Sứ cái này cuối cùng muốn, Thiên Thần Điện chuẩn bị không ít. Dũng sĩ giác đấu chết chi giác đấu chẳng đã là nhất cường đại khống chế thủ đoạn. Một chiêu này đều thất bại, đại biểu cho vĩnh hằng trong trò chơi, bọn họ lại không bất luận cái gì hạn chế Liệp Thiên Sứ thủ đoạn. Trong hiện thực còn không có tìm được sao? Trong hiện thực tìm được Liệp Thiên Sứ đã thành duy nhất có thể trở mình con bài chưa lật. Một khi bắt được Liệp Thiên Sứ bản thân, mặc ngươi trong trò chơi nhân vật như bước nữa, nổ dây điện còn chưa phải là phải ngoan ngoãn lọ gấp. Đối mặt như hổ lại tựa như hổ Thiên Thần Điện thế lực, lật không nổi nửa điểm bỏ sóng. Còn không có tin tức. Thánh ngôn sư, nhanh lên một chút phong ấn trang bị của hắn, hạn chế thực lực. Cứ việc phong ấn trang bị không cách nào tiêu diệt Liệp Thiên Sứ, lại có thể đại biên độ hạn chế thực lực của hắn. Tối thiểu sẽ không xuất hiện pháp thuật liên kích. Thánh ngôn nguyền rủa 4 trang bị phong ấn thuật. Thánh ngôn sư giơ tay lên, chuẩn bị xuất thủ. Chu Trác phản ứng nhanh hơn, thủ đoạn giống nhau hắn làm sao sẽ trúng chiêu hai lần? Không có sử dụng hư không hành tẩu tránh né kỹ năng, hắn muốn cho Thiên Thần Điện bị bại càng tuyệt vọng hơn. Thần thánh khu tán. Thần thánh khu tán đối với tự sử dụng, có thể bị xua tan trên người mình sở hữu mặt trái hiệu quả. Không chỉ có như vậy, 30 giây bên trong, hắn sẽ miễn dịch sở hữu mặt trái hiệu quả loại kỹ năng. Chu Trác vẫn sở hữu đối kháng thánh ngôn nguyền rủa 4 trang bị phong ấn thuật năng lực, phía trước không có lấy đi ra, chính là muốn nhìn Thiên Thần Điện còn có thủ đoạn gì nữa, để ngừa bất cứ tình huống nào. Mắt thấy Thiên Thần Điện kiềm lư kỹ cùng, Chu Trác cũng không tiếp tục cần giấu, quả đoán sử dụng thần thánh khu tán. Không không kỹ năng bị đổi tản ra kém xa chống lại càng làm người tuyệt vọng. Sau một khắc, thánh ngôn nguyền rủa một trang bị phong ấn thuật rơi vào trên thân, nêu lên nên kỹ năng đã bị chống lại. Kỹ năng vô hiệu biến hóa. Thánh ngôn sư sắc mặt trắng bệnh, yếu ớt nói, hắn không khỏi nhớ tới đấu sừng sĩ phía trước hạ tràng. Chính mình không có giá trị lợi dụng, không cách nào phong ấn Liệp Thiên Sứ trang bị, có thể hay không đồng dạng bị ngưng hẳn hợp đồng. Vô tình quăng đi. Dù sao, hợp đồng cuối cùng giải thích quyền thuộc về Thiên Thần Điện sở hữu. Thiên Thần Điện không có tâm tình chiếu cố thánh ngôn sư tâm tình, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Xong. Bọn họ nghĩ hết tất cả thủ đoạn, lại không cách nào hạn chế Liệp Thiên Sứ. Đối phương muốn công thành, Thiên Thần Điện được xưng thiên hạ đệ nhất công hội, cường giả tập hợp, lại bất lực. Mọi người khỏe, ta là Liệp Thiên Sứ, tới, theo ta cùng nhau thưởng thức diệt thành chi chiến. Chu Trác mở ra thu nổi lên video. Hắn trả thù mới vừa thủy. Chương 207, ta tới phục vụ đợt thứ 2 thu sóng. Tử vong chi thành. 27 cầu hoa tươi. Tuy là cũng có một chút người chơi đang làm, bọn họ không dám quang minh chính đại, rất sợ đắc tội Thiên Thần Điện. Chu Trác sẽ không có cố kỵ như vậy, bay ở bầu trời ở giữa, tuyển trạch tốt nhất thị giác xây dựng chế độ. Lão tử muốn cho sở hữu vĩnh hằng trò chơi người chơi biết các ngươi chỉ là cặn bã. Hiện tại, tới ta xuất thủ. Xuất hiện đi. Nhật thực ma lang nhóm. Trong sát na, hơn 1.000 con nhật thực thần lang xuất hiện, bọn họ đem Thiên Thần Thành đoàn đoàn bao vây, liếc nhìn lại. Dầm dạp khắp nơi đều là lang đầu. Đợt thứ nhất công thành quái vật bị các ngươi giải quyết. Ta tới phục vụ đợt thứ 2 thú triều. Hủy diệt Thiên Thần Thành. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. hấp huyết quang hoàn. Hai cái quang hoàn vừa ra, trong nháy mắt đem sở hữu Nhật thực thần lang cùng vệ ma thần lang bao vây chung chỗ. Mỗi cái Nhật thực thần lang trải qua điên cuồng thôn vệ bộ thi thể, chiến lực đã khá kinh người, đối lập một V cấp 100 tinh anh, quái vật chắc chắn mạnh hơn. Số lượng cao hơn nữa đạt đến ngàn con. Khi dễ đẳng cấp bây giờ đẳng cấp liền cùng khi dễ cầu giống nhau. Coi như không có hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn 22 cùng hấp huyết quang hoàn 2 đại hiệu quả, người chơi muốn giết nghìn vạn cấp bậc HP hơn 1.000 con Nhật thực thần lang đều là khó có thể làm được sự tình. Còn Liệp Thiên Sứ xác thực không phải Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư người chơi đã tự bế. Một V một lệ vật triệu hoán vật biến thái như vậy. Lao tử hoài nghi mình mắt ngủ. Hơn nữa chán ghét hai đại quang hoàn hiệu quả, người nào tờ mờ giờ có thể giết chết một con, lão tử phát sóng trực tiếp ăn cức. Nhìn thấy Nhật thực thần lang kinh người số lượng cùng với thực lực đáng sợ, thủ thành người chơi tâm tính băng. Rất nhiều người chơi hối hận chính mình đi tới nơi này thủ thành, sợ rằng chính mình kiếm không trở về bản. Toàn bộ lang xuất kích. Chu Trác vung tay lên, sở hữu Nhật thực thần lang nhóm toàn bộ điều động, phảng phất như cuồng phong nhằm phía xa xa thiên thần thành. Mỗi cái Nhật thực thần lang cũng có cực kỳ kinh người tốc độ di động, một khắc trước còn khoảng cách cực xa, thời gian ngắn ngủi đã giết đến đầu tường. Công kích. Thiên thần điện người chơi trước hết phản ứng kịp, bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu như không ra tay, chờ đấy thiên thần điện sang năm đòi nợ a. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Không ngoài dự liệu, thương tổn hấp thu hai chữ liên tiếp nhảy lên. Nọ thủ thành phát huy, vô số tên nọ phi lạc bắn vào Nhật thực thần lang trên người, không có nửa điểm tác dụng. Cái này cường đại thủ thành lợi khí có thể đối với sinh vật tạo thành 3 lần sát thương bảo vật, lại ngay cả phá vỡ hắc ám thương tổn hấp thu tư cách cũng không có. Nhật thực thần lang nhóm cũng có kinh người sức bật, cao 5 mét tường thành căn bản ngăn không được bọn họ, từng cái nhảy lên đầu tường, đại chiến đã lên. Cũng có một bộ phận đang ở điên cuồng phá hư cửa thành, đối mặt Nhật thực thần lang kinh khủng lực công kích, cửa thành không nhịn được. Người chơi đối mặt điên cuồng Nhật thực thần lang, không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt miểu sát, đánh lại đánh không lại, đối mặt Nhật thực thần lang công kích nhất chiêu miểu sát, bọn họ cũng cực kỳ tuyệt vọng. Ngươi còn muốn cùng Liệp Thiên Sứ giao thủ sao? Thương Tạo Thiên Nhai cùng Ẩn Nguyệt đứng ở Thiên Thần Thành trong một cái góc, từ đầu đến cuối đạm nhiên nhìn, không có nửa điểm muốn định bán. Ẩn Nguyệt đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau, hắn nhãn thần lộ ra kinh sợ màu sắc. Người này chính là một cái biến thái. Ta mới không bằng biến thái chơi đâu. Ngươi sẽ không liền hắn một con triệu hoán vật đều không đánh lại đâu. Thương Tạo Thiên Nhai nhìn quét Ẩn Nguyệt liếc mắt, người này sở hữu thần cấp thiên phú tứ duy toàn diện, tự nhận là thiên lão đại, hắn lão nhị, ai cũng không phục. Ẩn Nguyệt không chỉ một lần muốn khiêu chiến Liệp Thiên Sứ, ý đồ trở thành vĩnh hằng đệ nhất cường giả. Hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này thực sự là nguy hiểm a. Còn tốt đúng lúc dừng tổn hại. Bằng không, nó kinh ngạc xông lên, kết quả bị Liệp Thiên Sứ một cái tát đập chết, liền thật thành chê cười. Người nào nói? Ngươi cảm thấy ta sẽ đánh không lại một con triệu hoán vật? Coi thường ai đó? Ho khan, có bản lĩnh làm cho hắn đem chán ghét quang hoàn hiệu quả thủ tiêu. Lời đến cuối cùng, thanh âm trở nên càng ngày càng vô lực. Nhất là khi thấy vệ ma thần lang một móng vuốt đánh ra, miểu sát người chơi, đánh ra cao tới triệu thương tổn phía sau. Ẩn Nguyệt văn tục. Đặc biệt CMN, đây là một lệ vật triệu hoán vật. Quả thực biến thái. Lão tử phát thệ, cũng sẽ không bao giờ có khiêu chiến Liệp Thiên Sứ tên biến thái này ý nghĩ. Ẩn Nguyệt ngày hôm nay bị đả kích quá lớn, một lần làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Khiêu chiến Liệp Thiên Sứ? Đây là ngốc đến trình độ nào mới có thể nghĩ đến cách làm? Chúng ta hẳn là làm sao ly khai? Ta cảm giác lần này xem có vui, tổng hội làm tức giận trên thân. Không đợi nói cho hết lời, xa xa một con phệ ma thần lang để mắt tới hai người, chợt đánh tới. Lang ca, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thủ hạ lưu tình. Ẩn Nguyệt cực nhanh muốn chạy, làm gì được? Phệ ma thần lang tốc độ không chậm chút nào, thả người nhảy, chợt đã đánh đến. Cao tới 7 chữ số thương tổn toát ra, may là Ẩn Nguyệt tứ duy thuộc tính đã qua vạn, HP cao tới mấy trăm ngàn, như cũ không cách nào ngăn cản kinh khủng bắt giết. Một kích miểu sát. Đây là triệu hoán vật sao? Không đợi nói xong, xa xa lại là đại lượng Nhật thực thần lang vọt tới. Phía trước phòng tuyến dễ dàng sụp đổ, không chút nào ngăn trở lực lượng, Nhật thực thần lang nhóm nhảy vào thiên thần điện khu vực trung tâm. Giống. Thương Tạo Thiên Nhai bên người hắc long gầm hét lên, trên người tản ra quần quần long uy. Giữ tận long thủ trước người, chợt hướng về phía Nhật thực thần lang cắn. 3. Nhật thực thần lang nâng lên móng vuốt, hướng về phía cao 3 mét hắc long một móng vuốt đánh. Hai người hình thể có chênh lệch không nhỏ. Thấy thế nào cũng là Nhật thực thần lang có khuyết điểm cực lớn, hắc long mới là cường thế giả nhất phương. Sự thực nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Cao 2 mét Nhật thực thần lang một móng vuốt đánh ra, hắc long trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích miểu sát. Đến cùng ai mới là rồng? Ta đều hối hận mình làm long kỵ sĩ. Làm cái lang kỵ sĩ có thể không sai. Thương Tạo Thiên Ngai trên người sáng lên từng đạo thủ hộ quang mang, nhìn qua không gì sánh được hoa lệ. Nhật thực thần lang xông lại miệng lớn cắn, sở hữu thủ hộ quang mang phảng phất dễ bể đồ sứ, toàn bộ vỡ nát. Thương Tạo Thiên Ngai tốt. Một lát sau, hai người ở Thiên Thần Điện phía sau phương phục sống, nơi đây không ngừng quang 900 mang chớp động, thỉnh thoảng toát ra từng cái trên mặt lưu lại kinh hãi màu sắc người chơi. Chết hết, thời gian sử dụng không cao hơn 30 giây. Xa xa truyền đến tiếng gầm gừ, không để cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, Nhật thực thần lang nhóm đã vọt tới sống lại trận địa. Thiên Thần Điện, lão tử lần này nhân trí ý hết, không cần thiết tiếp tục ở nơi này chịu chết. Đập ngươi tê dại Thiên Thần Điện, lão tử lần này với các ngươi nằm lôi. Về sau các ngươi treo thưởng ta cũng không dám nhận. Chúng ta tận lực. Không phải chúng ta không nỗ lực, mà là địch nhân quá biến thái. Lão tử muốn hạ tuyến, cũng không tiếp tục đổi những thứ này biến thái lang chơi, bằng không nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Từng cái đến đây trợ giúp thủ thành người chơi không có nửa điểm do dự, cực nhanh lò gấp. Tiếp tục lưu lại nơi đây đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là thuần túy chịu chết. Bọn họ thăng cấp không dễ dàng, không có tất phải ở chỗ này không công rất cấp. Trong sát na, sống lại người chơi trống rông hơn phân nửa, chỉ còn lại có thiên thần điện người chơi. Bọn họ cũng muốn lò gấp, không muốn ngốc tại chỗ này tiếp tục đối mặt biến thái Liệp Thiên Sứ cùng hắn bầy sói, làm gì được? Chính mình cùng thiên thần điện ký hợp đồng, quyền khống chế không phải ở trong tay bọn họ. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến Nhật Thực Thần Lang, chết một lần lại một lần. Chu Chắc cũng không lấy phá hủy thiên thần thành hạch tâm, hoàn toàn là giết chóc làm mục đích. Ta muốn giết đến các ngươi tuyệt vọng mới thôi. Thiên thần điện người chơi giống như thân ở trong địa ngục, thiên thần thành biến thành tử vong chi thành. Trong thời gian ngắn, sở hữu gia đẳng cấp tập thể hàng năm cấp. Chương 208, ngồi thủ thiên thần điện điện chủ. Chuyên kỳ cấp thuộc tính bảo dương. 37 cầu hoa tươi. Thiên thần điện điện chủ minh bạch đại thế đã mất, lắc đầu bất đắc dĩ. Vung tha thủ thành, tất cả nhân viên lò gấp. Trận này cùng Liệp Thiên Sứ đánh cờ, thiên thần điện thua thương tích đầy mình. Tiếp tục theo đuổi công hội bên trong người chơi đối mặt không thể chiến thắng Nhật Thực Thần Lang, lần lượt tử vong, cái này đối với lòng tin là đả kích thật lớn. Nếu không có thắng lợi khả năng, không bằng đúng lúc dừng tổn hại. Thiên thần điện người chơi nghe được câu này, rốt cục thả lỏng một hơi, không có tiến nhập trạng thái chiến đấu dưới người chơi cực nhanh lò gấp. Thiên thần điện điện chủ, đã lâu không gặp. Chu Trác nhìn không có tham dự thủ thành chiến, vẫn ngồi bàng quang thiên thần điện điện chủ cùng với thiên thần điện cao tầng. Nhếch miệng nở nụ cười. Đều là quen thuộc mặt mũi a. Ngồi một mình điếu ngư đài, mắt thấy người khác liều mạng liều sống, quả nhiên là thiên thần điện nhất quán phong cách. Liệp Thiên Sứ, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi biết ta. Thiên thần điện điện chủ quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trác, cứ việc từ một ít trong tài liệu thấy qua Liệp Thiên Sứ tin tức cùng với ảnh hưởng, trên thực tế, cái này còn là lần đầu tiên cùng Liệp Thiên Sứ gặp mặt. Đối phương quen thuộc dáng dấp không giống làm giả, chẳng lẽ trong hiện thực nhận biết mình, thậm chí là người quen. Hắn vì cái này lớn mật ý tưởng giật mình. Phan Long, ngươi cái này nhân loại thực sự là dễ quên a. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ ôn chuyện một chút. Ta có đoạn thời gian chưa từng thấy qua ngươi. Chu Trác là nói thật. Kiếp trước, hắn bị vây ở Thiên Thần Điện thời gian rất dài, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, chiến lược tăng vọt mới đến thoát đi cơ hội. Không đợi trả thù, Thiên Thần Điện đã bị thần minh phá hủy. Khoảng cách chết ở thần minh thủ, nhìn thấy Thiên Thần Điện điện chủ thời gian không ngắn. Những lời này không giả được. Thiên Thần Điện điện chủ càng nghi Liệp Thiên Sứ quen thuộc biểu hiện tuyệt không lại tựa như giả bộ. Chẳng lẽ điều tra của mình phương hướng sai rồi? Liệp Thiên Sứ có thể hay không đang ở bên cạnh mình? Nếu là người quen, vì sao phải đối với Thiên Thần Điện đổi tận giết tuyệt? Hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha công thành, Thiên Thần Điện nguyện ý cho dư ngươi 1 tỷ nhuyễn muội tệ bồi thường. Mấy cái chữ này tuyệt đối là giá trên trời. Thiên Thần Điện vì bảo trụ Thiên Thần Điện, vì bảo vệ danh tiếng, xem như là bỏ hết cả tiền vốn. Đáng tiếc, Liệp Thiên Sứ làm thịt một lần cẩu nhà giàu mạch thượng Yên Vũ đều có thể kiếm được 1 tỷ kim tệ, tương đương với 100 ức nhuyễn muội tệ. Thật đúng là chướng mắt điểm ấy tiền lẻ. Tốt, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương không tệ đơn độc nói chuyện. Chu Trác nói xong, thân hình biến mất. Hư không hành tẩu liên tiếp chớp động, mang theo hư không thương tổn đem từng cái thiên thần điện cao tầng kích sát. Ta hư không hành tẩu. Hư không hành tẩu kỹ năng biến mất, nhìn thấy Liệp Thiên Sứ sử dụng được, cái nào vẫn không rõ ai là đánh cắp hắn kỹ năng chính chủ chính là Liệp Thiên Sứ. Ám ảnh chết không nhắm mắt. Chu Trác dọn dẹp xong tạp ngư, nhìn về phía còn sót lại thiên thần điện điện chủ. Tiêm. Đi rồi. Ken, ngươi là có hay không đối với người chơi Bắc Mộc Sở Ca sử dụng tử vong chi tháp thư mời? Sĩ. Khoảng cách hướng về phía mạch thượng Yên Vũ sử dụng thư mời đã qua 24 giờ. Khó có được gặp phải thiên thần điện điện chủ cái này thần long kiến thủ bất kiến vi ra hỏa, không chút do dự đối với hắn sử dụng tử vong chi tháp thư mời. Ken, bởi mục tiêu Bắc Mộc Sở Ca trên người thần thoại cấp đạo cụ chống lại chi thạch hiệu quả, tử vong chi tháp thư mời sử dụng thất bại. Sử dụng thất bại. Chu Trác sắc mặt cổ quái, cái này còn là lần đầu tiên cho người khác phát thư mời thất bại. Đây là hữu hảo mời, vì sao phải cự tuyệt đâu? Thần thoại cấp đạo cụ sao? Xem ra thiên thần điện điện chủ đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đối mặt Liệp Thiên Sứ gần như vô giải tử vong chi tháp thư mời, Thiên thần điện điện chủ có thể không dám mạo hiểm, tốn hao cực đại đại giới mới đến rồi chống lại chi thạch. Làm thịt ngươi, sẽ đem ngươi kéo vào tử vong chi tháp. Chu Trác không chút nào sinh khí, chỉ cần xuất thủ đem thiên thần điện điện chủ kích sát, trang bị cùng đạo cụ toàn bộ rơi xuống. Đã không có chống lại chi thạch, hắn liền không cách nào cự tuyệt lần sau tử vong chi tháp thư mời. Bao táp tinh thần. Chu Trác không do dự, quả đoán hạ sát thủ, trong sát na, một đạo bao táp tinh thần trùng kích đi qua. Vô địch. Thiên thần điện điện chủ trên người sáng lên một vòng ánh sáng màu vàng, đem chính mình thủ hộ ở trong đó. Không cách nào phân biệt là trang bị hiệu quả, vẫn là kỹ năng. Liệp Thiên Sứ, không bao lâu, chúng ta biết lần nữa gặp mặt. Thiên Thần Điện chủ nói xong, không có nửa điểm do dự, quả đoán lọ gấp. Chạy. Ngươi cũng mở vô địch, lão tử còn tưởng rằng ngươi phải cùng ta đại chiến một trận. Kết quả ngươi lại chạy. Đùa ta chơi đâu? Muốn không nên ở chỗ này cắm điểm. Thiên Thần Điện điện chủ thượng tuyến, liền cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Ngươi cho rằng lọ gấp rất đáng gờm a? Có bản lĩnh đừng lên tuyến. Chu Trác đang ở Thiên Thần Điện điện chủ lọ gấp địa phương đóng quân. Không giết chết Thiên Thần Điện điện chủ, rất không cam tâm. Trong khoảng thời gian này hắn không có nhàn rỗi, cũng không có phân phó Nhật Thực Thần Lang triệt để hủy diệt Thiên Thần Thành, ngược lại khống chế bọn họ trợ giúp thủ thành. Không sai, chính là thủ thành. Chờ lấy quái vật đổi mới là một kiện cực kỳ lãng phí thời gian sự tình, chẳng nhân cơ hội tiêu diệt công thành quái vật. Tăng kinh nghiệm. Đến bên ngoài, rất khó gặp phải nhiều như vậy quái vật, huống chi còn có số lượng không ít buộc. Đợt thứ hai quái vật phủ xuống thời giờ, bọn họ mộng ép, đã từng quân đội bạn phản bội bọn họ, từng cái Nhật Thực Thần Lang điên cuồng hạ độc thủ. Ken, chúc mừng ngươi Nhật Thực Thần Lang kích sát một V cấp 40 quái vật Hắc Mang Yêu, ngươi thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi siêu một V cấp 39 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 390% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 19.500 điểm kinh nghiệm. Quái vật đẳng cấp thấp, điểm kinh nghiệm thấp, không chịu nổi quái vật số lượng nhiều, một lớp công thành quái vật đạt hơn vạn con. Một lần chi ít 2E điểm kinh nghiệm. Theo phía sau quái vật đẳng cấp đề thăng, lấy được điểm kinh nghiệm cũng cùng theo một lúc đề cao mạnh. Ken, ngươi kích sát phe bạn đồng minh, cái này sẽ tăng công thành tiến độ, có thể dùng ngươi không cách nào thu được phá hủy thành trì thưởng cho. Chu Trác hoàn toàn không thèm để ý, thủ thành nhân đều chạy sạch, quyền khống chế hoàn toàn ở trong tay mình. Làm công thành tiến hành được hồi cuối lúc, sẽ xuất thủ đem Thiên Thần Thành hoạch tâm cho nổ liền kết thúc. Quyền lợi cũng có thể tối đại hóa. Trầm Thanh lười tiếp tục phản ứng không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống, xuất ra chính mình lấy được lược thực giả bảo dương. 6 cái lược thực giả bảo dương chỉ có 3 cái gia tăng hiệu quả cùng điểm thuộc tính có quan hệ, còn lại 3 cái gia tăng là kỹ năng đặc thù. Chu Trác ưu tiên đem điểm thuộc tính lược thực giả bảo dương cường hóa đến 20, đến tận đây, trên tay điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu xài không còn. Lược thực giả bảo dương 20, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Tốt Vương, hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được 288.000, 150% điểm lực lượng, cùng với ngẫu nhiên 21, trùng phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Lược thực giả bảo dương 20, truyền kỳ. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được 275.44, 120% điểm tự do điểm thuộc tính, cùng với ngẫu nhiên 21 trùng phẩm chất không thua kém truyền kỳ cấp bảo vật. Lược thực giả bảo dương 20, sử thi. Hoang dã lược thực giả chuyên trúc bảo dương, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được 1.280.80, 130% điểm thể chất, cùng với ngẫu nhiên 21 trùng phẩm chất không thấp, với cấp độ sử thi bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 20 truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được 28.800 điểm lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 20 truyền kỳ cấp lược thực giả bảo dương, ngươi thu được 27.544 điểm tự do điểm thuộc tính. Chúc mừng ngươi mở 20 cấp độ sử thi lược thực giả bảo dương, ngươi thu được tháng 1 năm 2.800 điểm thể chất. Chương 209, Thiên Thần Điện ác ngộng. Toàn số liệu thiết lập mô hình thất bại. 47 cầu hoa tươi. Vĩnh hằng trò chơi trong diễn đàn, một cái video thiệp toát ra đi ra, hấp dẫn vô số người chơi quan tâm. Gửi thư chính là gần nhất danh tiếng thịnh nhất Liệp Thiên Sứ. Kết hợp khoảng thời gian này, Thiên Thần Điện đang ở thủ thành, trong nháy mắt đưa tới vô số người chơi hiếu kỳ, cực nhanh điểm kích đi vào.